Tề Diệp nhấp môi cười, kia đều là hắn tức phụ nhi hảo, hắn cũng là dính tức phụ nhi quang. Tới rồi tháng riêng 29, Tề Diệp này quẩy bán quà vật trang hoàng, rốt cuộc không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà trang hảo. Bởi vì có hai tầng lâu, không giống Triệu Đại Dũng bên kia, cũng liền một gian mặt tiền cửa hiệu, hắn đến nay ngủ đều vẫn là hồi Tây Phong thôn đi ngủ. Trang hoàng sư phó cũng tận tâm tận lực, cùng Tề Diệp một khối, đem lầu hai giả dạng làm giang mạt thích bộ dáng, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Mặt đất như cũ phô chính là một sàn nhà, ven tường soát chính là sạch sẽ bạch sơn, tam giác buồn tắm cũng an bài thượng, là Tề Diệp đi chạy nhập hàng con đường khi, ở tỉnh thành hỏi thật nhiều địa phương mới tìm được. Buồn tắm quá thời thượng, nghe nói chính là tỉnh thành người cũng rất ít hữu dụng. Đến nỗi đèn đóm cùng gia cụ liền đều thực bất việc, bao gồm mặt khác nổi chén gáo buồn, đều trực tiếp từ Tây Phong thôn chuyển đến, là giang mặt dùng quán thả lúc ấy chọn lửa kỹ càng ra tới đẹp tiểu dáng. Duy nhất không tốt lắm chính là địa phương quá tiểu. Ô Vân Đạp Tuyết thói quen trước kia trong nhà đại viện tử, chợt vừa đến này 40 mấy bình trong phòng, còn có điểm ủy ủy khuất khuất. Giang Mạt vung tay lên, nói thẳng, làm chúng nó ngày thường đều đại ở dưới lầu, vừa lúc có thể nhìn xem cửa hàng, phòng ăn trộm. Dưới lầu cái kia tam giác tiêm cái đuôi không hảo phóng kệ để hàng, vừa lúc có thể cấp Ô Vân Đạp Tuyết ấn cái ổ chó, khiến cho chúng nó ngủ chỗ đó, bởi vì ở tận cùng bên trong, cũng sẽ không dọa đến bên ngoài đi vào tới khách hàng. Hơn nữa cẩu cái mũi cùng cảm giác nhất linh. Mặc kệ là ban ngày theo dõi nhìn xem có hay không đục nước béo cò khách hàng, vẫn là buổi tối phòng ngừa có người cậy môn tiến vào trộm đồ vật, Ô Vân Đạp Tuyết tuyệt đối đều là nhất hữu dụng bảo an, lại còn có tiện nghi, một chén canh thịt quấy cơm liền còn no, hơn nữa còn tận chức tận trách. Nhìn chúng nó kia mắt to quay tròn, chính là 24 giờ canh giữ ở trong tiệm di động máy theo dõi. An toàn vấn đề có bảo đảm, kệ để hàng cũng đều vào tràng, Giang Mạt chỉ huy Tề Diệp bãi. Tề Diệp sức lực đại. Một người là có thể nhẹ nhàng hoạt động những cái đó trọng đến muốn mệnh giá sát tử, quần áo hạ cơ bắp hơi hơi cố lấy, liền hắn đều không cần ra, nam nhân con người rắn giỏi lực lượng trương hiển đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cho nên Giang Mạt cũng nhẹ nhàng, có thể làm hắn nhiều đổi mấy cái địa phương lúc lắc, nàng đẹp xem hiệu quả. Kệ để hàng khẳng định là căn cứ thương phẩm chủng loại phân khu, mỗi cái trên kệ để hàng muốn dán thật lớn tờ giấy, viết thượng cái này kệ để hàng bán chính là cái gì, làm người vừa xem hiểu ngay. Nhưng Giang Mạt cùng Triệu Đại Dũng bất đồng, Triệu Đại Dũng đồ bất việc, liền thỉnh người dùng hồng đế chữ màu đen viết đại đại phân loại, dán ở kệ để hàng trên cùng. Giang Mạt lại suy xét đến chấn trên văn hóa trình độ thấp, rất nhiều người không quen biết tự, nàng liền thắc Vương Xuân Vũ, thỉnh các nàng đại học nghệ thuật hệ đồng học hỗ trợ vẽ hoa văn màu poster, viết thượng chữ to, còn tiêu tốn đồ. Tỷ như hóa trang đồ dùng kia trương poster thượng, liền vẽ nhã xương nhuận ra xương cái chai, còn có thượng hải hải âu gội đầu cao kiểu dáng. Còn vẽ một mặt tiểu gương cùng nữ nhân đối với hóa trang đơn giản tranh vẽ. Cứ như vậy đem poster treo ở container thượng, đối diện cửa, chỉ cần khách hàng đi vào tới, vừa thấy này đó poster, mặc kệ biết chữ, không biết chữ, đều vừa xem hiểu ngay, biết chính mình tưởng mua đồ vật ở đâu một khối. Cũng không cần giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển, ở bên trong nơi nơi tìm. Cái nào kệ để hàng dán cái gì chủng loại nhãn, cũng có một phen chú ý. Triệu Đại Dung kia đều là loại bãi, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Ngay cả huyện thành lão bản cũng không hiểu này đó, bọn họ không nghiên cứu quá, chỉ biết đem bất đồng chủng loại hàng hóa đều đặt ở trên kệ để hàng là được. Nhưng bọn họ không biết, bất đồng vị trí kệ để hàng muốn dán cái gì nhãn, cũng một môn kỹ xảo. Tỷ như những cái đó rau dưa củ quả, là mọi người mỗi ngày nấu cơm đều phải mua. Cho nên liền đặt ở tận cùng bên trong cái kia trên kệ để hàng, như vậy các nàng một đường đi vào đi lấy, không khỏi muốn ngó liếc mắt một cái hai bên kệ để hàng. Có đôi khi nghĩ không ra. Nhưng ngắm đến trên kệ để hàng xà phòng A gội đầu cao A hoặc là mặt khác vật dụng hàng ngày khi, khả năng mới đột nhiên phát hiện, à, trong nhà cái này mau dùng xong rồi, có thể mua một chút. Nhất bên ngoài kệ để hàng, Giang Mạt tác lộng một cái khác quẩy bán quà vật tạm thời đều không có, giá đặc biệt chiết khấu khu. Liên ở lớn nhất cửa, mọi người liếc mắt một cái liền thấy được, ai không tham tiện nghi nha, nhìn đến này tràn đầy một trận tử đồ vật đều đánh gãy, chẳng lẽ có thể nhịn xuống không tiến vào xem một cái. Chỉ cần khách hàng nhóm đi vào tới, vậy có rất lớn xác suất có thể kiếm được bọn họ tiền. Hơn nữa, liền tính cấp khách hàng đánh gãy cũng không có gì quan hệ, hiện đại siêu thị không đều là như thế này sao, có cái gì mau quá thời hạn, hoặc là cái gì bán bất động, liền phóng thượng chiết khấu. Nhìn như là khách hàng chiếm tiện nghi, kỳ thật vẫn là thương gia dưng dưng kiếm lời nhiều ít bao nhiêu tiền. Không ngừng này đó, mặt khác kệ để hàng bày biện cũng rất có kỹ xảo. Giang Mạt làm Tề Diệp đem phụ nữ đồ dùng cùng nhi đồng đồ dùng kệ để hàng đều đặt ở một khối. Mặt khác chủng loại bổ sung cho nhau thương phẩm kệ để hàng cũng là như thế. Nàng nói cho Tề Diệp, đây là sữa bò bánh mì nguyên tắc. Tề Diệp không quá có thể nghe hiểu, yên lặng ghi tạc vợ thượng, tính toán chờ có rảnh thời điểm đi thư viện coi một chút. Giang Mạt hiểu được thật nhiều, nàng chỉ điểm hắn dọn đồ vật thời điểm tựa như ở chỉ điểm Giang Sơn, cả người đều tán mê mọi người quan huy. Tề Diệp trong lòng có chút tiểu tự hào, lại có chút tiểu tự ti, một bên cảm thấy tức phụ nhi thật lợi hại thật tốt, một bên nhi lại cảm thấy chính mình không xứng với tức phụ, không biết còn muốn nhiều nỗ lực mới có thể có một ngày ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở bên người nàng. Dọn xong này đó nặng trĩu kệ để hàng sau, Tề Diệp liền rốt cuộc có thể đem tiến tốt hàng hóa đều mang lên tới. Thương phẩm bày biện, ở Giang Mạt xem ra, cũng là một môn kỹ xảo. Nàng tuy rằng rất ít đi siêu thị, mua cái gì đều là di động hoặc là nói cho quản gia, nhưng nàng ở Hào Môn Văn, có một cái cực phẩm biểu ca ra là khai xích đại hình siêu thị, sau lại vì hung hăng và mặt trả thù hắn, nàng ngày đêm nghiên cứu học rất nhiều phương diện này tri thức. Cho nên bố trí một cái quầy bán quà vật đối Giang Mạt tới nói, là cái lại nhẹ nhàng bất quá, hạ bút thành văn sự tình. Nàng tiêu thanh dặn dò Tề Diệp, ngươi đem những cái đó tiểu hài tử thích mua món đồ chơi cùng ăn vặt, đều đặt ở nhi đồng đồ dùng thượng nhất lùn kia mấy bài vị trí, như vậy phương tiện bọn họ nhìn đến, xảo ra trưởng muốn mua. Tề Diệp đống nhiên có thể tưởng tượng tiểu hài tử nhóm ở mụ mụ chọn lựa nhi đồng đồ dùng hoặc là bên cạnh phụ nữ đồ dùng khi, trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn nháo mua đồ vật bộ dáng, về sau nhưng náo nhiệt. Còn có này đó tầm mắt bình địa phương, liền đem loại này thương phẩm tiểu xảo một chút, quý trọng một chút đặt ở này một khối. Phía dưới liền phóng nặng nhất, lớn nhất, trên đỉnh liền phóng nhất tiện nghi. Giang Mạt liên tiếp đem quan trọng nhất nói. Tề Diệp kỳ thật không hiểu, hắn rũ xuống mắt, âm thầm ghi nhớ, đồng nhiên phát hiện khai một cái quầy bán quà vặt, hắn muốn học thật nhiều. Nếu không có tức phụ nhi, hắn có thể so Triệu Đại Dũng khai đến càng tốt, cũng tuyệt đối sẽ không giống tức phụ nhi như vậy, đơn giản bài trí một chút, cư nhiên liền có nhiều như vậy môn đạo cùng tâm tư. Câu kia tri thức chính là lực lượng, khó trách tức phụ nhi thường xuyên treo ở bên miệng. Còn có quầy bên kệ để hàng, Giang Mạt kỳ thật cũng chính là học hiện đại siêu thị cách làm, thả một ít kẹo cao su, thuốc lá, tiểu khăn giấy như vậy tiểu ngoạn ý nhi, khách hàng thuận tay là có thể phóng tới chính mình mua một đống đồ vật. Trừ bỏ này đó, Giang Mạt lại làm Tề Diệp làm rất nhiều tiểu trang giấy, ở đối ứng bày biện hàng hóa phía dưới phóng, viết thượng tên cùng giá cả, liền tính không biết chữ người, cũng phần lớn có thể xem hiểu con số. Như vậy liền tỉnh luôn là có khách hàng hỏi, cái này bao nhiêu tiền, cái kia bao nhiêu tiền, một đám đều phải trả lời, một ngày xuống dưới, muốn uống nhiều ít thủy a. Hơn nữa như vậy cũng có thể phòng ngừa khách hàng trả giá, đã tiêu hảo giá cả, chính là một ngụm giới, nàng mới bất hòa đối diện Triệu Đại Dũng như vậy, cùng khách hàng có kẻ mặc cả nói được mồm mép đều ma làm. Nhân gia còn không nhất định nhớ kỹ ngươi cho hắn tiện nghi bao nhiêu tiền, ngược lại trong lòng sẽ lặng lẽ tương đối, ngươi vừa mới cấp người nọ nhiều tiện nghi 5 phần tiền đâu. Ngươi đây là khinh thường ta a, không cho mặt mũi a. Ừ, lần sau không tới. Cho nên, đến làm được xử lý sự việc công bằng. Đến nỗi như thế nào hấp dẫn khách hàng nhóm mặc dù không thể trả giá, cũng đều sẽ vô cùng cao hứng tới chỗ này mua đồ vật, còn cảm thấy chính mình kiếm được đại tiện nghi, kia lại là mặt khác một bộ marketing sách lược. Giang Mạt không nghĩ cái gì đều tự tay làm lấy, nàng đầu óc thực thông minh, nhưng là lười, cho nên mặc dù nàng đã nghĩ ra thực tốt biện pháp, cũng lười đến hoa quá lắm lời lưỡi, mà là cấp Tề Diệp bố trí một bộ tác nghiệp, làm hắn chậm rãi tưởng. Hai người định hảo hậu thiên khai trương, làm Tề Diệp hôm nay hảo hảo ngẫm lại, ngày mai nàng lại chỉ điểm, liền không sai biệt lắm tề sống. Bên kia, Triệu Đại Dũng bận rộn một ngày, kiếm được túi túi phình phình, liệt lên khỏe miệng vẫn luôn không buông đi qua, cười đến mặt đều toan. Hắn còn muốn chạy về Tây Phong Thôn, cho nên giống nhau tới rồi trời tối thời điểm, hắn liền sẽ đóng cửa trở về. Nhìn đến đối diện Tề Diệp quầy bán quà vặt hôm nay còn đèn sáng, Triệu Đại Dũng nhịn không được đi qua đi. Tề Diệp còn ở bãi trên kệ để hàng thương phẩm đâu, Giang Mạt ngồi ở bên cạnh quầy ghế trên, Hoàng Chân Nhi, vẻ mặt nhàn nhã tự đắc lại tự tin bộ dáng. Triệu Đại Dung kỳ thật trong lòng có điểm hoảng, nhịn không được nói, Tề Diệp, ngươi này quầy bán quà vật mau chuẩn bị cho tốt đi. Ngày mai liền khai trương. Hắn hiện tại không kêu Tề Diệp ca, dù sao cũng không chỗ tốt lạc, Tề Diệp không chịu cùng hắn kết phường, hai người chính là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Tề Diệp liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện, tiếp tục bận việc, mà Giang Mạt càng là đem hắn đương trong suốt không khí. Không ai trả lời hắn nói. Triệu Đại Dung càng hoảng. Hắn phát hiện Tề Diệp quầy bán quà vật trang hoàng đến so với hắn bên kia đẹp nhiều, đặc biệt rộng mở sáng ngời, đi vào tới liền cảm thấy cảm giác mới mẻ, tâm tình sung sướng. Bất quá, hắn đương nhiên không có khả năng ngoài miệng nói ra, trong lòng càng là không chịu thua, khẽ cắn môi nói, Tề Diệp, ngươi như thế nào như vậy kệ để hàng thương phẩm bày một ngày đều còn không có chuẩn bị cho tốt ta. Triệu Đại Dũng nghĩ thầm chính mình lúc ấy bày đến nhưng nhanh, không đến 2 cái giờ liền mang lên đi, Tề Diệp luôn luôn tay chân lanh lẹ làm việc mau. Hắn đây là làm gì đâu. Triệu Đại Dung có chút không tốt lắm dự cảm, nhưng hắn đánh giá Tề Diệp quầy bán quà vặt, thật sự nhìn không ra cái gì môn đạo. Cũng liền xinh đẹp một ít, những cái đó trên kệ để hàng không chỉ có viết tự, còn hoa đồ. Bất quá, này không phải rất hoa hoẹ loẹ loẹt sao. Chỉnh này đó có không, còn không bằng cấp khách hàng tiện nghi vài phần tiền, làm cho bọn họ tới cao hứng đâu. Triệu Đại Dũng lại phát hiện, Tề Diệp mỗi dạng hàng hóa phía dưới đều tiêu giá cả. Hắn đồng nhiên cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Lại học được. Mấy ngày nay khách hàng nhóm luôn hỏi hắn cái này bao nhiêu tiền, cái kia bao nhiêu tiền, hắn mồm mép đều mau ma phá, giọng nói cũng ếch. Tề Diệp phương pháp này hảo nha. Triệu Đại Dũng mặt mày hớn hở, quyết định đợi lát nữa liền trở về cũng làm này đó tiểu trang giấy tử, đặt ở hàng hóa phía dưới, thật bất việc. Bất quá, còn có cái gì đặc biệt đâu. Khách hàng nhóm có thể hay không đi nhà mình quầy bán quà vặt, mà là chạy tới Tề Diệp quầy bán quà vặt đâu. Triệu Đại Dũng lại thấp thỏm mà nhìn nhìn, vẫn là không phát hiện cái gì đặc biệt, Tề Diệp bán hắn kia cũng đều có, chỉ là bởi vì địa phương tiểu một ít, cho nên hắn chỗ đó có vẻ tế điểm. Này không quan trọng. Triệu Đại Dũng an ủi chính mình, mấy ngày nay hắn đều tích góp thật nhiều lao khách hàng, bọn họ đều khen hắn sẽ làm buôn bán, đồ vật hàng ngon giá rẻ, liền tính về sau đối diện quầy bán quà vặt khai trương, bọn họ cũng không đi, liền cùng hắn nơi này mua. Nhớ tới những cái đó khách hàng cười khanh khách mặt, Triệu Đại Dũng yên tâm không ít. Bởi vì Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng không phản ứng hắn, cho nên hắn ở chỗ này xử cũng là tự thảo không thú vị. Tìm hiểu không ra quá nhiều tin tức, Triệu Đại Dũng quay đầu trở về, một quay đầu mới phát hiện vừa mới chỉ lo làm chuẩn Diệp, không chú ý tới cửa có một cái hắn không có kệ để hàng. Gọi là gì, giá đặc biệt chiết khấu khu. Đây là phóng gì đó a? Hắn có điểm sờ không được đầu óc. Chẳng lẽ còn chuyên môn xách ra một ít hàng hóa tiện nghi bán đi sao? Đồ cái gì đâu? Muốn làm khách hàng vui vẻ liền tính sổ thời điểm cho các nàng tính tiện nghi chút không phải hảo. Làm gì còn muốn lãng phí một cái kệ để hàng vị trí. Nay cổng lớn thật tốt ta, cửa sổ rộng thoáng, đại gia ở bên ngoài đều có thể nhìn đến. Đương nhiên muốn bãi đại gia mỗi ngày đều mua rau dưa củ quả A, như vậy bọn họ không phải mới có thể tiến vào sao. Triệu Đại Dũng cảm thấy Tề Diệp cùng Giang Mạt ngày thường rất thông minh, không nghĩ tới khai quẩy bán quả vật sắc thật chẳng ra gì, phạm vào ngốc. Hắn trộm quan sát một chút. Tề Diệp kia rau dưa củ quả kệ để hàng ở quầy bán quà vặt tận cùng bên trong đâu. Thật là cười đến rụng răng. Triệu Đại Dũng trong lòng mừng rỡ không được, xem qua một phen sau, hắn phát hiện, Tề Diệp quầy bán quà vặt khẳng định không được, tuyệt đối kiếm bất quá chính mình, nói không chừng khai trương mấy ngày liền đóng cửa. Hắn hừ nhẹ tiểu khúc, bước chân nhẹ nhàng, vô cùng cao hứng về nhà đi, nói vậy hôm nay còn có thể ăn nhiều hai chén cơm. Thật tốt ta, may mắn không cùng Tề Diệp một khối kết phường khai quầy bán quà vặt. Chính mình hiện giờ một người kiếm tiền thật tốt, thực mau là có thể ở trong trấn quá thượng hảo nhật tử. Tề Diệp, cũng liền sẽ đủ loại ớt cay mà thôi. Chương 82 đệ 82 chương. Triệu Đại Dũng quẩy bán quả vật rực rỡ, trấn trên mọi người mỗi ngày đi ra ngoài làm việc, về nhà hoặc là ra cửa mua đồ ăn, cơ hồ đều phải trải qua này hai điều chữ thập chủ phố ngã rẽ. Những cái đó làng trên xóm dưới nông dân nhóm, cũng luôn có tới họp chợ, nhìn đến nơi này náo nhiệt, xuất phát từ tâm lý nghe theo đám đông. Đều sẽ tiến vào nhìn một cái. Triệu Đại Dũng đem hàng hóa cũng đều dán lên giá cả lúc sau, bớt việc không ít, hắn chỉ cần ở quầy có lợi tính sổ, thu lấy tiền, cùng khách hàng nói lời hay là được. Mấy ngày hôm trước khai trương náo nhiệt kính nhi qua đi lúc sau, Triệu Đại Dũng quầy bán quà vật cũng không có lại tệ như vậy nhiều người. Chỉ có không nhìn quá hiếm lạ, hoặc là chân chính có cái gì yêu cầu mua người, mới có thể tiến vào. Nhan nhã xuống dưới, Triệu Đại Dũng liền nhịn không được xem ngã tư đường đối diện. Tề Diệp bên kia quẩy bán quả vật động tĩnh. Hôm nay Tề Diệp còn không có khai trương, làm Triệu Đại Dũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng không bao lâu, Triệu Đại Dũng phát hiện Tề Diệp ở cửa tiệm bày ra một khối tiểu thẻ bài lúc sau, hắn liền có chút luống cuống. Đó là một khối dùng tam giác cái giá chống tiểu hắc bảng, Triệu Đại Dũng xa xa nhìn, kia bảng đen thượng chỉ có phấn viết thô thô miêu ra tới đấu đại năm chữ khai trương đại bán hạ giá sau đó phía dưới là cái dạng này. 1 2 3 4 Nam. Chính là con số mặt sau thật là trống rỗng. Không ngừng là Triệu Đại Dũng, đi ngang qua mọi người cũng bắt đầu tò mò, thực mau kia tiểu hắc bản trước liền vây quanh không ít người, đều ở chỉ trò trò nghị luận, đem Tề Diệp cửa tiệm lấp kín, Triệu Đại Dũng rốt cuộc thấy không rõ bên kia tình huống. Hắn gấp đến độ đứng lên, chính là trong tiệm còn có khách hàng ở, hắn đi không khai. Chỉ có thể dùng sức thân đầu, tiếp tục làm chuẩn Diệp bên kia động tĩnh. Trấn trên mọi người đại đa số là biết chữ. Bọn họ đều còn vây quanh kia khối bảng đen, vừa thấy chiêu này bài ý tứ, còn không phải là có tiện nghi có ưu đãi sao. Nhưng này phía trên cái gì cũng chưa viết, vì thế tò mò, đều vây quanh ở cửa tiệm hỏi Tề Diệp. Lão bản, ngươi này phía trên như thế nào cái gì không viết A? Có phải hay không đã quên A? Lão bản, ngươi chừng nào thì khai trương A? Khai trương đại bán hạ giá là có cái gì hoạt động sao? Người lòng hiếu kỳ luôn là yêu cầu thỏa mãn, chính là Tề Diệp lại chỉ là thẹn thùng mà nhấp môi cười cười, đi trở về trong tiệm, đem cửa đóng lại, chỉ cho đại gia để lại một cái thần bí bóng dáng. Đại gia chú ý tới, cửa còn có một cái giá đặc biệt chiết khấu khu chiêu bài, nhưng là trên kệ để hàng dùng một khối vải đỏ che, cũng không biết trên kệ để hàng bãi cái gì. Có cái gì muốn đánh giá đặc biệt A? Chiết khấu có bao nhiêu đại A? Hảo gia hỏa, lần này tử lại câu lấy đại gia lòng hiếu kỳ. Tề Diệp quầy bán quà vặt cửa mọi người càng vây càng nhiều. Có qua đường người xem nơi này mọi người vây quanh, cũng tò mò mà thò qua tới. Ai, các ngươi đều đứng ở chỗ này làm gì a? Chính không có việc gì ở nghị luận các bác gái vội nói, nhà này quầy bán quà vặt không biết khi nào khai trương. Nhạ, này phía trên viết khai trương đại bán hạ giá đâu, nhưng là lại chưa nói có cái gì hoạt động, chúng ta đều ở thảo luận đâu. Đó là rất tốt sự nha, này phía trên còn không, nơi này còn điểm một cái điểm. Rõ ràng là lao bản đã quên viết đi. Phía dưới người nghị luận sôi nổi, mà Tề Diệp đã đóng cửa cho kỹ, xoay người lên lầu. Giang Mạt liền ở sát đường cửa sổ chỗ đó, chi cầm xem phía dưới vây quanh một tầng lại một tầng mọi người, hơi hơi còn con ngôi. Xem ra, bước đầu tiên, khiến cho mọi người chú ý cùng tò mò tâm, đã đúng chỗ. Mà khai cửa hàng bước thứ hai, mở ra mức độ nổi tiếng, cũng không sai biệt lắm có thể tiến hành rồi. Tề Diệp đi lên hỏi Giang Mạt, chờ lát nữa ngươi đi xuống sao? Hảo A. Giang Mạt nghịch ngợm trả lời, Tề lao bản mướn ta một ngày, chính là thực quý Nga. Tề Diệp lập tức đã bị nàng đậu đến đỏ mặt, nắm chặt vô tay âm banh đến gắt gao, ta kiếm tiền đều cho ngươi. Vốn dĩ đem sở hữu tiền đều nộp lên cấp tức phụ nhi, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhìn Tề Diệp đen kịt con ngươi, thuần triệt lại nghiêm túc, vẻ mặt chuyên chú mà nhìn chính mình, Giang Mạt nhịn không được cười cười. Thật không cấm đâu, nhưng Giang Mạt cảm thấy có ý tứ, hắn quá dễ khi dễ. Chờ phía dưới mọi người càng ngày càng nhiều, lại đều nhìn không có gì động tĩnh, kiên nhẫn sắp tan hết, chuẩn bị rời đi thời điểm, Giang Mạt cùng Tề Diệp đi xuống lầu. Tề Diệp mở cửa, đem một cái đặt ở kệ để hàng sau trang giấy đại đĩa quay nâng ra tới. Đây là Giang Mạt dạy hắn làm, bất quá mặt trên lớn lớn bé bé ô vuông đều là Giang Mạt viết, đây là đại đĩa quay nhất có môn đạo nhất chú ý bộ phận. Đại gia vốn dĩ đang muốn đi rồi, đồng nhiên nhìn đến lao bản nương từ bên trong đi ra, cái kia xinh đẹp nhà, ăn mặc đơn giản nhất tiểu hoa áo. Sấn khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, đôi mắt thủy trừng trừng, lập tức liền đem đại gia ánh mắt đều cấp hấp dẫn ở. Theo sau, thân hình cao lớn lớn lên tuấn lao bản cũng ra tới, khiêng một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tề Diệp đem vật kia bông, Giang Mạt liền bắt đầu cười khanh khách mà giới thiệu nói, làm các vị đợi lâu lạc, chúng ta quẩy bán quả vật ngày mai khai trương, nhưng là hôm nay liền có bắt đầu khai trương đại bán hạ giá Nga. Nàng vừa nói, Tề Diệp liền lấy ra phấn viết, ở cái kia một mặt sau chỗ trống chỗ, hơn nữa ba chữ đua một vòng. Đại gia vừa thấy này ba chữ, có điểm lốc. Này có ý tứ gì a? Bởi vì người quá nhiều, Giang Mạt cầm lấy trước tiên chuẩn bị tốt 5 mã bài loa, lớn tiếng nói, các vị khách hàng nhóm không nên gấp gáp, đại gia có thể tới ta nơi này xếp hàng, mỗi người đều có chuyển một lần đại đĩa quay tư cách. Đại gia kia màu sắc rực rỡ đại đĩa quay cùng kim đồng hồ, bên trong mỗi một cách đều viết làm nhân tâm động chữ. Tốt như vậy, tùy tiện là có thể chuyển. Thật nhiều người đều một tổ ong vọt tới Giang Mạt trước mặt đi xếp hàng. Có người không biết chữ, sốt ruột mà giữ chặt người bên cạnh, sao lại thế này a? Các ngươi đây là gấp cái gì đâu? Này đại đĩa quay ý gì a? Có người xem xếp hàng đã có 20-30 cá nhân, buồn bực mà thở dài một hơi, hảo tâm nói cho này không biết chữ người, nhạ, kia đại đĩa quay thượng bất đồng nhan sắc ô vông đều viết bất đồng ưu đãi đâu, ngươi chuyển tới cái kia màu đỏ ô vông, thấy không, mua đồ vật liền có thể tiện nghi 5 mao tiền. Cái kia màu xanh lục, có thể trực tiếp giảm giá 20. Còn có cái kia hoàng, ngươi nếu là chuyển tới, ngày mai mặc kệ mua cái gì, đều có thể đưa ngươi một khối xả phòng thơm. Ta xem mọi người đều tưởng chuyển tới cái kia nhỏ nhất ô vương đâu. Nếu là chuyển tới cái kia ô vương, toàn trường nhậm tuyển một loại đồ vật miễn phí. Quay bán quà vật đồ vật nhiều như vậy, tổng có thể chọn đến quý, ngày thường luyến tiếp mua, này nếu có thể kiếm được, thật tốt ta. Không biết chữ người nọ vừa nghe, lập tức tâm động, tốt như vậy a. Ta đây đi trước xếp hàng. Không nói. Bị bỏ xuống người này, cũng yên lặng cùng qua đi xếp hàng. Mà vừa mới nói chuyện lúc này, đã có người dạo qua một vòng đại đĩa quay, vị này đại thẩm là nhìn chằm chằm cái kia nhỏ nhất ô vông đi, nhưng vận khí không tốt, chuyển tới cái kia lớn nhất ô vông, đạt được một chương ngày mai khai trương một mao tiền phiếu giảm giá. Nàng đang có điểm hề hoài, Giang Mạt lại hỏi nàng, vị này thẩm nhi, ngài còn tưởng lại chuyển sao? còn có thể lại chuyển. Đại thẩm lập tức đánh lên tinh thần tới. Có thể Nga. Giang Mạt cười khanh khách nói, ngài chỉ cần tìm một vị không có tới chỗ này chơi qua đại đĩa quay bạn bè thân thích lại đây, làm nàng vì ngài trợ lực, ngài liền có thể lại chuyển một vòng. Tìm nhiều ít cá nhân, ngài là có thể chuyển nhiều ít vòng, phía trên khen thưởng cũng đến sẽ cho ngươi. Đại thẩm hoàn toàn nghe ngốc, còn có loại chuyện tốt này. Nàng hề phải tâm tình trở thành hư không, tức khắc ý chí chiến đấu sục sôi, loát khởi ống tay áo. Hảo! Ta đây liền đi gọi người. Ta muốn đem ta thân thích bằng hữu đều hô qua tới, làm cho bọn họ vì ta trợ lực. Đại thẩm hưng phấn mà đi rồi. Phía sau xếp hàng người cũng đều hỏi, chúng ta cũng có thể kêu người trợ lực sao? Đều có thể, chỉ cần hắn không vì người khác trợ lực quá. Giang Mạt đầy mặt mỉm cười. May mắn nàng cùng Tề Diệp hai người trí nhớ đều hảo. Cơ bản hôm nay trong thời gian ngắn gặp qua gương mặt cùng người đặc thù đều có thể nhớ kỹ, cho nên sẽ không làm người đục nước béo cỏ, giúp cái này xoay lại giúp cái kia chuyển. Trong lúc nhất thời, xếp hàng mọi người nghe được có loại chuyện tốt này, đều kích động. Kia đĩa quay thượng ô vương nhiều như vậy, nếu là nhiều chuyển vài lần, những cái đó phiếu giảm giá thêm lên, không phải tương đương với mua đồ vật không cần tiêu tiền sao. Còn có thể tặng không như vậy nhiều đồ vật. Cư nhiên có lớn như vậy chuyện tốt, tiết kiệm được tới tiền tỷ can một ngày việc còn nhiều đâu. Chuyển qua một hồi đại đĩa quay mọi người, cầm Giang Mạt cùng Tề Diệp đưa ra phiếu giảm giá hoặc là phiếu hối đoái, đều từng người buôn đẩu, đi thông chi bọn họ bạn bè thân thích, nơi này có tiện nghi chiếm. Thiên đại tiện nghi. Triệu Đại Dung quẩy bán quà vặt, hắn đã mau nhón chân đem toàn bộ nửa người trên đều vươn quẩy, đi làm chuẩn Diệp bên kia động tĩnh. Mọi người vây quanh một cái vòng lớn, đem Tề Diệp cửa tiệm vây đến chật như nêm cối, có người hưng phấn mà rời đi, lại có người lôi kéo những người khác đẩy mặt hồng quang mà xông tới. Triệu Đại Dũng nhăn lại mi, hắn không biết rốt cuộc sao lại thế này, hắn chính là trong lòng hoảng thật sự. Những người đó ở cao hưng cái gì a? Nay quay bán quả vật cũng chưa khai trương, bọn họ làm gì còn muốn lôi kéo người khác qua đi a? Lúc trước hắn quay bán quả vật khai trương, mọi người cũng nhiều lắm là nhìn xem náo nhiệt, không có nhiều như vậy lôi kéo người khác lại đây a. Chính lúc này, có một vị khách hàng đi tới, đem tuyển tốt mấy thứ đồ vật đặt ở quầy thượng, lao bản, tính tiền. Triệu Đại Dũng vội vàng lấy lại tinh thần. Bay nhanh tính hảo, đầy mặt tươi cười nói, tổng cộng 5 mao 8 phần tiền. Có thể hay không tiện nghi điểm nhi a? Vị này chính là lão khách hàng, trả giá rất là ngửa quen đường cũ, 5 mao tiền, được chưa? Ta đây cũng là buôn bán nhỏ. Triệu Đại Dũng khẽ cắn môi, cho ngươi tiện nghi 3 phần tiền đi, không thể lại nhiều. Khách hàng ngẫm lại, còn tính toán lại mở miệng trả giá, đồng nhiên có vị phụ nữ trung niên đi tới, giữ chặt vị này khách hàng tay, tỷ a, ngươi ở chỗ này đâu, mau mau mau. Mau giúp ta qua đi đua một vòng đi. Ta cảm thấy ta lập tức liền phải chịu đến cái kia giải thưởng lớn. Này khách hàng có chút ngốc, cái gì? Đua một vòng A. Phụ nữ trung niên lớn tiếng hét lên, đối diện quầy bán quả vật ngày mai khai trường, hôm nay chính làm đại đĩa quay đâu. Ta và ngươi nói kia đại đĩa quay nhưng hảo chơi, chỉ cần chuyển một vòng, ngươi chuyển tới cái gì, ngày mai là có thể ưu đãi bao nhiêu tiền, hoặc là đưa ngươi thứ gì. Ta đã chịu đến tiện nghi 5 mao tiền. Hơn nữa còn có thể đưa một cây bàn chải đánh răng, còn có nửa cân tương ớt. Ngươi giúp ta đi trợ lực, ta liền lại có thể chịu một hồi. Đúng rồi, ngươi cũng có thể chịu, chỗ đó kém cỏi nhất cũng có thể chịu đến tiện nghi một mao tiền đâu. Tốt như vậy. Vị này khách hàng tức khắc tâm động, nghĩ đến vừa mới Triệu Đại Dung kêu keo kiệt bủn xỉn tiện nghi 3 phần tiền bộ dáng, đem những cái đó thương phẩm đẩy ra, ta không mua. Triệu Đại Dung đã sớm nghe trận tròn mắt, thấy vị này khách hàng phải đi, vội nói. Ta cũng cho ngươi tính tiện nghi. Tiện nghi 8 phần tiền. Không, tiện nghi 1 mao tiền, được chưa? Kia khách hàng ghét bỏ mà quay đầu lại xem một cái, nhân ra ít nhất cũng tiện nghi 1 mao tiền, còn có như vậy nhiều thưởng chịu đâu, ta cùng lắm thì ngày mai lại mua. Nói xong, nàng cùng phụ nữ trung niên 2 tỷ muội vô cùng cao hứng tay kéo tay, đi đối diện rút thăm chúng thường đi. Triệu Đại Dũng ngơ ngác ngồi ở trong tiệm, đồng nhiên kinh giác trong tiệm đã thật lâu cũng chưa khách hàng vào được. Muốn mua đồ vật. Nhìn đến đối diện viết trưa ngày quẩy bán quả vật đại đại chiêu bài, còn có kia rộn ràng nhốn nháo đám người, cũng đều bởi vì tò mò hoặc là xem náo nhiệt nguyên nhân, đều đi đối diện nhìn lại. Bởi vì người quá nhiều, cơ hồ đem ngã tư đường đều phải lấp kín, hơi kém tắc giao thông. May mắn trên đường không có gì xe, mắt thấy đối diện người nọ sơn biển người, Triệu Đại Dũng nhìn đến đôi mắt đều thẳng, trong lòng chua lòm, nổi lên một cổ lại một cổ ghen tuông. Có gì đặc biệt hơn người? Ai cửa tiệm còn không có náo nhiệt qua? Đại gia cũng liền nhìn một cái mới mẻ. Làm như vậy nhiều ưu đãi, bán như vậy tiện nghi, các ngươi có thể tránh vài phần tiền A. Đừng đến lúc đó đem toàn bộ quầy bán quà vật đều cấp bồi hết. Triệu Đại Dũng ngồi ở trước cửa có thể răng lưới bắt chim nhà mình quầy bán quà vật, nhìn bên kia náo nhiệt, bọn họ đưa ra đi phiếu giảm giá cùng phiếu hối đoái càng ngày càng nhiều, trong lòng oán hận mà nguyền rủa. Liên chờ ngày mai làm chuẩn Diệp cùng Giang Mạt Kiếm không đến một phân tiền, ngược lại bồi đến không còn một mảnh chê cười. Bận rộn cả buổi chiều. Tới rồi 6 giờ, Tề Diệp vừa thấy đồng hồ, đúng giờ đem đại đĩa quay nâng đi vào. Lúc này, còn có đại sóng mọi người không tán, hoặc là phải nói, so vừa mới bắt đầu còn nhiều chút. Mọi người đều chờ chơi đại đĩa quay đâu, nhìn đến Tề Diệp đem đại đĩa quay vừa thu lại, đều không cao hứng. Chúng ta bài nhiều như vậy lâu đội đâu? Nay liền không có. Lúc này mới vài giờ a, như thế nào liền không xoay a? Ta mới vừa đem ta cô nàng lão nhân ra mời đi theo đâu, nàng trụ đến xa, nhiều không dễ dàng. Đúng vậy, lão bản các ngươi lại làm chúng ta chuyển trong chốc lát a, đừng nóng vội đóng cửa nột. Giang Mạt meo lại con ngươi, nhìn này đàn ước chừng bị điếu khởi ăn uống mọi người, thanh âm mềm nhẹ nói, đại gia không cần sốt ruột, nhìn xem, chúng ta khai trương đại bán hạ giá thẻ bài thượng, còn có 4 cái hoạt động đâu. Ngày mai vì sẽ đại gia công bố tân hoạt động, nếu đại gia nguyện ý nói, hôm nay không có bài đến người, ta sẽ theo thứ tự cho đại gia phát bảng số, ngày mai các ngươi có thể ưu tiên tham gia hoạt động. Như vậy vừa nói, đại gia trong lòng liền tốt hơn nhiều rồi, ngày mai lại có tân hoạt động. Nghe tới còn rất có ý tứ. Còn có thể ưu tiên, vậy càng tốt. Mọi người lòng hiếu kỳ lại bị gợi lên tới, ngày mai có cái gì hoạt động a? So hôm nay đưa phiếu giảm giá có khỏe không? Ta còn là tưởng chơi đua một vòng, đỉnh hảo ngoạn, ngày mai có thể càng tốt chơi một chút sao? Ngày mai các ngươi vài giờ khai trương a, ta sớm tới chỗ này chờ. Mục đích lại lần nữa đặt tới, Giang Mạt con môi cười, ngày mai buổi sáng 8 giờ, chúng ta quẩy bán quà vật đại môn sẽ đúng giờ vì đại gia mở ra, hoan nên đại gia lại đây. Đại gia không bài đến đội tức giận đều tiêu, thay thế, là đối ngày mai tân hoạt động chờ mong, còn có ngày mai tân hoạt động có thể ưu tiên tham gia cảm giác về sự ưu việt. Giang Mạt làm như vậy, quả thực nhất cử tam đến. Gần nhất là phiếu giảm giá cùng phiếu hối đoái không thể phát quá nhiều, nàng đều tính toán quá, đã muốn cho mọi người cảm thấy chính mình chiếm được tiện nghi, nhưng lại đến làm nhà mình quậy bán quà vật kiếm tiền. Thứ hai là những cái đó bắt được phiếu giảm giá cùng phiếu hối đoái, ngày mai khẳng định đều tới mua đồ vật, mà bọn họ phiếu giảm giá cùng phiếu hối đoái kỳ thật là có ngay cửa, tỉ như ngươi mua bao nhiêu tiền là có thể ưu đãi hoặc là đưa ngươi đồ vật, chấn trên mọi người căn bản không kiến thức quá loại này marketing hoạt động. Đều chỉ biết cảm thấy tiêu tiền mua đồ vật đều là chính mình, còn có thể tiện nghi nhiều như vậy, còn có miễn phí đồ vật đưa, quả thực kiếm quá độ. Tam tới là những cái đó bài thật lâu đội mọi người, nghĩ đến ngày mai chính mình có thể ưu tiên tham gia hoạt động, khẳng định cũng đều sẽ gấp không chờ nổi lại đây, dùng tân hoạt động đồng dạng có thể kích thích bọn họ tiêu phí. Hôm nay hết thảy, đều ở Giang Mạt trong khống chế, thuận lợi hoàn thành. Mọi người tan đi lúc sau, Tề Diệp đang muốn đem đại môn đóng lại. Đồng nhiên bưu cục bên kia lại đây một cái ăn mặc màu xanh lục chế phục người phát thư, Tề Diệp. Có người tin. Người nơi này ly chúng ta bưu cục nhưng thật ra thật gần, ta còn chưa từng đưa quá nhanh như vậy tin. Người phát thư cười cười, đem tin cho Tề Diệp. Giang Mạt nhìn đến kia phong thư thượng, lại viết hầu phán minh gửi chữ, nhếch lên khỏe môi nói, xem ra, hôm nay thật là cái ngày lành. Tề Diệp nắm chặt lá thư kia, vẫn có chút khẩn trương, hắn đáp lời Giang Mạt nói, thất thần gật gật đầu. Đóng cửa cho kỹ sau, một đường theo thang lầu thượng lầu 2, một bên túi đầu nhìn trong tay tin. Giang Mạt mệt mỏi một buổi trưa, cũng nhẹ nhàng hô một hơi, đi theo hắn đi lên. Nàng nhớ tới, ở nguyên văn cốt truyện, Tề Diệp là không khai quẩy bán quà vặt, hắn lúc này còn ở bộ đội tham gia quân ngũ, nguyên thân còn ở nông thôn chịu Vương Hồng Phân cùng Tề Trấn Hoa tra tấn đâu. Thả Tề Diệp cũng không có tại đây một lát cùng cứu cứu liên hệ thượng. Thẳng đến sau lại, Tề Diệp xuất ngũ, ở làm buôn bán trong quá trình vừa khéo gặp lại hắn cứu cứu. Ở Tề Diệp tự thân chắc tuyệt đầu góc năng lực còn có cứu cứu dưới sự trợ giúp, hắn sinh ý mới đi bước một bắt đầu lên, càng làm càng tốt. Giang Mạt nhìn Tề Diệp rũ mắt đọc cứu cứu tin, hơn nữa mày càng nhăn càng chặt, nàng nâng lên xinh đẹp lãnh đạm mí mắt, cứu cứu nói cái gì? Tề Diệp ngón tay chặt lại, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, phảng phất đang liều mạng nhẫn lại, khắc chế, gàn từng chữ một mà trầm giọng nói, cứu cứu nói, hắn xảy ra chuyện trước, mỗi năm đều cho ta gửi tiền, làm Tề Trấn Hoa cùng Vương Hồng Phân hảo hảo chiếu cố ta. Từ nông trường ra tới sau, cũng hướng Tề gia viết tin. Nhưng này đó, hắn tất cả đều không biết. Vương Hồng Phân cùng Tề Trấn Hoa, đem hắn giấu đến gắt gao. Khi còn nhỏ, hắn còn ngây thơ, Vương Hồng Phân cùng Tề Trấn Hoa đem nguyên bản dùng để cho hắn mua dinh dưỡng phẩm, mua quần áo xuyên kia số tiền, đều tốn tới rồi chính mình hầu bao. Bọn họ xài cứu cứu tiền, mỗi ngày ăn mặc ấm, ăn ngon, con Tề Diệp cơm ngon rượu say, mà Tề Diệp chỉ có thể xuyên phá cũ quần áo, xuyên phá động giày, uống nhất hy cháo bột. Mới 3-4 tuổi, Vương Hồng Phân liền sai xử hắn đi uy gà, nhóm lửa, còn muốn nói, Tề Diệp ngươi biết không? Đem ngươi nuôi lớn không biết phải tốn bao nhiêu tiền đâu, chú thím đều không dễ dàng, liền chính mình đều dưỡng không sống, mỗi ngày cùng không dậy nổi ngươi ăn, cùng không dậy nổi ngươi uống, ngươi muốn nhiều làm việc, báo đáp thúc thúc thẩm thẩm đối với ngươi dưỡng dục tri ân. Nhiều năm như vậy, Tề Diệp thật cho rằng bọn họ đối hắn có dưỡng dục tri ân, cho rằng hắn khi còn nhỏ, bọn họ là lạc khẩn lưng quần sống qua, mới nuôi sống hắn. Hắn người này thành thật chất phác, nhất hiểu cảm ơn, chính là hắn cho nên vì Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đối hắn như vậy một chút hảo, làm hắn vẫn luôn đại ở Tề gia, làm nhiều nhất việc, hảo hảo báo đáp bọn họ. Ai ngờ, ngay cả như vậy một chút hảo, cũng là bọn họ dùng tệ hơn xấu xí gương mặt ở ngụy trang. Tề Diệp chưa từng như vậy phẫn nộ quá, huyết vọt tới trong óc, cổ gân xanh bạo động, ánh mắt trầm đến mau hóa thành lạnh lùng băng. Giang Mạt cũng chưa từng gặp qua hắn cái dạng này. Ở nàng trong ấn tượng, Tề Diệp vẫn luôn đều thực dễ khi dễ, lại thuần lại nghe lời, hơn nữa đặc biệt thành thật, cố chấp nhi. Tựa như hắn ngay từ đầu cưới nàng lúc sau, liền tính nàng để lại nhiều vô lý yêu cầu, hắn cũng cảm thấy đây là đương nhiên, là một người nam nhân hẳn là vì chính mình tức phụ nhi làm, chưa bao giờ cảm thấy quá mức, mà là sẽ tận tâm tận lực đi thỏa mãn nàng bất luận cái gì yêu cầu. Hắn quá ngoan. Giang Mạt ngay từ đầu, đối hắn rất khinh thường, liền cảm thấy hắn chỉ là một quyển sách nam xứng mà thôi, phụ trợ nam nữ chủ công cụ người thôi. Hắn ở trong sách, kiếm lời như vậy nhiều tiền, lại chịu khổ thê tử phản bội, phi thường thảm, nhưng cũng là hắn tính cách nguyên nhân dẫn tới. Giang Mạt lười đến quản hắn, thậm chí cảm thấy hắn rất xứng đáng, người thành thật cũng có hắn đáng giận chỗ, hắn bị chú thím áp bức, bị nguyên thân phản bội, kia đều là hắn xứng đáng. Hắn cũng liền một cái thân là nàng trượng phu bình thường nhân vật, nàng sai xử hắn làm cái này làm cái kia, có đôi khi nhàm chán thời điểm đậu đậu hắn, lại vô mặt khác tâm tư. Nhưng nàng tâm cũng là thịt làm, từng ngày ở chung, Tề Diệp đối nàng khăng khăng một mực, đối nàng đào tim đào phổi, nàng không phải không có cảm giác. Nếu nói ở trong sách, Tề Diệp đối nguyên thân, chỉ là thực hiện một cái trượng phu nghĩa vụ, làm nàng áo cơm vô ưu, nàng không thích hắn liền không trở về nhà, thật là cái gì đều nguyện ý vì người khác thoái nhượng, thành thật đến có thể. Như vậy hiện tại, Giang Mạt biết, Tề Diệp không ngừng là ở thực hiện trượng phu chức trách, hắn càng là, ở ái nàng. Hắn giống như dần dần có máu co thịt lên, hắn ở Giang Mạt trong lòng, không hề là trong tiểu thuyết, tác giả cho hắn mấy cái nhãn tương lai nhà giàu số 1, thành thật, chất phác, cẩn mẫn. Giang Mạt tưởng, hắn còn có thể càng tươi sống một chút, càng giống một cái chân chính tồn tại người, mà không phải một cái vai phụ, một cái đối chiếu tổ. Hắn hẳn là có chính mình lộng lẫy nhân sinh, là thuộc về Tề Diệp nhân sinh. Nghĩ đến đây, Giang Mạt cong cong môi, nhìn Tề Diệp còn nhíu chặt mi, khuôn mặt tuấn tú thượng đoàn lửa giận bộ dáng. Thực hảo, sẽ sinh khí. Nàng nâng lên tay, xoa xoa Tề Diệp ngạnh cha cha tóc ngắn, nhuyễn thanh nói, Tề Diệp, về sau, trừ bỏ ta, ai đều không được khi dễ ngươi. Tề Diệp kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến Giang Mạt trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ mạ nhợt nhạt ánh đèn ấm áp sát hình cung vượng, xinh đẹp lại kiêu ngạo. Nàng nói, chờ vội xong hai ngày này hoạt động, chúng ta cùng nhau, làm cho bọn họ đem thiếu ngươi, toàn còn trở về. Chương 83 đệ 83 chương. Tân một ngày, cái kêu kêu trưa ngày quẩy bán quà vật ở một mảnh rực rỡ trong tiếng pháo bùm bùm, khai trương. Nghe nói này đi ngược chiều quẩy bán quà vật phu thê lớn lên đẹp, cũng thực cân ái. Đặt tên trưa ngày cũng là vì lão bản nương kêu Giang Mạt, lão bản kêu Tề Diệp, nghe nói lấy chính là bọn họ tên bộ thủ thiên bảng tổ hợp lên. Có người có lẽ muốn hỏi, kia Mạt tự phía dưới rõ ràng là cái Mạt tự nha. Nay liền không biết, rồi dám như vậy nhiều làm cái gì đâu. Một ngang dài một hoành đoạn chuyện này mà thôi, vẫn là nhìn một cái hôm nay có cái gì tân hoạt động đi. Mọi người đều không biết, Giang Mạt là cảm thấy tận thế cái này từ tượng trưng ý nghĩa không tốt, cho nên liền đổi thành trưa ngày, đành phải có thể một ngữ hai ý nghĩa, nội hàm một phen không tiền đồ Tề Diệp. Hôm nay trưa ngày quầy bán quà vặt, sáng sớm tinh mơ cũng đã có người bài nổi lên Trường Long, còn không đến buổi sáng 8 giờ đâu, Giang Mạt liền nghe được dưới lầu rộn ràng nhốn nháo tiếng người, không kiên nhẫn mà xoay người, dùng chăn che lại lỗ thai. Tiếp tục ngủ. Tề Diệp đảo vẫn là thức dậy sớm, hôm nay là mở cửa buôn bán ngày đầu tiên, hắn sớm liền tỉnh lại, đem trên kệ để hàng hóa nhóm đều lại lau một lần, tất cả đều sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề, lại làm tốt bữa sáng, chờ Giang Mạt thức dậy tới. Giang Mạt lười đến dậy sớm, không có biện pháp, hôm nay là quan trọng nhật tử, nàng vẫn là đến lên căng căng bãi. Ăn Tề Diệp chiên đến tiểu thái dương dường như trứng trắng bao, uống lên một ly sữa bò, vừa lúc buổi sáng 8 giờ. Tề Diệp đúng giờ đem cửa mở ra. Khách hàng nhóm đều hướng bên trong tễ, người nhiều đến thiếu chút nữa liền ngạch cửa đều tễ phá. Giang Mạt cầm loa, kêu gọi nói, đại gia đừng có gấp nha, thỉnh đại gia thông cảm một chút chúng ta hôm nay người nhiều, cho nên chúng ta đều ở bên ngoài chờ a. Mỗi lần đi vào 20 cá nhân, có thể ở bên trong dừng lại 10 phút, thời gian vừa đến, Tề lão bản liền sẽ cho đại gia kết hảo chứng. Cầm phiếu giảm giá cùng phiếu hối đoái khách hàng ưu tiên Nga, mặt khác không có ưu đãi khách hàng có thể ở bên ngoài chờ một chút, bắt được chúng ta hôm nay tân hoạt động ưu đãi lại đi vào, bằng không liền mệt nha. Vốn dĩ đại gia nghe nói muốn xếp hàng đi vào, lại còn có chỉ có thể đãi 10 phút, đều không rất cao hứng, nghĩ thầm ngươi này quẩy bán quà vật nhiều hiếm lạ nhiều quý giá a, liền tiến đều không cho vào. Nhưng Giang Mạt ngữ khí mềm ấm lại chân thành, cũng nhắc nhở những cái đó có phiếu giảm giá khách hàng đi vào, làm mặt khác khách hàng đừng tiến, miễn cho mua mệt, đại gia trong lòng lại ấm áp. Từ thị trường mậu dịch tự do bung ra, một đám lao bản đều là tính toán tỉ mỉ, tính toán những cái đó một đồng tiền, sợ làm khách hàng chiếm tiện nghi. Nay vẫn là mọi người lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lương tâm lão bản, không khỏi có người lo lắng hỏi, lão bản nương, các ngươi này quẩy bán quà vật sẽ không đóng cửa lô vốn đi. Giang Mạt nhấp khởi môi, giống thật mà là giả nói, chúng ta làm hoạt động khẳng định là không kiếm tiền, nhưng cũng là vì cấp mọi người mang đến ưu đãi tiện lợi, hơn nữa có thể làm chúng ta quẩy bán quà vật bị đại gia sở biết rõ sao. Nếu là ngài sợ ta mệt tiền, chờ lát nữa liền nhiều mua một chút hảo. Không ít người gật đầu, nhiều mua một chút liền nhiều mua một chút. Dù sao những cái đó xả phòng thơm kem đánh răng ít hôm nữa đồ dùng đều là trong nhà phải dùng, sớm ưu đãi thời điểm, vừa lúc nhiều độn một chút. Quay bán quả vật bên trong, một bát người tiếp theo một bát người đi vào. Giang Mạt này hạn chế thời gian, kỳ thật cũng gãi đúng chỗ ngứa, tỉ như rất nhiều phiếu giảm giá còn có phiếu hối đoái đều là mãn 1 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên mới ưu đãi hoặc là tặng đồ. Bởi vì khách hàng nhóm chỉ có thể đãi 10 phút, hơn nữa toán học cũng đều không tốt lắm, quay bán quả vật như vậy nhiều linh tinh vụn vật đồ vật. Bọn họ đều chỉ nghĩ vì thấu đơn, có thể sử dụng được với, cảm thấy yêu cầu, liền đều mua. Như vậy không trải qua tự hỏi mua sắm hành vi, làm các nàng hoa tiền xa xa nhiều hơn phiếu giảm giá ngay cửa. Nhưng bọn hắn ra tới vẫn là vô cùng cao hứng, tưởng tượng đến vừa mới dùng một đống phiếu giảm giá, mua nhiều như vậy đồ vật, so ngày thường tiện nghi nhiều, vì thế đều cảm thấy mỹ mãn về nhà đi, trên đường gặp được bạn bè thân thích hoặc là quen biết người, còn muốn nói một câu. Ta vừa mới là từ cái kia trưa ngày quẩy bán quà vật lại đây đâu, chỗ đó hoạt động hảo, mua đồ vật có lời đã chết. Ta và ngươi nói a, bởi vì đã có lớn như vậy chiết khấu, khách hàng nhóm đều cảm thấy Giang Mạt Tề Diệp sẽ thâm hụt tiền, ngược lại không thế nào trả giá. Cho nên tới rồi trước quầy, Tề Diệp dùng phiếu giảm giá cho các nàng một để, lại đưa lên phiếu hối đoái thượng tặng phẩm, các nàng đều là đặc biệt dứt khoát bỏ tiền. Trong lúc nhất thời Tề Diệp đếm tiền đếm tới có điểm nương tay. Mà Giang Mạt đâu? Nàng cũng ở bên ngoài vội vàng chủ trì tân hoạt động. Hôm nay tân ưu đãi, là nàng ở đệ 2 lan viết xuống, trái cây không cần tiền. Có người không biết chữ, sốt ruột mà lay đằng trước xếp hàng người, nhón chân hỏi, ở viết cái gì à, mau cùng ta nói nói. Nói trái cây không cần tiền. Người nọ cũng thực kinh ngạc, thanh âm đều cất cao mấy độ. A, không cần tiền. Còn muốn nảy chung chuyện tốt. Không cần tiền là có ý tứ gì à? Bạch cho chúng ta sao? Đại gia ngươi một câu ta một câu, nói được phi thường hăng say, đều bởi vì câu này trái cây không cần tiền mà khiến cho sốc nhiên đại sóng. Giang Mạt thưởng thức đại gia kích động, nàng chậm gì gì nói, đại gia đừng nóng nội, nghe ta nói, trái cây không cần tiền, nhưng là trang trái cây túi lưới đòi tiền, 5 mao tiền một cái, mọi người có thể ở ta nơi này mua sắm, sau đó đi vào tuyển mua trái cây, các ngươi hướng túi lưới trang nhiều ít trái cây đều không hề lấy tiền. Này đương nhiên cũng là hiện đại thường thấy marketing thủ đoạn. Nghe tới thực kiếm tiền, chỉ cần dùng sức hướng túi lưới tắt trái cây là được. Nhưng kỳ thật, túi lưới tải trọng lượng cũng liền một cân trái cây, mà cần penner thượng những cái đó quả táo quả lê còn có quả quýt, căn bản là không cần phải 5 mao một cân. Bất quá này đó, khách hàng nhóm là không rõ ràng lắm, bọn họ đối một cái túi lưới có thể trang mấy cân trái cây không có khái niệm, chỉ là nghĩ chính mình ngày thường mua trái cây cũng muốn hoa vài mao, nhưng hôm nay không giống nhau, chỉ cần 5 mao tiền túi lưới, trái cây tùy tiện trang nha. Đặc biệt nhìn đến kia trái cây cần container tốt nhất nhiều lại tiên lại nộn trái cây, đương nhiên ái đến không được. Hơn nữa ngày thường mua trái cây đều là giống nhau mua, hôm nay lại không giống nhau, thích ăn cái gì lấy cái gì, quả táo tới một cái, quả lê tới hai cái, quả quýt tới ba cái. Chính là cũng không dám dùng sức trang, Giang Mạt đã trước tiên nhắc nhở quá lớn ra, nếu túi lưới phá, liền không thể lại mang đi trái cây. Cho nên mọi người một bên chọn lựa chính mình thích ăn trái cây, một bên ước lượng có thể hay không quá nhiều. Đem túi lưới nứt vỡ. Cũng bởi vì như vậy, thông thường túi lưới còn không có đạt tới cuối cùng tải trọng, hơn nữa trái cây cần container ở tận cùng bên trong, mọi người đi trên đường nhìn đến mặt khác trên kệ để hàng đồ vật, cũng sẽ thuận tay lấy mấy thứ, lại lần nữa kích thích tiêu phí. Mọi người đều cảm thấy, nhà này quầy bán quà vật thật là lại lợi ích thực tế lại có lời, một truyền 10 10 truyền trăm. Ngày hôm qua bắt được bảng số người, ở Giang Mạt nơi này mua túi lưới, vô cùng cao hứng mua trái cây. Cũng có người xếp hàng tưởng mua, không mua được, trái cây đã đều bị tranh mua không còn, tiếc nuối dưới, Giang Mạt lại chia bọn họ ngày mai hoạt động bảng số. Cho cũ trọng thi, mọi người đồng dạng cao hứng, cũng đều bắt đầu chờ mong ngày mai. So sánh với Giang Mạt bên kia rầm rộ, Triệu Đại Dũng nhưng tức điên. Hắn quầy bán quà vặt, căn bản không ai tới. Cả ngày cũng chưa một khách quen. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn tiền thuê nhà thủy điện đòi tiền, thật nhiều hàng hóa cũng không trải qua phóng, đặc biệt những cái đó mới mẻ trái cây rau dưa, lại phóng mấy ngày, liền toàn hỏng rồi. Hơn nữa, hắn càng lo lắng chính là, vạn nhất những cái đó khách hàng về sau đều chỉ đi Tề Diệp quầy bán quà vặt, kia hắn nơi này, không phải thực sắp đóng cửa sao. Triệu Đại Dũng đỏ mắt lại ghen ghét, ở suy nghĩ cặn kẽ một ngày lúc sau, hắn lại bắt đầu phát huy hắn học nhân tinh sở trường đặc biệt. Cũng giống Giang Mạt Tề Diệp như vậy, đánh ra chiêu bài. Khai trương nửa tháng đại bán hạ giá. Phía dưới cũng là 12.345, đều vẫn là chỗ trống, ý đồ khiến cho khách hàng nhóm lòng hiếu kỳ, muốn hay không tới hắn nơi này nhìn xem. Hắn cũng có hoạt động. Triệu Đại Dũng đem hắn bắt trước Tề Diệp làm đại đĩa quay nâng ra tới, bởi vì sợ lô vốn, hắn khen thưởng nhìn qua thiếu đến đáng thương. 5 phần tiền phiếu giảm giá, 1 đôi chiếc đũa phiếu hối đoái, 1 mao tiền phiếu giảm giá. 2 mao tiền chính là giải thưởng lớn. Quả thực quá keo kiệt, mọi người quét liếc mắt một cái. Như cũ thẳng đến Tề Diệp quầy bán quà vặt. Ai muốn chơi này chơi chán rồi lại không tiện nghi kiếm đại đĩa quay. Trưa ngày quầy bán quà vặt hôm nay lại có tân hoạt động. Nhưng thú vị. Giang Mạt cùng Tề Diệp đã hoàn toàn bỏ qua đối diện Triệu Đại Dũng kia đáng thương lại có thể sỉ nhảy nhót vai hề học nhân tinh hành vi. Bọn họ vội vàng tiếp đón khách hàng, tổ chức tân hoạt động, làm các chung các dạng ưu đãi, hấp dẫn khách hàng. Giang Mạt đem hiện đại xã hội những cái đó thương gia dùng để mời chào khách hàng. Kích thích tiêu phí đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động toàn dùng tới. Tỷ như dùng một lần mua sắm kim ngạch mãn nhiều ít nguyên, liền đưa cái gì xà phòng thơm, khăn lông hoặc là dầu cải linh tinh. Tỷ như mãn nhiều ít nguyên hậu, có thể thêm tiền đổi mua cái gì kem đánh răng, sữa mạch nha hoặc là một lọ rượu gạo. Lại hoặc là tiến hành đoàn mua đua đơn, cùng nhau thấu đơn nhân số càng nhiều, cái này thương phẩm liền càng tiện nghi. Cái gì nhiều mua nhiều đưa, tổ hợp tiêu thụ, thêm lượng không tăng giá, thọ tinh hiệu ứng đều chơi tiếp. Tới liền đưa. Mua liền đưa, hạn khi tranh mua. Dù sao là khách hàng nhóm đều cảm thấy chính mình kiếm được đại tiện nghi, một đám đều vì mua đồ vật bài trường đội, đoạt phá đầu. Mà Giang Mạt cùng Tề Diệp vĩnh viễn sẽ không mệt. Thậm chí, Giang Mạt còn mở ra quầy bán quà vặt hội viên tích phân chế. Nàng cho mỗi cái khách hàng đều chế tác tiểu tấm cạn, bởi vì không có máy tính, không hảo tính phân, cho nên cũng chính là tiêu phí mãn 5 nguyên liền cấp tiểu tấm cạn thượng cái một cái trọc. Chờ đã có 3 cái trọc, 5 cái trọc, 8 trọc. 10 cái chọc thời điểm, đều có thể đổi bất đồng đồ vật, cùng cái cầu thang có không ít giá trị tương đồng thương phẩm, cùng khách hàng nhóm chọn lựa, liền họa ở tiểu tấm cạt phía sau, rất có dụ hoặc lực. Đại gia cầm này tiểu tấm cạt, mỗi ngày đều tính toán lần tới đi quẩy bán quà vật thời điểm, dùng một lần liền phải mua mãn 5 nguyên, như vậy là có thể cái một cái chọc, cho nên mỗi ngày vắt hết óc đều nghĩ còn có hay không thứ gì muốn mua. Đảo mắt liền đến Giang Mạt cùng Tề Diệp khai trương đại bán hạ giá cuối cùng một ngày. Trong tiệm hàng hóa cơ bản không sai biệt lắm đều bán không, chỉ có một ít không tốt lắm bán, cho nên Giang Mạt hôm nay tưởng hoạt động là tự chủ định giá. Chính là khách hàng nhóm ai nguyện ý mua như vậy đồ vật, liền ở như vậy thương phẩm mặt trên phóng thượng tên của mình cùng nguyện ý ra giá cả. Những người khác nếu là nguyện ý ra càng cao giá cả, liền có thể bắt lấy này trương tiểu tấm cạn, đổi thành tên của mình cùng ra giá. Chờ cho tới hôm nay quầy bán quà vật đóng cửa thời điểm, ai tiểu tấm cạn còn ở mặt trên, cái kia thương phẩm liền thuộc về ai. Nói cách khác, có chút tương đối quý đồ vật, nếu vận khí tốt, ngươi một phân tiền là có thể mua được. Liên tính không cần thứ này, nếu một phân tiền có thể mua được, cũng hảo a. Vì thế không ít người đều nhịn không được lại đây quẩy bán quà vật thử thời vận, xem có cái gì là chính mình có thể mua, phóng thượng chính mình tâm lý giới vị. Bất chi bất giác, giá cả liền chậm rãi nâng lên. Mà hôm nay trong tiệm đại gia cơ bản đều là phóng hảo giá cả liền sẽ rời đi, nhiều lắm quá đoạn thời gian không có việc gì, lại trở về nhìn một cái. Cho nên Giang Mạt cùng Tề Diệp còn tính nhàn. Giang Mạt đang ngồi ở quầy bên đánh áp, đồng nhiên phát hiện, cách đó không xa đi tới một đám người. Đều là Tây Phong thôn các hương thần, xem ra là hôm nay ước hảo một khối tới họp chợ. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cũng ở, cư nhiên đều hướng bọn họ bên này. Mấy ngày nay, Tây Phong thôn ngẫu nhiên cũng có người tới họp chợ, gần nhất Tề Diệp quầy bán quà vật ở trấn trên đó là đại hỏa đặc hỏa, cho nên bọn họ tự nhiên biết, Tề Diệp quầy bán quà vật đồ vật bán đến nhiều tiện nghi. Tốt như vậy chiếm tiện nghi chuyện này, đại gia sao có thể bỏ lỡ. Vừa đến quầy bán quà vặt cửa, bọn họ liền ồn ào mở ra. Tề Diệp, chúng ta tới cấp các ngươi làm buôn bán tới. Ai nha, chính là biết tin tức có điểm chậm, nói cách khác, chúng ta đã sớm tới a. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đi ở đám người trung gian, ra mặt dày thổi phồng nói, Tề Diệp tiểu tử này, hắn từ nhỏ chúng ta liền biết hắn có tiền đồ, thật vất vả đem hắn lôi kéo đại, nhìn một cái, hiện tại này quẩy bán quả vật khai đến, nhiều khí phái. Bọn họ còn đối với mới từ quẩy bán quả vật đi ra khách hàng lấy chủ nhân bộ tịch nói, này quẩy bán quả vật là chúng ta cháu trai khai, rất không tồi đi, hoan nên về sau nhiều tới a. Giang Mạt cùng Tề Diệp vô ngữ mà liếc nhau, đang muốn tìm bọn họ tính sổ đâu, cái này khen ngược, chủ động đưa tới cửa tới, a. Chương 84 đệ 84 chương. Giang Mạt mắt lạnh nhìn Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân ở đàng kia khoe ra, có điểm buồn cười. Thật không biết Tề Diệp quầy bán quả vặt, cùng bọn họ có quan hệ gì. Nhìn qua bọn họ tựa như tùy thời muốn ngồi trên này quầy tới lấy tiền bộ dáng. Quả nhiên, Tây Phong thôn mọi người vừa đến cửa, đã bị Tề Diệp ngăn ở ngoài cửa. Tề Diệp lạnh lùng nói, xin lỗi, ta quầy bán quả vặt không đối với các ngươi mở ra. Mọi người tức khắc liền phát hỏa. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến a? Tề Diệp ánh mắt lánh đến giống vào đông hàn thiên khối băng, bởi vì quầy bán quả vật là ta khai. Này xác thật. Đổ đến mọi người vô pháp nói. Địa bàn của người ta, không cho ngươi tiến, ngươi như thế nào tiến? Có nhân khí diễm yếu đi một ít, Tề Diệp, chúng ta là tới cấp ngươi làm buồn bán a, ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu? Không cần. Tề Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua, ta sinh ý thực hảo, không thiếu các ngươi nửa cái tử nhi. Mọi người kinh ngạc mà nhìn Tề Diệp, rất ít thấy hắn nói như vậy a. Đây là làm sao vậy? Tề Diệp, ngươi này liền không đúng rồi đi, đều là mở cửa buôn bán, ngươi như thế nào liền không cho chúng ta đi vào? Chẳng lẽ ngươi khinh thường chúng ta? Lưu Thúy Hoa xoay eo, thực không cao hứng, sớm biết rằng đi Triệu Đại Dung quầy bán quà vật hảo, bên kia cũng tiện nghi, hà tất tới dán Tề Diệp lanh ngông. Tề Diệp trả lời, lúc ấy ta ở Trang Hoàng khi, các ngươi nói qua, tuyệt đối sẽ không tới quang lầm ta quầy bán quà vật, hiện tại lại đổi ý. Hắn ngước mắt liếc hướng đại gia biểu tình. Cực kỳ giống Giang Mạt. Giang Mạt kia trương lợi hại miệng, mọi người đều là lanh dao quá, đồng nhiên liền ra đầu tê dại, không nghĩ lại xử nơi này. Từ cưới Giang Mạt, Tề Diệp thật là càng thêm có tính tình, này nam nhân, như thế nào có thể bị tức phụ dạy dỗ đâu. Thật mất mặt. Mọi người mênh mông mà tản ra, đi. Chúng ta đi Triệu Đại Dũng bên kia. Nhưng mọi người vịt dường như mạn qua đi, vừa thấy Triệu Đại Dũng kia ưu đãi lực độ, lại đều thiển mặt đã trở lại. Triệu Đại Dũng hoạt động căn bản so ra kém Tề Diệp bên này. Có người khuyến khích Tề Chấn Hoa, này không phải ngươi cháu trai sao? Như thế nào ngươi nói chuyện đều mặc kệ sự sao? Chúng ta là tới cấp hắn làm buôn bán, hắn như thế nào không bán đồ vật ta, trên đời nào có như vậy lý? Có người đẩy Vương Hồng Phân A, ngươi đi quản nhà, đều là tới thành tâm mua bán, lại không quay rối. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân bị đẩy đến đằng trước, cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Vì mặt mũi. Tề Chấn Hoa thanh thanh giọng nói mở miệng nói, Tề Diệp à, mọi người đều là hảo tâm, ngươi như thế nào như vậy không cho mặt mũi đâu. Ngươi còn trẻ, không biết chúng ta này quê nhà hương thân, đều phải làm tốt quan hệ a. Quê nhà hương thân liền có thể tùy tiện ở sau lưng nói mát. Nhìn đến có tiện nghi chiếm liền dán lên tới. Giang Mạt thong thả ung dung từ trên quầy hàng đi ra, đôi mắt trọn tản mạn cười lạnh. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân vừa thấy đến nàng liền ra đầu e ngại, nhưng vẫn là đến nói. Giang Mạt. Ngươi không phải ở Tây Phong thôn lớn lên, ngươi không hiểu, nhưng Tề Diệp đúng vậy, trước kia nhà ta nghèo thời điểm, còn làm Tề Diệp đi thảo hơn trăm gia cơm ăn đâu. Các hương thân đều cho nhà, lại không phải đối hắn không tốt. Vương Hồng Phân vây tay một cái, mọi người đều ở phía sau phụ họa. Nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm tạ đại gia. Giang Mạt cười khẽ, nếu không đem chúng ta trong tiệm dư lại đồ vật đều đưa cho đại gia đi. Giang Mạt đột nhiên như vậy hiểu chuyện, làm Vương Hồng Phân kinh ngạc mà liếc nhìn nàng một cái. Nhìn không ra cái gì, nháy mắt làm Vương Hồng Phân có thể thuận côn hướng lên trên bỏ cảm giác. Nàng tún Tề Chấn Hoa cánh tay, lớn tiếng nói, kỳ thật đâu, ngươi cùng Tề Diệp nhất hẳn là cảm tạ, vẫn là ta và ngươi thúc thúc. Lúc ấy Tề Diệp như vậy đinh điểm đại, không ai quản hắn hắn liền đã chết. Là ta và ngươi thúc đem hắn mang về nhà, cùng hắn ăn, cùng hắn xuyên, lúc ấy chúng ta nhiều khó khăn à, còn muốn dưỡng hắn, kia thật là ngấm lại đều một phen nước mắt. Những người khác cũng gật đầu. Lúc ấy Tề Chấn Hoa ra tình huống bọn họ đều xem ở trong mắt, đặc biệt là Tề Chấn Hoa vì cưới Vương Hồng Phân giá cao lễ hỏi, cơ hồ táng ra bại sản, sau lại càng là nghèo đến len ken vang, liền nóc nổi đều bóc không khai. Tề Diệp kia hải tử cũng đáng thương, đến Tề gia cũng chính là uống hy cháo, ăn cỏ ăn chấu, mùa đông còn ăn mặc hơi mỏng quần áo, đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nột, nhưng tốt xấu là còn sống a, lại còn có lớn lên như vậy cao, như vậy trắng, nhật tử cũng càng ngày càng tốt, này đều đến cảm tạ Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân này hai vợ chồng a. Nếu không phải bọn họ, Tề Diệp cha mẹ vừa chết, ai quản hắn? Vương Hồng Phân thấy mọi người đều đứng ở phía chính mình, duy trì nàng, vì nàng nói tốt, cũng liền kiên cường đi lên. Nàng thẳng thắn eo, Giang Mạt, Tề Diệp, kỳ thật các ngươi trước kia vẫn luôn đều hiểu lầm thúc thúc thầm thầm, kỳ thật thúc thúc thầm thầm cũng đều là vì các ngươi hảo a này không, nhìn các ngươi làm buôn bán, liền mang theo mọi người tới cấp các ngươi cổ động. Hơn nữa chú thím đều nghĩ kỹ rồi, các ngươi này quẩy bán quà vặt sinh ý tốt như vậy, nào vội đến lại đây, dù sao Tề Kiệt cũng không ở nhà, chú thím đều lại đây giúp các ngươi khai quẩy bán quà vặt hảo. Không cần các ngươi phát tiền lương, có cà lăm, có nước miếng uống, có sàn nhà ngủ, liền thành. Những người khác đều không nghĩ tới Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa lập tức tốt như vậy, này đối nhi tử cũng không đến mức nha, liền tiền lương đều không cần. Cũng chỉ có Giang Mạt cùng Tề Diệp có thể đoán được, hai người bọn họ muốn làm sao. Đúng vậy, không cần tiền lương, liền ăn vạ nơi này không đi, lại lần nữa là người một nhà bái. Người một nhà còn khai cái gì tiền lương à, của ngươi chính là của ta chính là của ngươi. Ngồi ở quầy thượng hỗ trợ lấy tiền, kia tiền đều cất vào chính bọn họ trong túi đó là khẳng định. Giang Mạt nghe được muốn cười, nàng xoay người lên lầu, đem cứu cứu viết những cái đó tin toàn bắt lấy tới, suy ở trong túi. Xuống dưới thời điểm, Tề Diệp đã minh xác cự tuyệt Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa, không cần. Đem Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa tức giận đến sắc mặt chính xanh mét, còn tưởng lại nói, lại nghe đến phía sau chuyển đến Hứa Vĩnh Sương thanh âm. Nha, hôm nay nơi này vẫn là như vậy náo nhiệt ta. Hứa Vĩnh Sương cười đi tới, ta còn nói các ngươi này quẩy bán quả vật khai trường, thành trấn trên nhất náo nhiệt địa phương. Ta liền cố ý tuyển cuối cùng một ngày lại đây, không nghĩ tới vẫn là nhiều người như vậy. Giang Mạt cùng Tề Diệp nhìn đến Hứa Vĩnh Sương, trong lòng cũng rõ ràng, nói vậy lại là vì loại ớt cay chuyện này. Bất quá Hứa Vĩnh Sương còn không có mở miệng, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa liền nhào qua đi bắt đầu tố khổ. Hứa Chấn Trưởng, ngài là thanh thiên đại lao gia, ngài cần phải ta chúng ta làm chủ a. Đúng vậy, ngài bình phân xử, ngài nói chúng ta hai vợ chồng chính mình thiếu ý hề thiếu thực. Một phen phân một phen nước tiểu đem Tề Diệp lôi kéo đại, hắn đông nhiên liền trở mặt không biết người. Cưới tức phụ liền mặc kệ chúng ta, hiện tại hai chúng ta nói muốn lại đây cho bọn hắn hỗ trợ, bọn họ đều giống tống cổ ăn mày dường như đuổi chúng ta đi, trên đời này nào có bọn họ như vậy không hiếu thuận, không niệm ân a. Hứa Vĩnh Sương ngoài ý muốn nhìn Giang Mạt cùng Tề Diệp, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như vậy không lương tâm. Phía sau Tây Phong thôn mọi người cũng phụ họa, Tề Diệp ngươi cũng quá không nên, ngươi thúc thúc thầm thầm lúc này là vì ngươi hảo a. Ngươi khi còn nhỏ bọn họ khó khăn thành như vậy, cũng vẫn là khẽ cắn môi đem ngươi tiếp đi rồi dưỡng a. Ngươi ở ngươi chú thím ra là ăn không ít khổ, nhưng không có bọn họ, cũng không có ngươi hôm nay a. Trấn trên mọi người cũng đều hái xem náo nhiệt, vừa thấy nơi này cãi cỏ ồn ào, giống như ở cãi nhau, cũng đều thò qua tới, thực mau vây quanh một vòng. Sao lại thế này a? Hôm nay này quẩy bán quả vật lại có tân hoạt động. Thật náo nhiệt a. Không phải, là này quẩy bán quả vật lão bản. Nghe nói là cái không hiếu thuận đâu, hắn thúc thúc thầm thầm đem hắn nuôi lớn sau, trở mặt liền không nhận người. Nay cũng quá xấu rồi, xem hắn hiện tại này quẩy bán quả vật khai đến thật tốt, hắn chú thím nghĩ tới cấp hắn hỗ trợ, hắn còn ghét bỏ chú thím là người nhà quê, lại dơ lại xú, liền môn đều không chuẩn bọn họ tiến đâu. A, nay quẩy bán quả vật lão bản như thế nào như vậy a? Phía trước ta còn rất thích hắn cùng hắn tức phụ nhi, hai người đều lớn lên đẹp, thái độ cũng hiền hòa, còn cấp chúng ta như vậy nhiều ưu đãi. Ta mới vừa cùng thân thích khen xong cái này quẩy bán quà vật đâu. Phi phi phi. Ai, Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, này hai người liền hiếu thuận đều làm không được, ta xem bọn họ quẩy bán quà vật khai đến lại rực rỡ cũng vô dụng. Chúng ta về sau đừng tới loại người này quẩy bán quà vật, không biết nhiều lòng dạ hiểm độc đâu. Chính là, mọi người lòng đầy căm phẫn mà cở trách Giang Mạt cùng Tề Diệp, ngay cả Hứa Vĩnh Sương cũng cảm thấy, Giang Mạt cùng Tề Diệp làm như vậy không tốt lắm, nhăn lại mi. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa nhìn đến nhiều người như vậy vì chính mình chống lưng, càng là đúng lý hợp tình, lớn tiếng nói, thấy sao? Tề Diệp, Giang Mạt, các ngươi thật đến hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Giang Mạt xinh đẹp gương mặt hiện ra một mặt trào phúng mỉm cười, tay suy ở trong túi, nhéo kia mấy phong thư, biểu tình lạnh lùng hỏi, các ngươi thật muốn như vậy ra mặt dày đúng không? Không biết vì sao, nàng này vừa hỏi, đống nhiên làm Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân trái tim run rẩy. Bọn họ nhớ rõ lần trước ở Tề Diệp tân cái phòng ở cửa. Giang Mạt cũng hỏi qua không sai biệt lắm nói, bọn họ lúc ấy không để ý tới, sau lại Giang Mạt liền móc ra cái kia tiểu vở, làm cho mọi người mặt, làm cho bọn họ không chỗ dung thân. Nhưng lần này, nàng chẳng lẽ lại muốn xuất ra kia tiểu vở. Vương Hồng Phân trong lòng có chút sợ hãi, nhưng tưởng tượng nàng thân thủ nuôi lớn Tề Diệp luôn là sự thật, đại gia hiện tại đều bắt lấy cái này điểm, Giang Mặt còn có thể như thế nào nhảy ra Hoa Nhi tới. Huống chi, trong thôn người đều biết nàng đối Tề Diệp không tốt, hiện tại không phải là vì nàng chống lưng. Thuyết minh không hảo về không tốt, nhưng Tề Diệp không hiếu thuận, càng có vẻ hắn cùng Giang Mặt hư đến tận xương thủy. Nghĩ đến đây, Vương Hồng phân dựng thằng eo, lớn tiếng nói, như thế nào chính là chúng ta ra mặt dạy. Ngươi này không hiếu thuận cháu dâu, chính là cưới ngươi lúc sau, Tề Diệp mới cùng chúng ta ly tâm. Hắn trước kia nhiều nghe lời A, chính là ngươi khuyến khích hắn. Ngươi! Vương Hồng phân lời nói không nói chuyện, Giang Mặt trực tiếp vứt ra một sấp thư tín, ném ở nàng trước mặt. Biết chữ sao? Muốn hay không ta cho các ngươi đọc đọc? Vương Hồng phân bị hoảng sợ, túi đầu vừa thấy, phong thư thượng hầu phán minh gửi mấy cái chữ to, làm nàng sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, ngón tay cũng nhịn không được run lên, càng thấy quỷ dường như. Tề Chấn Hoa cũng là như thế, hắn vội vàng khom lưng nhặt kia mấy phong thư. Những người khác nhìn đến bọn họ này biểu tình, cảm thấy không thích hợp nhi. Hứa Vĩnh Xương cách này chút tin gần nhất, hắn nhặt lên tới, sau đó quay đầu hỏi Giang Mạt, ta có thể nhìn xem sao? Giang Mạt gật đầu, ngài xem đi, vừa lúc ngài ở, có thể chủ trì công đạo. Mọi người đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm Hứa Vĩnh Xương đọc những cái đó tin. Nhìn hắn mày càng khóa càng chặt, đại gia lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng nặng. Thẳng đến cuối cùng, Hứa Vĩnh Xương đem kia thư tín hợp lại, lạnh giọng quát, thật là buồn cười. Hứa Chấn Trưởng, sao lại thế này a? Các ngươi cùng ta nói một chút đi. Hứa Vĩnh Xương liếc liếc mắt một cái bên cạnh đã mặt xám như cho tàn, run đến tay chân không ngừng Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa, hai người bọn họ, cầm Tề Diệp cứu cứu gửi lại đây tiền, lại không hảo hảo đối Tề Diệp. Vừa mới các ngươi nói, Tề Diệp ăn chính là chấu nuốt đồ ăn, mùa đông cũng ăn mặc thực đơn bạc đúng không? Những người khác gật gật đầu, Tề Diệp khi còn nhỏ kia tiểu đáng thương hình dáng, mọi người đều còn nhớ rõ rành mạch đâu. Nhưng khi đó Tề ra điều kiện như vậy kém, có thể cung Tề Diệp một ngụm ăn liền không tồi, tự nhiên vô pháp nói cái gì. Hứa Vĩnh Xương ném trong tay thư tín, cười lạnh nói, lúc ấy, Tề Diệp hắn cứu cứu mỗi tháng cấp Tề ra gửi 30 đồng tiền, 30 đồng tiền A, làm Tề Diệp từ nhỏ quá chính là như vậy nhật tử. Mọi người trầm mặc hồi lâu, không phục hồi tinh thần lại. Vương Hồng Phân cũng đã biết sự tình bại lộ, khóc lớn một tiếng ngã trên mặt đất, ta cũng không có biện pháp A. Ta kia không phải vì nhiều tích góp chút tiền, cấp Tề Diệp cưới vợ sao? Có người lập tức phỉ nổ, cưới vợ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Ngươi cấp Tề Diệp cưới vợ tốn một xu. Chúng ta liền khối kẹo mừng cũng chưa ăn thượng. Có người phi nói, ta xem ngươi là vì cho ngươi ra Tề Kiệt cưới vợ đi. Phi. Ngươi này không lương tâm mụ la sát, Tề Diệp bị các ngươi dưỡng, thật là hắn đổ tám đời vận xui đổ máu. Những cái đó xem náo nhiệt mọi người cũng sôi trào, không nghĩ tới sự tình như vậy xoay ngược lại, tức khắc nghị luận đến loạn xị bắt nháo. Không nghĩ tới cư nhiên là như thế này. Nay quay bán quả vật lão bản hảo đáng thương a, như vậy tiểu, đã bị chú thím cắt xén hắn cứu cứu gửi cho hắn tiền. Hơn nữa nghe nói còn đánh hắn mắng hắn, mới 3-4 tuổi liền cấp trong nhà làm việc như đâu. Không ngừng như vậy, hắn cứu cứu tin, bọn họ cũng chưa cho hắn xem qua nột. Làm hắn tưởng bọn họ dưỡng hắn, đối hắn hảo, cho nên mới cam tâm tình nguyện báo đáp bọn họ a. Trên đời này lại có như vậy lòng dạ hiểm độc gian xảo chú thím. Thật là mở rộng tầm mắt. Vừa mới chúng ta thật là trách lầm hắn, nếu không qua đi nói lời xin lỗi đi. Tính, chúng ta về sau chỉ tới hắn quẩy bán quả vật mua đồ vật hảo, coi như là bồi tội. Quá đáng thương, hắn hiện tại có thể khai thượng cái này quẩy bán quả vật, thật không dễ dàng à, ta sớm nói, này người trẻ tuổi vừa thấy liền quen thuộc, là cái tâm hảo. Mọi người nghị luận lại bắt đầu nghiêng về một phía, cơ hồ đem Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa một người một ngụm nước bọt ngôi sao, đầu đều cấp mau mắng đến bọn họ vùi vào trong đất. Giang Mạt cười khẽ cười, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, nói ra cơ hồ có thể đào ra Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa tâm địa câu nói kia, còn tiền đi, cứu cứu gửi cho các ngươi tiền, còn muốn tính thượng lợi tức, một phần không thể thiếu. Chương 85 đệ 85 chương. Vương Hồng Phân vốn dĩ đã bị mắng ốc, hoàn toàn nằm yên nhậm trào. Nhưng là hiện tại, vừa nghe Giang Mạt nói phải trả tiền. Nàng lập tức hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy giống nhau, dậm chân nói, cái gì còn tiền? Còn cái gì tiền? Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Giang Mạt sốc sốc mi mắt, lạnh lùng nói, như thế nào? Giấy trắng mực đen ở chỗ này, Hứa Chấn Trưởng đều nhìn qua, ngươi còn tưởng chống chế. Vương Hồng Phân đầu đốn éo, chơi khởi vô lại, những cái đó tiền chúng ta đã sớm tiêu hết, Tề Diệp ăn uống tiêu tiểu đều ở nhà chúng ta, còn cung hắn đọc quá 2 năm thư đâu, này đó không phải tiền A. Ngươi muốn như vậy tính, ta đây cùng ngươi tính tính. Giang Mạt vừa lúc cái kia ghi sổ tiểu vợ không ném, nàng lấy ra tới. Xoay bút nói, muốn tới tính tính Tề Diệp mỗi năm cấp Tề gia kiếm lời nhiều ít công điểm cùng tiền sao. Chẳng lẽ còn hắn khi còn nhỏ ăn xuyên còn chưa đủ. ta nói cho ngươi, nghiêm túc tính nói, kia tuyệt đối dư giả. Giang Mạt ánh mắt lạnh băng, cho nên, cứu cứu cấp Tề Diệp tiền, các ngươi đều đến toàn bộ còn trở về, một phân không ít. Tề Diệp cái gì đều không nợ các ngươi, là các ngươi thiếu hắn. Giang Mạt ngữ khí bình tĩnh mà bình đạm, nói ra nói lại làm Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa vô pháp phản bác, bọn họ á khẩu không trả lời được, người bên cạnh tắc lòng đầy căm phẫn, đều phụ họa. Còn tiền A. Các ngươi đến chạy nhanh còn tiền. Nhân ra cứu cứu cho hắn mua ăn mua xuyên tiền, các ngươi cư nhiên đều dùng. Các ngươi vẫn là người sao? Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân đã bị mắng đến không biết xấu hổ, ngược lại bất cứ giá nào, lớn tiếng nói, lúc ấy không phân ra, hắn tiền chính là chúng ta tiền, dựa vào cái gì không thể hoa. Hoa liền hoa, có thể như thế nào? Nói nữa, bọn họ cũng không phải hoa rớt, bọn họ không như vậy ăn xài phung phí. Tuy rằng cơm ngon rượu say dùng một bộ phận, nhưng càng nhiều tiền cùng phiếu chứng, bọn họ đều tích cóp lên, chỉ là trước đó không lâu vì bãi cái kia rút thăm chúng thường quán, bọn họ bị phạt tiền bồi thường, bị phê bình giáo dục, đem trong nhà về điểm này nhi tích tụ toàn cấp đào rỗng. Như vậy mất mặt sự, Vương Hồng Phân không muốn nói ra tới, tình nguyện mọi người mắng nàng không biết xấu hổ, hát tâm chàng, cũng không chịu thừa nhận cùng Tề Chấn Hoa một khối trải qua trái pháp luật sự, phía trước mỗi ngày đi chấn trên quảng bá làm kiểm điểm người chính là bọn họ hai cái. Giang Mạt vươn trắng non bàn tay, tính sổ nói, cứu cứu phía trước cộng lại gửi qua 420 đồng tiền lại đây, còn có một ít phiếu chứng, ta liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ, tương đương lúc sau, tổng cộng 500 khối, các ngươi cương chạy nhanh còn tiền. 500 khối. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa trừng lớn mắt, bọn họ cũng chưa tính quá Tề Diệp cứu cứu gửi quá bao nhiêu tiền. Dù sao đưa tới liền hoa, liền cùng bầu trời rớt bánh có nhân dường như, ai còn số có bao nhiêu cái bánh có nhân a? Bọn họ không tin có nhiều như vậy tiền, Vương Hồng Phân lớn tiếng ồn ào, ngươi thật là phong dương trục lăn lúa, nói bậy một hơi, thật có thể thổi. Cái gì 500 khối a? Ta xem ngươi chính là nhân cơ hội ngoa chúng ta đâu. Giang Mạt cũng không nóng nảy, thong thả ung dung nói, dù sao Hứa Chấn Trưởng cũng ở đâu, Hứa Chấn Trưởng ngài là xem qua vừa mới kia tin mặt trên cứu cứu nói gì đó, ngài nhất công đạo, ngài liền nói cứu cứu gửi lại đây đồ vật, có phải hay không giá trị 500 khối. Hứa Vĩnh Sương cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn chính là lại đây muốn nhìn một chút Tề Diệp khi nào có thể đi giảng bài loại ớt cay, như thế nào còn biến thành phối hợp loại này gia đình mâu thuẫn phụ liên bác gái dường như. Bất quá, hiện tại tình huống này, Hứa Vĩnh Sương cũng vô pháp lôi kéo Tề Diệp đi bên kia nói chuyện khác, hắn chỉ có thể trước đem chuyện này giải quyết xong. Cho nên Giang Mạt vừa hỏi hắn, hắn cũng chỉ hào gật đầu, Giang Mạt nói không sai, Tề Diệp cứu cứu gửi lại đây tiền cùng phiếu chứng thêm lên, tính 500 khối là không sai biệt lắm. Tề Diệp cứu cứu là tỉnh thành đại học hiệu trưởng, kia cũng là nhân vật lợi hại, không cần thiết tại đây loại sự tình thượng nói dối, đi gõ, trá hai cái nông thôn trung niên vợ chồng tiền. Nếu Hứa Vĩnh Sương lên tiếng, Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân cũng không dám lại rào biện. Nhưng bọn hắn vô lại thật sự, hướng trên mặt đất một nằm, nói thẳng nói, tùy tiện các ngươi đi, dù sao trong nhà cũng không có tiền, các ngươi đòi tiền không có, muốn mệnh một cái, tưởng lấy liền cầm đi đi. Bọn họ không tin Giang Mạt cùng Tề Diệp còn dám giết người. Muốn bọn họ mệnh cũng vô dụng. Giang Mạt tựa hồ sớm nghĩ đến Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa sẽ như vậy, nàng khẽ cười nói, Hứa Chấn Trưởng, chúng ta đương nhiên không có khả năng thương tổn bọn họ, nhưng là cũng thỉnh ngài chứng minh một chút, bọn họ thiếu chúng ta 500 đồng tiền, chúng ta tùy thời có thể hướng bọn họ đòi nợ. Hứa Vĩnh Sương gật đầu, không thành vấn đề. Tề Diệp lấy ra một trương giấy nợ, mặt trên viết nay Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa thiếu Tề Diệp 500 đồng tiền, cần thiết mau chóng trả lại, như không ràng buộc còn có thể lực. Tề Diệp có thể lấy đi Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa trong nhà cùng với tùy thân tài vật, dùng làm gắn nợ. Hứa Vĩnh Sương nhìn mặt sau kia nửa điều, tựa hồ cũng không có gì tật xấu, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nếu là còn không thượng, đem nhà ngươi đổ vật dọn đi gắn nợ, kia cũng là nhân chi thường tình. Hành, các ngươi ký tên ấn dấu tay đi. Hứa Vĩnh Sương đem kia giấy nợ ấn ở Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa trước mặt. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa kêu khóc, Hứa Chấn Trưởng, chúng ta, các ngươi đích xác thiếu tiền. Đến còn, Hứa Vĩnh Sương vẻ mặt công đạo, nay đại khái là trấn trên đệ nhất phân từ hắn tự mình làm chứng kiến giấy nợ. Bởi vì cái này, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cần thiết đến hảo hảo còn tiền, liều mạng còn tiền, bằng không chính là không cho hắn cái này trấn trưởng mặt mũi. Liên tính Hứa Vĩnh Sương không ra mặt, lại sẽ có người tới buộc bọn họ trả nợ. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa thật muốn chịu chính mình một cái tát. Hôm nay là như thế nào lại bị mỡ heo che tâm, làm gì muốn cùng Tây Phong thôn những người này một khối lại đây. Những người này đều là tường đầu thảo, trong chốc lát đảo hướng bọn họ bên này, lên án công khai Tề Diệp, hiện tại lại một đám chọc bọn họ cột sống mắng, nói rất đúng giống toàn thế giới trừ bỏ hai người bọn họ, liền không có tệ hơn người dường như. Vương Hồng Phân thống khổ vạn phần mà ấn xuống cái kia dấu tay, Tề Chấn Hoa đáy lòng thẳng chịu chịu. Hai người tuyệt vọng mà liếc nhau, nghĩ thầm về sau muốn như thế nào trả nợ, có thể hay không quỵt nợ thời điểm. Lại nghe được Giang Mạt kia rõ ràng dễ nghe, lại như là lấy mạng ác quỷ giống nhau tra tấn bọn họ thanh âm. Giang Mạt nói, Hứa Chấn Trưởng, có thể hôm nay khiến cho bọn họ trả nợ sao? Con tưởng thỉnh ngài an bài một chiếc xe ngựa, đi Tề ra, đem có thể bán tiền đồ vật đều dọn đi, phóng đi chợ thượng bán đi, trước cấp để một bộ phận nợ. Chúng ta Tề Diệp hiện tại khai quầy bán quà vặt, đang muốn tài chính quay vòng đâu. Không được. Vương Hồng Phân tức giận đến phá âm, ta đây ra còn như thế nào sinh hoạt. Ngươi đem đồ vật đều dọn đi, chúng ta như thế nào ngủ ăn cơm, như thế nào sống qua. Đó là ngươi yêu cầu suy xét vấn đề. Giang Mạt cười lạnh, ngươi càng cần nữa lo lắng, là ngươi như thế nào trả nợ. Nói cho các ngươi, ta cùng Tề Diệp mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi nhà các ngươi dọn đồ vật bán của cải lấy tiền mặt, cho nên các ngươi trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng đặt mua thứ gì, lưu trữ tiền trả nợ đi. Các ngươi làm ruộng thu hoạch cây lương thực, trong nhà đất phần trăm loại đồ ăn, cũng đều phải nộp lên cho chúng ta, dùng để gắn nợ. Giang Mạt lạnh băng vô tình lời nói, liền như vậy hung hăng mà hướng Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa trên mặt chụp. Tề Chấn Hoa cả người khí huyết đều hướng trên đầu dũng, như là bị vô cùng nhục nhã. Vương Hồng Phân càng là ngón tay run rẩy, chỉ vào Giang Mạt mắng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn bức tử chúng ta sao? Liền lương thực đều thu đi, ngươi làm chúng ta ăn cái gì? Ăn cỏ ăn chấu, ăn hy cháo lạc. Giang Mạt nhấp môi vô tội mà cười, Tề Diệp như vậy tiểu đều có thể ăn này đó, trường như vậy cao, thúc thúc thẩm thẩm đều là người trưởng thành rồi, sẽ không này đều chịu không nổi đi. Tề Chấn Hoa ngực kịch liệt phập phồng, Vương Hồng Phân càng là tức giận đến trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng đỡ lấy Tề Chấn Hoa, mồm to đường hô hấp, Giang Mạt. Ngươi bức tử chúng ta ngươi liền vui vẻ đúng không? Ngươi tin hay không ta một đầu đâm chết ở ngươi này quậy bán quà vặt cửa, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Giang Mạt đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, kia nói như vậy, 500 đồng tiền khiến cho thúc thúc còn đi. Tề Chấn Hoa trừng lớn mắt, hắn không nghĩ tới Giang Mạt cư nhiên như vậy vô tình. Như vậy làm giận. Ngươi đều đã chết còn phải trả nợ, nàng rốt cuộc có hay không tâm. Vương Hồng Phân càng là tức giận đến thẳng phát run, cuối cùng nàng ngón tay run rẩy, càng là nói không nên lời một chữ tới, trực tiếp ngã xuống Tề Chấn Hoa trong lòng ngực. Nàng không như vậy là gan đâm chết, nàng tích mệnh thật sự. Nàng chỉ là đặc biệt hối hận, hôm nay làm gì muốn tới nơi này, rõ ràng biết Giang Mạt không dễ chọc, lại vẫn là ăn gan hùm mật gấu, nhìn đến này quẩy bán quả vật khai đến như vậy rực rỡ, liền nghĩ đến phân một ly canh. Ban đầu Giang Mạt thật đúng là cho nàng loại này có thể phân một ly canh ảo giác, hiện tại nghĩ đến tất cả đều là nhục nhã. Đặc biệt rõ ràng lại cố ý nhục nhã. Vương Hồng Phân hôn mê, Tề Chấn Hoa nâng nàng đi vệ sinh sở. Vừa đến cửa, mới nhớ tới, trên người không có tiền, vừa mới trước khi đi, Giang Mạt làm Tề Diệp đem bọn họ trên người tiền đều cướp đoạt đến không còn một mảnh. Thật là Chu Bái Bì cũng chưa nàng như vậy tàn nhẫn. Tề Chấn Hoa ngẫm lại dậm chân một cái, khẽ cắn môi, còn đi cái gì vệ sinh sở a, bọn họ về sau muốn trả nợ, nghèo đến len ken vang, có thể tồn tại liền không tồi. Hắn đem Vương Hồng Phân bông, bắt đầu sử lớn nhất kính nhi véo nàng người chung, đem Vương Hồng Phân người chung đều mau véo xuất huyết tấn tới, Vương Hồng Phân cũng rốt cuộc đau tỉnh. Nàng ngồi dậy, đống nhiên chu lên một tiếng, không sống. Ta không sống. Tỉnh, nay đều không ở Tề Diệp quậy bán quà vặt cửa, ngươi còn gọi cái gì tê ơ. Ngươi muốn thực sự có kia không muốn sống bản lĩnh, ngươi liền đi nháo a. Tề Chấn Hoa không kiên nhẫn mà chừng nàng liếc mắt một cái, không có việc gì liền chạy nhanh lên, mau về nhà đi. Vừa mới Hứa Chấn Trưởng liền phái xe ngựa đi, còn không biết hiện tại dọn thành bộ răng gì. Vương Hồng Phân vừa thấy, nguyên lai đây là ở vệ sinh sở cửa. Nàng nằm trên mặt đất, ngẫu nhiên có người qua đường kỳ kỳ quái quái mà liếc nhìn nàng một cái, lại sẽ không có người quan tâm nàng chết sống. Nàng uể oải mà đứng lên, vỗ vỗ tay thượng hồi, ngươi nói một chút ngươi, ngươi lúc ấy nên cùng ta một khối vựng. Xem bọn họ quản mặc kệ chúng ta. Nói không chừng thật đúng là không ai quản. Tề Chấn Hoa bi ai mà tưởng. Sống cả đời này, đều nửa thanh thân mình muốn nhập hoàng thổ người, đồ cái gì đâu. Còn thưa cái gì đâu. Nhi tử vào trung tâm cải tạo thiếu niên, không biết khi nào ra tới. Cháu trai trước kia nhưng thật ra hiếu thuận, nhưng hôm nay cũng là ly tâm, mặc kệ hai người bọn họ, thậm chí còn làm cho bọn họ hai còn kia giá trên trời nợ nần. Trụ địa phương rách tung tóe, vài thập niên nhà cũ, vừa đến ngày mưa liền vô pháp mang, khắp nơi mưa rột. Cháu trai ra như vậy tốt nhà mới, tình nguyện không, phóng kia lạc hồi. Cũng không có khả năng làm cho bọn họ đi vào trụ một chút. Tới rồi hiện giờ, trong nhà về điểm này nhi của cải đều đến làm người cấp dọn đi, thật sự là muốn nhà chỉ có bốn bức tường, ăn cỏ ăn chấu, giống khất cái giống nhau mà tồn tại. Hắn tưởng không rõ, nguyên bản đã càng ngày càng tốt nhật tử, như thế nào liền bắt đầu càng ngày càng tao, tới rồi như bây giờ, sống không bằng chết bộ dáng đâu. Đều do Vương Hồng Phân cái này xuẩn bà nương. Hết thảy đều là nàng khiến cho, nếu không phải nàng một hai phải làm chủ cấp Tề Diệp cưới vợ, như thế nào sẽ tới như bây giờ. Vương Hồng Phân cũng ở oán hận mà tưởng, không nên cấp Tề Diệp cưới vợ. Cùng lắm thì nàng cùng Tề Chấn Hoa bị người ta nói nhàn thoại, chọc cô sống, nói bọn họ khắt khe Tề Diệp liền nói bái, kia thì thế nào. Bị đại đội trưởng sách đi ra ngoài mắng liền mắng bái, còn có thể thiếu khối thịt. Mặc kệ thế nào đều so hiện tại hảo. Đều không đến mức so hiện tại còn sốt ruột. Bên kia, theo Tề Chấn Hoa mang Vương Hồng Phân rời đi, trận này cho Khôi Hải cuối cùng kết thúc. Hứa Vĩnh Xương gấp không chờ nổi mà lôi kéo Tề Diệp đến một bên, vội hỏi nói, Tề Diệp, ngươi hiện tại có rảnh đi. Chúng ta thương lượng một chút, ngươi cái kia loại ớt cay phương pháp. Hứa chân trưởng, ta nơi này đã chuẩn bị cho tốt. Tề Diệp lấy ra hắn quẩy bán quả vật kia trương tiểu tích phân tạp, góc trái phía trên vẫn là chỗ trống, có thể lưu trữ điển khách hàng tên họ cùng gia đình địa chỉ, trung gian bộ phận là 10 cái ớt cay bản vẽ con dấu trọc. Đây là phía trước Giang Mạt chuẩn bị hội viên tích phân tạp, chỉ cần ở quầy bán quà vật tiêu phí mỗi mãn 5 nguyên, liền có thể cái một cái trọc. Nếu tích góp 10 cái trọc, liền có siêu cấp giải thưởng lớn, có thể được đến Tề Diệp viết tay ớt cay gieo trồng sổ tay một phần, hoặc là một chương mãn 10 nguyên giảm tam nguyên phiếu giảm giá. Tuy nói dùng một lần mua 10 đồng tiền đồ vật khách hàng lông phượng xứng lân, nhưng là ngẫm lại nếu có thể tiện nghi tam đồng tiền, 7 đồng tiền đến mua bao lớn một đống đồ vật A. Đại gia chỉ cần đem hàng ngày yêu cầu đồ vật tích góp đến một khối mua liền thành. Huống chi, Tề Diệp ớt cay gieo trồng kỹ thuật chính là một môn rất quan trọng tay nghề, nếu có thể học được, ớt cay sản lượng có thể tăng nha. Bất quá, Giang Mạt cấp Hứa Chấn Trưởng cường điệu, đã có khách hàng ở chúng ta nơi này đổi ớt cay công lược, nhưng bọn hắn chỉ có thể cấp nhà mình điển sử dụng, nếu ngoại chuyện, như vậy đem cái này sổ tay truyền ra đi khách hàng đến gánh vác 100 khối bồi thường. 100 khối. Người bên cạnh hít hà một hơi. Kêu ai dám chuyển ra đi a? Giang Mạt quay đầu cười cười, nói không chừng vẫn là có người ngoại chuyện, các ngươi nếu là có người phát hiện, hoan nên tùy thời tới cử báo người có thể khen thưởng 50 đồng tiền. Cử báo một chút là có thể có 50 khối. Bên cạnh xem náo nhiệt người hưng phấn, về sau nhưng đến nhiều lưu ý có hay không người ở dùng Tề Diệp điều phối ra phân bón phối phương hoặc là hắn phương pháp ở xử lý ớt cay nhóm. Nếu là người nọ lấy không ra viết có hắn tên ớt cay gieo trồng sổ tay, vậy có thể bạch kiếm 50 khối a. Hứa Vĩnh Xương đối Giang Mạt này tiểu tâm tư, cũng là dở khóc dở cười. Chạy nhanh ta cho các ngươi làm như vậy nhiều còn không được, mọi người vẫn là đến tới ngươi nơi này tiêu phí, mới có thể biết như thế nào loại ớt cay. Là nha, trên đời nào có ăn không trả tiền cơm chưa nha. Giang Mạt cười cười, bọn họ cũng đến trả giá cái gì, được đến lúc sau mới có thể quý trọng nha, ngài nói đúng không Hứa Chấn Trưởng. Hứa Vĩnh Xương bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày, lại tức lại cười, hành hành hành, các ngươi như vậy đảo cũng không tồi. Đã kéo sinh ý, mọi người nếu là thật muốn loại ớt cay, ra chút tiền mới bắt được loại này thực sổ tay, cũng khẳng định sẽ loại đến càng nghiêm túc. Này ớt cay sổ tay muốn bắt được nhưng không tiện nghi, đến ở Tề Diệp quầy bán quả vật hoa 50 đồng tiền đâu. Giang Mạt lại vẫn là giảo hoạt nói, tuy rằng hoa tiền, nhưng mua được đồ vật vẫn là bọn họ muốn, ớt cay gieo trồng sổ tay cũng là tặng không, mọi người đều rất vừa lòng. Bên cạnh Tây Phong thôn người đều tâm động vô cùng, đỏ mắt mà nhìn Tề Diệp trong tay kia trương tiểu tạp. Mặt trên tràn đầy ớt cay trọc. Chính là, bọn họ chính là đỏ mắt đến lấy máu cũng vô dụng. Bọn họ biết, Tề Diệp sẽ không làm cho bọn họ tiến quẩy bán quả vật này chương môn, Tề Diệp chỉ biết đuổi bọn hắn đi. Tề Diệp hoàn toàn không để bụng quê nhà hương thân điểm này tình nghĩa. Bọn họ cũng tưởng loại ớt cay, cũng tưởng phát tài, lại chỉ có thể ghen ghét đến nổi điên. Nói vậy liền tính mặt khác thôn thân thích bắt được này bổn sách, cũng không dám dạy bọn họ, muốn bồi 100 khối A. Như vậy nhiều song tưởng cử báo muốn kiếm 50 đồng tiền người nhìn chằm chằm, ai dám ngoại chuyện. Mọi người minh bạch, đời này muốn loại ớt cay phát tài cái này mộng, đã từng cách bọn họ như thế gần, nhưng tới rồi hiện tại, cũng hoàn toàn rách nát, rốt cuộc cùng bọn họ không quan hệ. Vương Hữu Căn khả năng phát tài, Tống Thu khả năng phát tài, còn có cùng Tề Diệp quan hệ tốt kia mấy nhà đều có khả năng phát tài. Chính là bọn họ. Vĩnh viễn không cái này hy vọng. Sớm biết rằng lúc trước từ Tề Diệp dọn ra Tề gia, Nga không phải. Từ Tề Diệp khi còn nhỏ bị chú thím khi dễ thời điểm, nên rỗi tay giúp đỡ. Giống Vương Hữu Căn, vẫn luôn đối Tề Diệp hảo, nhân ra hiện tại mỗi ngày nhiều vui sướng a. Loại ớt cay, nhìn tivi, trong nhà mỗi ngày có cá có thịt, quả thử. Không thể lại suy nghĩ. Lại tưởng thật sự muốn ghen ghét điên rồi. Như vậy một hồi náo nhiệt, chung quy cái gì cũng chưa vớt được, ngược lại náo loạn một cái không mặt mũi. Tây Phong thôn các hương thân đều thực bất đắc dĩ, đều chạy đến Triệu Đại Dũng bên kia, lại bắt đầu ồn ào. Đại Dũng A, đều là quê nhà hương thân, ngươi thứ này bán thế nào như vậy quý A? Tề Diệp chỗ đó này bình hương, mới muốn 8 mao tiền đâu. Đại Dũng ngươi không thể kiếm lời liền đã quên chúng ta A, ngươi này hoạt động so với Tề Diệp, cũng kém quá xa, ngươi này như thế nào so đến quá hắn A? Đúng vậy, ngươi nhìn một cái ngươi này trong tiệm, mấy thứ này cơ hồ cũng chưa động quá, lại như vậy đi xuống, ngươi xác định ngươi sẽ không đóng cửa. Ngươi mới là chúng ta trấn trên đệ nhất ra khai quẩy bán quả vặt, ngươi cũng không thể bị Tề Diệp so không bằng A. Mọi người ngươi một câu ta một câu, nói được Triệu Chí Dũng vô cùng dao động. Cuối cùng, hắn khẽ cắn môi, dậm chân một cái, lấy ra phấn viết ở bảng đen thượng một hoa, hoàn toàn đại giảm giá. Bán. Đều tiện nghi bán. Tề Diệp mỗi ngày đều bán đến như vậy rực rỡ, xem như vậy cũng không mệt tiền nột. Bằng không Tề Diệp cùng Giang Mạt Thâm hụt tiền kiếm thét to sao. Hẳn là không như vậy ngốc. Đống nhiên một giảm giá, Triệu Đại Dũng quẩy bán quả vật lại náo nhiệt lên. Tây Phong thôn các hương thân đều ùa vào đi, bắt đầu vô cùng cao hứng mua đồ vật. Không ít người nhìn đến Triệu Chí Dũng nơi này hoạt động, cùng Tề Diệp chỗ đó giống nhau như lúc, hơn nữa Tề Diệp bên kia cũng đã bán không, đều đóng cửa. Cho nên cũng đều bắt đầu tới Triệu Chí Dũng nơi này mua, đại đĩa quay đua một vòng. Túi lưới mua trái cây. Triệu Đại Dũng không giống Giang Mạt cùng Tề Diệp một ngày chơi một cái, hắn ngại phiền thoái, dứt khoát tất cả đều chỉnh lên. Dùng một lần làm đại gia mua cái sảng. Nhìn đến chính mình quậy bán quả vật cửa rốt cuộc đã lâu mà tụ lại đây càng ngày càng nhiều người, một lần nữa bài khởi hàng dài, Triệu Đại Dũng lộ ra vui mừng tươi cười. Hắn khiêu khích mà chiều Tề Diệp quậy bán quả vật cười cười, vô cùng cao hứng bắt đầu cầm loa chỉ dẫn mọi người tham gia hoạt động, sau đó một bên lấy tiền. Nhìn trên kệ để hàng đồ vật càng bán càng ít, hắn một lần nữa liệt khởi khoe môi, cười đến không khép miệng được. Đối diện, Giang Mạt nhìn Triệu Đại Dũng kia ngốc hình dáng, căn bản lười đến xen vào. Nàng cùng Tề Diệp đã đem quầy bán quả vật tất cả đồ vật đều bán không. Hai người ngồi xếp bằng ở lầu 2 sofa bên thẳng thượng, một khối đếm tiền. Giang Mặt nói, tính tính chúng ta mấy ngày nay kiếm lời nhiều ít. Tề Diệp gật đầu, thẹn thùng mà nhấp môi cười cười, ngày mai, chúng ta cùng đi tỉnh thành. Chương 86 đệ 86 chương. Lần này đi tỉnh thành, Giang Mặt cùng Tề Diệp có vài cái mục đích. Một là muốn đi tỉnh thành nhập hàng, trải qua quá khai trương đại bán hạ giá lúc sau. Trong tiệm hàng hóa đều bị đoạt bán không còn, thông qua mọi người thái độ, cũng đã đại khái biết này đó thẻ bài cái gì hàng hóa bán chạy, này đó không tốt làm bán. Cho nên Tề Diệp tính toán đi tỉnh thành một lần nữa điều chỉnh một chút nhập hàng đơn, hơn nữa quầy bán quả vật doanh số ra ngoài tưởng tượng hảo. Tề Diệp phát hiện, trấn trên mọi người sức mua so với hắn sở tính ra còn muốn càng cường đại một ít. Thứ hai, hắn đáp ứng rồi cứu cứu, trong khoảng thời gian này vội xong, liền đi tỉnh thành vấn an cứu cứu. Hắn trước nay chưa thấy qua cứu cứu. Trong lúc nhất thời ngẫm lại, còn có chút kích động. Tam tới, cũng là quan trọng nhất, hắn muốn mang Giang Mạt đi ra ngoài chơi chơi. Trong khoảng thời gian này rất mệt, Giang Mạt giúp hắn không ít vội, thậm chí vài thiên cũng chưa ngủ nướng. Nàng vất vả như vậy, hắn thật sự tưởng hảo hảo cảm tạ nàng. Đặc biệt nàng còn tổng trêu chọc hắn, kêu hắn Tề lão bản, hỏi hắn muốn như thế nào báo đáp nàng. Hắn nghĩ không ra còn có thể vì Giang Mạt làm cái gì, chỉ là muốn mang nàng đi tỉnh thành chơi một chút, nghỉ ngơi mấy ngày. Về sau quẩy bán quả vật thượng nói, hắn cũng không bao giờ sẽ làm nàng vất vả. Tề Diệp đếm thảm thượng một sấp tiền, trong khoảng thời gian này thu tiền quá nhiều, hắn đếm đã lâu cũng chưa số xong. Giang Mạt ngáp một cái, ỉ ở trên sofa, khả năng bởi vì quá mệt mỏi, nửa hắt mắt, khoác mềm thảm, TV thượng bá đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp phim truyền hình, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc làm nàng đánh lên buồn ngủ, thế nhưng ngủ rồi. Tề Diệp sau một lúc lâu mới tính xong, dùng bàn tính một bát, giảm đi nhập hàng phí tổn. Mặt tiền, cửa hiệu tiền thuê, còn có mấy ngày nay thủy điện, tính ra tới con số, làm hắn trong lòng vui vẻ. Hắn ngẩng đầu, đang muốn nói cho Giang Mạt, lại phát hiện nàng nhắm hai mắt, hô hấp nhẹ nhàng. Sở Hưu nói đều nghẹn đi ra ngoài, tay động tác ngừng ở giữa không trung, Tề Diệp trở nên lặng ngắt như tờ, sợ đánh thức nàng. Hắn rón ra rón rén mà đứng lên, đem tiền thu được hắn tổn tiền cái kia cái hộp nhỏ, tàng đến sofa phía dưới. Lại đem TV tắt đi, sau đó nhìn về phía Giang Mạt. Ngủ ở trên sofa khẳng định không được, chính là, hắn muốn đem nàng ôm hồi phòng ngủ sao. Tề Diệp Tuấn Mi nhẹ nhàng nhăn lại tới, ố trầm trầm con ngươi đều là khó xử. Hắn thử chiều Giang Mạt vươn đôi tay, nhưng mới vừa đụng tới trên người nàng cái mềm thảm, đã truyền lại trên người nàng độ ấm, liền điện giật dường như, làm hắn tay rụt trở về. Tề Diệp thay đổi cái phương hướng đứng, lại lần nữa duỗi tay, còn là cảm thấy không thích hợp nhi. Lần này còn không có đụng tới Giang Mạt trên người thảm, hắn liền thu tay. Không biết cố gắng lòng bàn tay không thể hiểu được thấm ra một tầng hơi mỏng hãn, hắn tay chân nhẹ nhàng đến trong phòng tắm, tắm rửa một cái, lại xoát xong nha rửa mặt xong, lại đi ra tới. Ướt rầm rề phát hơi ướt, hắn một bên dùng khăn lông xoa, một bên tim đập ra tốc. Giang Mạt còn không có tỉnh. Hắn thật sự đến ôm nàng. Tề Diệp lúc này ở khi tắm đã làm đủ tâm lý xây dựng, hắn cảm thấy hắn có thể hành. Đem đầu tóc lau khô, Tề Diệp cong hạ thân tử, dùng nhẹ nhất động tác, hai tay nâng Giang Mạt sau cổ cùng chân cong chỗ, rốt cuộc đem nàng nhẹ nhàng ôm lên. Tim đập đã mau đến không giống như là chính mình. Nàng hào nhẹ. Nhưng Tề Diệp trên cổ gân xanh nháy mắt bạo khởi, phảng phất ôm thực trọng đồ vật, bước chân trầm mà trọng, chậm gì gì chiều phòng ngủ đi đến. Này ngắn ngủn vài bước lộ, hắn lăng là đi ra buôn ba vạn dặm cảm giác, tới rồi phòng ngủ cửa, Giang Mạt bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng nằm ngang ở Tề Diệp trong lòng ngực, đầu gối lên hắn cường kiện hữu lực khuỷu tay thượng, mềm mại thân mình dán hắn ngạnh ngạnh ngực. Vươn trắng non tiêm nộn thủ đoạn, Giang Mạt bắt tay tâm dán ở Tề Diệp ngực chỗ, chỗ đó có hắn hơi hơi cổ khởi cơ ngực, còn có hắn tim đập. Giang Mạt ngước mắt, Tiểu Thanh cười hắn, "Tề Diệp, ngươi tim đập thật nhanh a." Này tâm suất, hắn xác định hắn có khỏe không? Cảm giác tùy thời muốn chết đột ngột. Bị Giang Mạt chọc phá trong nháy mắt, Tề Diệp cả người đương trường cứng đờ, liền hô hấp đều sẽ không hô hấp, có thể cảm nhận được hắn cơ bắp đột nhiên toàn bộ căng thẳng. "Liên ôm một chút mà thôi, ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ." Giang Mạt lại lần nữa ghét bỏ hắn. Nàng vô vô hắn, làm hắn đem nàng bông. Tề Diệp đương nhiên làm theo, chỉ là tay chân cứng đờ, phảng phất rối gô giật dây. Từ Tề Diệp trên người xuống dưới, Giang Mạt đi phao tắm rửa, lại rửa mặt xong, hướng trên mặt thoa hương, mới trở lại phòng ngủ. Tề Diệp đã đem chính mình mông ở trong chăn, giống chỉ thực dễ khi dễ chim cút. Giang Mạt đi qua đi, vỗ vỗ hắn, "Chúng ta tổng cộng kiếm lời bao nhiêu tiền nha?" Nói lên cái này, Tề Diệp cuối cùng chấn hưng lên, vươn đầu, trong mắt cất dấu khắc chế không được vui sướng, 1.000 tới khối. Này đối với hắn tới nói, chính là một bút con số thiên văn. Bất đồng với phía trước Giang Mạt mỗi ngày đi bãi rút thăm trúng thưởng quán khi đó, đều là Giang Mạt kiếm, hắn chỉ có thể ở bên cạnh mắt trông mong mà nhìn. Lần này, là hắn cùng nàng cùng nhau, trả giá mỗi một phần nỗ lực đổi về tới. Giang Mạt lược con môi, cũng không tệ lắm. Đặc biệt là gần nhất mấy ngày nay làm hoạt động, đem hóa tất cả đều bán hết, cho nên 14 ngày thu vào liền như thế khả quan. Bất quá nếu là tầm thường quậy bán quà vật nói, phòng trưng một tháng có thể kiếm mấy trăm khối liền thuộc về sinh ý đặc biệt tốt. Cho nên, vẫn là đến nghĩ nhiều chút kỳ kỳ quái quái hoạt động hấp dẫn đại gia tới tiêu tiền mới được, ít lại tiêu thụ mạnh, vĩnh viễn đều sẽ không quá hạn. Kiếm như vậy tiền, cũng so với phía trước bài rút thăm trúng thưởng quán như vậy tay không bộ bạch lang khá hơn nhiều. Tuy rằng rút thăm trúng thưởng quán có thể nửa năm kiếm như vậy nhiều tiền, nhưng xác thật là đang lừa đại gia tiêu tiền, có điểm thiếu đạo đức. Ngẫu nhiên mang đại gia chơi chơi, nhặt một chút còn hành, cứ thế mãi là khẳng định không được, cho nên mới sẽ bị cấm. Hiện tại tuy rằng đủ loại chiết khấu tuy rằng cũng là ở kích thích đại gia tiêu phí, nhưng đối với khách hàng nhóm tới nói, đồ vật là thật thật tại tại mua trở về có thể sử dụng. Chỉ là Giang Mạt cũng biết, kích thích này một đợt tiêu phí lúc sau, tạm thời đào rông mọi người túi tiền, gần nhất làm hoạt động sợ là không có gì hiệu quả. Đương nhiên, giống đối diện Triệu Đại Dung kia ngu ngốc như vậy, mệt như vậy nhiều tiền tương đương với tặng không, đại gia hỏa khẳng định vẫn là nguyện ý đi mua. Giang Mạt cùng Tề Diệp khoái hoạt vui sướng đếm tiền đêm nay. Đối với Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa tới nói, lại là vĩnh viễn đều không nghĩ lại hồi ức thống khổ trải qua. Hai người bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ về đến nhà, phát hiện từ chấn trưởng phái tới người đã cơ hồ đem nhà bọn họ tất cả đồ vật đều dọn lên xe ngựa. Vương Hồng Phân sợ hãi, vội chạy đến trong phòng đi xem. Nay vừa thấy, càng là cả kinh nàng hồn phi phách tán, trong nhà còn có thể thấy qua mắt đồ vật, toàn không có. Nàng gương, nàng tủ quần áo, nàng đại dương gỗ, ngay cả kia trưng giường cũng bị bọn họ nâng đi ra ngoài. Tề Chấn Hoa một trận choáng váng đầu, các ngươi đây là làm chúng ta ngủ nào a? Trên mặt đất có thể ngủ, còn cho các ngươi để lại một giường chăn đệm. Người nọ hảo tâm mà nhắc nhở nói, về sau chúng ta mỗi tháng đều sẽ tới một chuyến, các ngươi tốt nhất chuẩn bị tiền, nói cách khác, trong nhà có cái gì có thể bán của cải lấy tiền mặt đồ vật cũng là có thể gắn nợ. Sớm một chút trả nợ, các ngươi chúng ta đều nhẹ nhàng, có phải hay không? Vương Hồng Phân nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nhà bếp. Phát hiện liền trước hai ngày Tề Chấn Hoa vào núi chém tuổi lửa cũng chưa. Lu gạo cũng chỉ dư lại hơi mỏng một tầng mễ. Còn có những cái đó yêm tốt củ cải dưa muối, ăn tết không ăn xong thịt khô cá thịt khô đều biến mất. Tề Chấn Hoa cũng chạy tới xem bọn họ kia khối đất phần trăm, hảo ra hỏa, mặt trên đã thành thục những cái đó rau dưa củ quả đều cấp rút đến chuỗi lủi. Trong nhà gà cùng trứng gà kia càng là đều bị mang đi, một cây lông gà cũng chưa cho bọn hắn lưu lại. Ngươi liền một ngụm ăn đều không cho chúng ta lưu. Ngươi là muốn đói chết chúng ta nột. Đói chết chúng ta còn như thế nào còn tiền nột. Không đói chết. người nọ biểu tình khinh phiêu phiêu, này không phải cho các ngươi để lại mễ sao? Lại nói hiện tại đầu xuân, trong núi như vậy ăn nhiều, các ngươi vào núi đi tìm A. Chúng ta không cần làm ruộng A. Chúng ta nào có thời gian rỗi vào núi? Tề Chấn Hoa trợn trắng mắt, lớn tiếng nói, ngươi đây là muốn bức chúng ta đi lên tuyệt lộ. Không đến mức. Ngươi nọ vẻ mặt bình tĩnh, ta là vì các ngươi suy nghĩ quá, nồi cho các ngươi để lại, ăn cơm chén cùng với chiếc đũa đều cho các ngươi để lại một cái, các ngươi có thể thay phiên ăn. Ngày thường loại xong mà, các ngươi ở nhà đừng nhàn rỗi, nhiều đi trong núi tìm xem thứ tốt. Đúng rồi, các ngươi nếu là ngại như vậy quá mệt mỏi, ta cũng có thể giới thiệu vị này thím đi trong thành đương bảo mẫu, thúc ngươi cũng có thể đi trên đường cái quét rác rưởi. Bao ăn bao ở, bất quá ăn đến khẳng định chẳng ra gì, chủ sao, cũng đương nhiên sẽ không hảo, hơn nữa kiếm tiền các ngươi liền không gặp được, ta sẽ làm mướn các ngươi người trực tiếp giao cho ta trong tay. Ta tính một chút, nếu các ngươi nguyện ý nói, đại khái 3 năm liền có thể trả hết này đó nợ nần. Như vậy đối mọi người đều hảo, các ngươi nghiêm túc suy xét suy xét. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa. Tề Chấn Hoa run giọng nói, chỉ cấp ăn, chỉ cấp trụ, chúng ta một phân tiền đều lấy không được, này so trước kia địa chủ ra đứa ở còn thảm nột. Ngươi vì cái gì muốn như vậy bức chúng ta? Giang mặt là gì của ngươi nột? Vương Hồng Phân cũng tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào người này cái mũi bắt đầu mắng, ngươi hát tâm chẳng a, ngươi chú bái bị a, ngươi chính là hỗ trợ thảo cái nợ mà thôi, ngươi đến nỗi như vậy ra sức sao? Cũng sẽ không phân ngươi một phân tiền. Chúng ta lại không phải không trả nợ. Chúng ta chậm rãi còn, tháng 5 năm 105, tổng có thể còn thượng A. Người nọ nghĩ thầm, nhân gia cùng ta không quan hệ, nhưng có Hứa Chấn Trưởng chống lưng A. Không thấy được Hứa Chấn Trưởng lại là cho bọn hắn thuê lâu, lại là an bài người hỗ trợ chạy nguồn tiêu thụ, lại là cho bọn hắn mở ra làm. Chứng chỉ tiêu sao? Hiện tại giúp bọn hắn thúc giục nợ đều là Hứa Chấn Trưởng tự mình phái người, này thuyết minh nhân gia đối Hứa Chấn Trưởng nhiều quan trọng A. Này thu nợ người lại không ngu. Đương nhiên phải tìm mọi cách vắt hết óc đem chuyện này làm tốt. Tề Chấn Hoa còn ở phụ họa Vương Hồng Phân nói. Hứa Chấn Trưởng làm chúng ta thiêm tự, chúng ta còn sẽ quỵt nợ không thành. Vương Hồng Phân tắc trực tiếp hướng trên mặt đất một đảo, không sống. Ta không sống A. Cuộc sống này căn bản vô pháp qua. Ta thật sự sống không nổi nữa, ta phải bị người bức tử A. Đáng tiếc, nàng này một bộ đã sớm không ai ăn. Người nọ mặt vô biểu tình, xoay người tròng lên xe ngựa, nên nói ta đã nói qua. Tháng sau ta sẽ lại đến. Vương Hồng Phân trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn một chuyến, trừ bỏ làm quần áo của mình trở nên càng lôi thôi, cả người dơ hề hề, liền Tề Chấn Hoa đều ghét bỏ mà nhìn nàng. Được rồi, cuộc sống này bất quá. Tề Chấn Hoa tức giận đến phủi tay, cả người thất hồn lạc phách mà ngã ngồi ở trên ngạch cửa. Vương Hồng Phân cũng hoàn toàn choáng váng, ngồi ở kia trên mặt đất, bắt đầu lau nước mắt. Khóc khóc khóc, ngươi khóc cái gì khóc? Chúng ta lạc hiện tại kết cục này, còn không phải ngươi làm hại. Tề Chấn Hoa dùng sức chiều Vương Hồng Phân trợn trắng mắt, hận không thể phiến nàng một cái tát, chạy nhanh nấu cơm đi. Vương Hồng Phân cũng không phải một cái dễ khi dễ, nàng trực tiếp chừng trở về, ăn cái gì ăn. Liên như vậy một chút lương thực, còn phải tiếp tục chống, chúng ta về sau một ngày liền ăn một đốn. Ngươi hôm nay buổi sáng ăn, hiện tại đừng nghĩ ăn. Tề Chấn Hoa tức giận đến toàn thân nội tạng đều như là sắp nổ mạnh, chính là hắn biết, Vương Hồng Phân nói đúng, bọn họ hiện tại căn bản không xứng một ngày ăn được mấy đốn. Có thể làm sao bây giờ đâu. Nhẫn đói nghẹn bái. Hai người đói đến trước ngực dán phía sau lưng, bụng thầm thì rung động, ở trong phòng nằm xuống. Trên mặt đất lạnh căm căm ngạnh bang bang, chăn lại như vậy mỏng, căn bản là ngủ không tốt. Eo đau bối đau, hảo sau một lúc lâu đều ngủ không được. Tề Chấn Hoa tức giận đến đỉnh bên cạnh Vương Hồng Phân một giò, ngươi kia bụng kêu là cái gì? Phiền chết người. Ta đó là đói. Ngươi bụng chẳng lẽ không gọi? Vương Hồng Phân cũng tức giận đến không nhẹ, dùng sức đạp Tề Chấn Hoa một chân. Ta liền không nên gả cho ngươi. Này quá chính là gọi là gì nhật tử a? Tề Chấn Hoa cũng tức giận, trở về một chân, ngày mai đi ngươi nhà mẹ để vay tiền đi. Chúng ta tổng không có khả năng thật như vậy quá đi xuống. Nhìn xem có thể hay không nhanh lên thấu tiền, đem chướng còn thượng. Hắn biết, chỉ cần này còn một ngày thiếu nợ, cũng chỉ biết tiếp tục quá sốt ruột đến muốn mệnh khổ nhật tử. Vương Hồng Phân khóc lóc nỉ non, kia còn không phải ngươi kia hảo cháu trai hòa hảo cháu dâu làm hại. Ngươi còn đá ta. Ta Vương Hồng Phân nếu không phải gả cho ngươi, hôm nay liền không đến mức như vậy. Tề Chấn Hoa phỉ nổ, ta phi. Nếu không phải ngươi áp bức Tề Diệp, cha tấn Giang Mạn, bọn họ đến nỗi cùng chúng ta trở mặt. Lúc trước Tề Diệp cứu cứu gửi tới tiền cùng phiếu, ngươi một phân không tốn. Ngươi trộm ăn thịt không biết ăn đến nhiều hương đâu. Ngươi cái suy đàn bà nhi. Ta Tề Chấn Hoa chính là cưới ngươi mới như vậy xui xẻo. Bằng không ta nhật tử hào đâu. Hai người nói ngủ không được, ngược lại xào lên. Xào xào, đều sinh khí phía trên, lại động khởi tay tới. Ở nông thôn một mảnh yên tĩnh ánh trăng còn có côn trùng kêu vang trong tiếng, chỉ nghe thấy bọn họ hai người bàn tay rung động thanh, vặn đánh thanh, còn có đau hô tiếng kêu thảm thiết. Bên cạnh Vương Hữu Căn nghe thế động tĩnh, đều nhịn không được vui vẻ. Bên kia, Giang Mạt tắc thoải mái dễ chịu mà ngủ một cái lười giác. Tới rồi giữa trưa, Tề Diệp làm cơm, hai người ăn đến cơm no, mới đi trấn trên bến xe ngồi xe. Trước chuyển huyện thành, lại đi tỉnh thành. Một buổi trưa thời gian liền như vậy tiêu phí ở trên đường. Tới rồi tỉnh thành, Tề Diệp mang theo Giang Mạt ngồi giao thông công cộng đi tỉnh thành tốt nhất nhà khách, đỏ mặt muốn một chiếc giường phòng đơn phòng. Ăn qua cơm chiều, Giang Mạt lưu tại nhà khách nghỉ ngơi, Tề Diệp lại đi bên ngoài buôn ba. Nhà xưởng đều là ngày đêm không ngừng nghỉ, hắn có thể sấn buổi tối trước nhiều chạy mấy cái nhà máy, ngày mai liền có thể tiết kiệm một chút thời gian, mang Giang Mạt đi tìm cứu cứu, còn có thể nhiều chơi chơi. Hôm nay buổi tối, Tề Diệp khai không ít nhập hàng đơn, trở về rửa mặt xong mệt đến ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau, Giang Mạt lại ở nhà khách ngủ nướng, Tề Diệp tiếp tục đi ra ngoài chạy, lại bận việc toàn bộ buổi sáng, cuối cùng đem quẩy bán quà vật muốn vào hóa đều liên hệ hảo, chỉ cần đến lúc đó thỉnh xe tải toàn bộ lôi kéo, là có thể mang về trấn nhỏ thượng. Tới rồi giữa trưa, Tề Diệp mới trở về, mang theo Giang Mạt đi nhà khách không xa tư doanh tiểu tiệm cơm ăn ba đồ ăn một canh. Thời buổi này, dám ăn cơm cửa hàng, kia đều là tay nghề nhất tuyệt, Giang Mạt tan đến rất vừa lòng, lại hồi chiêu đãi sở ngủ một cái ngủ trưa, mới cùng Tề Diệp ngồi trên đi tỉnh thành đại học xe buýt. Hôm nay là thứ sáu, sinh viên nhóm đều đi học. Ở xe buýt động cơ tiếng gầm rú chung, Tề Diệp không khỏi có chút kích động, hắn lập tức là có thể nhìn thấy cứu cứu. Chương 87 đệ 87 chương. Giang Mạt cùng Tề Diệp đi vào tỉnh thành đại học, lại bị thủ vệ đại thúc ngăn lại, ngài nhị vị là tới làm gì? Ngài hảo, chúng ta là Vương Xuân Vũ người trong nhà, vừa lúc tới tỉnh thành làm việc, liền tới nhìn xem nàng. Nói đến tìm cứu cứu, ngược lại mục tiêu quá lớn, nói không chừng bảo vệ cửa sẽ đem bọn họ ngăn lại tới, rốt cuộc mỗi ngày không biết bao nhiêu người nghĩ đến tìm hiệu trưởng đâu. Nhưng chỉ là tìm một cái bình thường học sinh, vậy dễ dàng nhiều. Thực mau liền có hảo tâm nhiệt tình đồng học đi vào hỗ trợ truyền lời, không bao lâu, Vương Xuân Vũ liền đầy mặt kinh hỉ mà chạy tới tiếp bọn họ. Giang Mạt tỷ, Tề Diệp ca, các ngươi hôm nay như thế nào tới? Là tới nhập hàng. Nàng cũng biết bọn họ khai quẩy bán quả vật chuyện này. Tháng riêng mới vừa gặp qua, không nghĩ tới khai học, Vương Xuân Vũ lại thời thượng không ít. Xem nàng ăn mặc chiều dài cập đầu gối áo lông, dẫm lên lượng sắc tiểu giày da, càng ngày càng giống tỉnh thành tri thức văn hóa phân tử. Giang Mạt cười cười, kéo nàng cánh tay nói, chúng ta hôm nay nha, là tới tìm đủ Diệp hắn cứu cứu. Ta biết, là chúng ta hiệu trưởng đi. Ta trước đó không lâu ở khai giảng điển lễ thượng gặp qua hắn. Vương Xuân Vũ nói lên cái này có chút kích động. Đặc biệt nghĩ đến lúc ấy như vậy xa xôi không thể với tới cao cao tại thượng hiệu trưởng, cư nhiên là Tề Diệp thân cứu cứu, là nàng nhận thức hơn nữa quen thuộc người, kia phân nho nhỏ cảm giác về sự ưu việt làm nàng đứng dậy, từ đầu tới đuôi đều chú ý hiệu trưởng Hầu Mong Minh. Chúng ta hiệu trưởng thật là rất có văn hóa rất có trình độ, hắn lúc ấy lên tiếng xong, kia vỗ tay vang lên đã lâu đều không mang theo nghỉ. Vương Xuân Vũ hâm mộ nói, Tề Diệp, ngươi có như vậy cứu cứu, thật tốt, thật hạnh phúc. Tề Diệp thẹn thùng mà mím môi, ngươi có thể mang ta đi cứu cứu văn phòng sao? Không thành vấn đề nha. Vương Xuân Vũ miệng đầy đáp ứng, mang theo Giang Mạt cùng Tề Diệp vừa đi một bên giới thiệu nói, hiệu trưởng bình thường rất vội, cũng không biết hắn có ở đây không. Mọi người đều biết trường học lãnh đạo còn có các lao sư office building ở đâu. Vương Xuân Vũ mang theo Tề Diệp cùng Giang Mạt tới rồi một đống lùn chút bạch lâu trước. Hiệu trưởng văn phòng ở đâu ta không rõ lắm, các ngươi đi vào hỏi một chút đi, không có gì sự ta liền không đi vào, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Vương Xuân Vũ cười khanh khách, tự giác không thêm phiền thoái. Đa tạ. Tề Diệp trịnh trọng gật gật đầu, ở Vương Xuân Vũ nói chúng ta khách khí cái này làm gì trong thanh âm, hoan tim đập đi vào này đống giáo công nhân viên trước đại lâu. Giang Mạt chắp tay sau lưng, nhàn nhã mà dạo bước đánh giá nơi này, Tề Diệp tắc giữ chặt một vị chính cầm giáo án sách vợ trung niên nam lão sư, ôn thanh hỏi, ngài hảo, xin hỏi ngài biết Hầu Mong Minh hiệu trưởng văn phòng ở đâu sao? Vị kia lão sư đánh giá Tề Diệp cùng Giang Mạt một vòng, ngữ khí rất ôn hòa, các ngươi là? Ta là hắn cháu ngoại trai. Tề Diệp hơi hơi gật đầu, Giang Mạt đi tới, thuận thế dắt lấy hắn tay, mười ngón khẩn khấu. Nàng là ai? Này tư thế cũng đã thực rõ ràng, tự nhiên không cần lại nói. Tề Diệp tuy rằng đã thói quen nắm Giang Mạt tay, mà khi người mặt như vậy, vẫn là không biết cố gắng mà đỏ mặt, lòng bàn tay thấm ra ướt nóng. Kia lão sư cười cười, cảm thấy này đối đẹp đẹp mắt người trẻ tuổi còn rất có ý tứ, hắn chỉ con đường, nhạ, hiệu trưởng văn phòng ở lầu 5, phía trên treo thẻ bài, các ngươi đi lên là có thể nhìn thấy. Cảm tạ vị này lão sư, hai người dọc theo đường đi lầu 5. Nhưng hiệu trưởng cửa văn phòng lại là nhắm chặt, có người tự xưng là hiệu trưởng trợ lý, nghe Tề Diệp nói một hồi lúc sau, vị kia tự xưng họ Đồng trợ lý mặt mày hớn hở nói, nguyên lai ngài chính là hiệu trưởng cháu ngoại trai a. Sớm nghe hắn nhắc mãi quá rất nhiều trở về, ngài rốt cuộc tới, hiệu trưởng hắn nhưng ngóng trông ngài tới. Tề Diệp bị Đồng trợ lý khen một hồi, có điểm ngượng ngùng mà xoa xoa tay, hỏi, ta cứu hắn. Không ở văn phòng sao? Là rất không khéo, hiệu trưởng thỉnh mấy ngày giả, ta không rõ lắm là chuyện gì, hình như là trong nhà việc tư đi. Đồng trợ lý bất đắc dĩ nói, nếu không ngài trước từ từ, ta cho ngài liên hệ một chút. Đồng trợ lý đem Giang Mạt cùng Tề Diệp mời vào trong văn phòng, cho các nàng phao ly trà, chính mình tắc hấp tấp gọi điện thoại đi. Không bao lâu, đồng trợ lý một lần nữa trở về, cười nói, liên hệ thượng, hiệu trưởng nói 2 giờ sau, sẽ phái xe tới đón các ngươi, nếu không các ngươi ở chỗ này lại ngồi sẽ. Tề Diệp xua tay nói, không cần, chúng ta buổi chiều chờ đi. Đồng trợ lý gật đầu, cũng đúng, chờ lát nữa xe tới liền ngừng ở cổng trường, ta nơi này còn có không ít sự muốn xử lý, bằng không ta liền cùng các ngươi nhiều đi dạo. Cáo biệt nhiệt tình đồng trợ lý, Tề Diệp cùng Giang Mạt đi xuống lầu. Vương Xuân Vũ điểm mũi chân hiếu kỳ nói, nhanh như vậy liền xuống dưới. Hiệu trưởng không ở. Ân. Tề Diệp đem ngọn nguồn nói cho Vương Xuân Vũ nghe. Vương Xuân Vũ chớp chớp mắt, còn có 2 cái giờ à, ta đây mang các ngươi đi sân bạ tỉn đi dạo đi. Chúng ta trường học phụ cận Tân Khai, nhưng hảo chơi. Giang Mạt đã lâu không lướt qua trường bạ tỉn, đối cái này hoạt động giải trí cảm thấy vừa lòng. Nàng khẽ cười nói, hảo à, các ngươi này cuộc sống đại học còn rất phong phú nha. Đúng vậy. Vương Xuân Vũ khuôn mặt nhỏ hứng phát, đôi mắt lượng lượng, chúng ta ngày thường trừ bỏ đi học, còn có thể đi xem điện ảnh, hoặc trượt bạ tỉn, có đôi khi còn có vũ hội. Giang Mạt tỷ, vào đại học thật sự rất có ý tứ, lúc trước nếu không phải ngươi cổ vũ ta, ta hiện tại cũng không biết ở đâu đùa nghịch bùng đâu. Vương Xuân Vũ hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Mạt ánh mắt, tựa như nhìn nàng trong lòng thần minh. Với nàng mà nói, nàng cả đời này vận mệnh, đều có thể xưng được với là Giang Mạt vì nàng thay đổi. Cũng muốn cảm tạ Tề Diệp ca mang cha ta ca chung ớt tay, kiếm đồng tiền lớn. Vương Xuân Vũ lại chiều Tề Diệp thật sâu cúc một cung, làm Tề Diệp vội chân tay luôn cuống mà xua tay. Nhưng Vương Xuân Vũ biết, nếu không phải trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, nàng cũng càng ngày càng có nắm chắc, nàng cuộc sống đại học là sẽ không nhiều như vậy tư nhiều màu. Nàng mua không được thời thượng quần áo, đi không được vũ hội, càng không thể đi xem điện ảnh, hoặc trượt bạ tỉn, những cái đó trong nhà điều kiện không tốt đồng học, đều suy nghĩ biện pháp vừa học vừa làm đâu. Vương Xuân Vũ thật là, từ đáy lòng cảm tạ Giang Mạt cùng Tề Diệp, là bọn họ thay đổi nàng cả đời. Giang Mạt cũng đã nâng lên Vương Xuân Vũ thân mình, không chút để ý nói, hảo, ngươi đừng như vậy lừa tình a, nhiều phiền nhân nột, ngươi nếu là cảm tạ chúng ta, ngươi hôm nay liền mời chúng ta lưu trượt bạ tỉn hảo. Hảo a, không thành vấn đề. Vương Xuân Vũ tươi cười sán lạ, bởi vì có thể mời khách, ngược lại cao hứng đến không được. Ba người tới rồi trượt băng tràng, nơi này sinh ý cực hảo, bên trong người không ít, đều cùng hạ sủi cảo dường như. Bất quá cũng coi như tới vừa vặn, nửa giờ một hồi, vừa lúc bọn họ gần nhất, thượng một hồi liền tan. Vương Xuân Vũ đi xếp hàng mua phiếu, mỗi chàng chỉ có thể vào 100 người, nàng vừa lúc mua được cuối cùng mấy chương phiếu. Cầm trượt băng phiếu lại đây, Vương Xuân Vũ vui dạo dực, Giang Mạt tỷ, ngươi thật là cái gì vận khí đều hảo, chúng ta vừa vặn có thể đi vào đâu. Lúc này trượt băng tràng, vẫn là lộ thiên, nền xi măng. Vương Xuân Vũ chỉ đạo Giang Mạt cùng Tề Diệp đi vào thay xong bài luân trượt băng dày, nàng tựa như con cá vào thủy giống nhau, ở trượt băng trong sân trượt một vòng, nhìn. Chính là như vậy hoạt. Các ngươi cũng thử xem đi. Vương Xuân Vũ đã tới nơi này không ít hồi, nàng đã học xong trượt băng. Nhưng ra ngoài Vương Xuân Vũ cùng Tề Diệp dự kiến chính là, ở Tề Diệp đỡ bên cạnh song sắc côn, mới có thể miễn cưỡng đứng vững khi, Giang Mạt đã vui vẻ thoải mái mà trượt lên. Đi tới, lui về phía sau, tại chỗ xoay quanh, còn có cuộn sóng trạng bay vọt qua đi xinh đẹp thân ảnh, phối hợp giữa sân kính bạo lưu hành âm nhạc. Giang Mạt vốn dĩ liền lớn lên đẹp, thân hình là lướt hấp dẫn, hơn nữa trượt băng giao cho một trung tiêu sái huyển chuyển nhẹ nhàng mỹ cảm. Không ngừng là Vương Xuân Vũ cùng Tề Diệp, người bên cạnh đều sợ ngây người, thắng được một mảnh thét chói tai cùng sùng bái thanh. Giang Mạt tùy tiện chơi chơi, cảm giác còn hành, bất quá nơi sân hữu hạn, trang bị cũng hữu hạn, nàng không dám quá làm cản. Liền như vậy nho nhỏ mà lộ một tay, không nghĩ tới liền thu hoạch một đám fans, thật nhiều người đều chạy tới hỏi nàng, có thể hay không dạy bọn họ như thế nào hoạt. Giang Mạt nhất cự tuyệt, trở lại Tề Diệp bên người. Vương Xuân Vũ đã kinh hô ra tiếng, Giang Mạt tỷ, ngươi quá lợi hại. Ngươi liền xem ta trượt một vòng, liền hoạt đến lợi hại như vậy. Còn có nhiều thế này đa dạng, ta phía trước tưởng cũng không dám tưởng. Tề Diệp đen xì đồng mắt cũng lập lòe khiếp sợ cùng kinh ngạc. Nhìn Giang Mạt trượt băng thời điểm, hắn giống như lại thấy được không giống nhau nàng. Toàn trường vì nàng thét chói tai khi, hắn cũng hảo kiêu ngạo tự hào, đây là hắn tức phụ nhi, vô luận làm cái gì đều như vậy lợi hại như vậy làm người chú mục tức phụ nhi. Sân Tề Diệp phát ngốc lúc này, Giang Mạt bỗng nhiên chiều hắn vươn tay, ta dạy cho ngươi. Tề Diệp trần trờ mà bắt tay vói qua, nắm lấy Giang Mạt kiều nộn tích bạch lòng bàn tay. Nhưng đầu ngón tay mới nắm lấy nàng, Giang Mạt lại bỗng nhiên bắt tay trở về xúc, ngươi có phải hay không không vui à? Người khác muốn học ta đều không giáo, chạy tới chủ động giáo ngươi, ngươi liền thái độ này nha. Tề Diệp vội nắm nàng, không chuẩn nàng rút tay về. Hắn nhẹ nhàng dùng sức, là có thể gắt gao nắm lấy nàng, nhưng lại sợ sức lực dùng lớn, nàng sẽ đau. Hắn giữ chặt Giang Mạt, cuống quýt giải thích, ta không phải, ta thực vui vẻ. Làm chuẩn Diệp này gấp đến độ đầu lưỡi đều mau thắt bộ dáng, Giang Mạt xì cười khẽ, vậy được rồi, ta đây liền cố mà làm mà giáo giáo ngươi đi. Nàng phản nắm lấy Tề Diệp tay, chỉ vào chính mình mảnh khảnh vòng eo, ôm ta trước mang ngươi hoạt một vòng. Tề Diệp nhìn nàng chỉ vào eo nhỏ, nuốt nuốt nước miếng, mặt cọ một chút liền đỏ, này có thể hay không? Tính, ngươi không nghĩ học ta liền đi rồi, ta giáo người khác đi. Giang Mạt ném ra hắn, thanh âm kiều kiều, lộ ra tức giận thần thái. Tề Diệp lập tức lại nóng nảy, trực tiếp ôm Giang Mạt eo, sợ nàng thật đi rồi. Nếu là giáo người khác, chẳng phải là muốn cho người khác ôm nàng. Khó mà làm được. Không nghĩ tới Tề Diệp bởi vì sốt ruột, sức lực lập tức bị khống chế, hắn trên chân lại ăn mặc trượt băng dày, căn bản đứng không vững. Hắn cường hữu lực cánh tay thủ sẵn Giang Mạt vòng eo, thế nhưng đem nàng cũng mang đến té xuống. May mắn hắn ở giữa không trung phản ứng kịp thời, ngạnh sinh sinh xoay chuyển phương hướng, hắn vững chắc ở xi măng trên mặt đất rơi chồng vó, xuyên tới một tiếng trầm vang. Giang Mạt tắc ngã ở trên người hắn, có hắn đương thịt người cái đệm, Giang Mạt không quăng ngã, chính là bị hắn một thân ngạnh bang bang cơ bắp chấn đắc thủ cổ tay có chút tê dại. Tề Diệp, ngươi làm gì nha? Giang Mạt ghé vào trên người hắn, khơi màu đôi mắt, tức giận kiểu mềm tiếng nói đều phun ở hắn trên cổ. Tề Diệp hầu kết lan lộn, gắt gao thủ sẵn nàng eo, phảng phất còn ở phân cao thấp nhì, hắn nói giọng khàn khàn, ngươi đừng giáo những người khác, ta muốn học. Nga. Giang Mạt bỗng nhiên ý thức được cái gì, khẽ cười nói, ta vì cái gì một hai phải giáo ngươi nha. Tề Diệp nuốt nuốt nước miếng, cứng như sắt thép cánh tay liền như vậy gắt gao cô Giang Mạt, không chuẩn nàng đi, gấp đến độ chóp mũi có hơi mỏng han thấm ra tới, hô hấp thô nặng, ta nhất muốn học. Hắn nói không nên lời không nghĩ người khác ôm ngươi nói như vậy, nghẹn nửa ngày, cũng chỉ có thể cường điệu cái này. Giang Mạt chớp chớp mắt, vậy ngươi trước làm ta lên, lại đáp ứng ta hảo hảo báo đáp ta sẽ dạy ngươi. Hảo. Tề Diệp lập tức buông tay, đỡ Giang Mạt chẳng hảo, lại thế nàng vỗ vỗ trên quần áo hôi. Đương nhiên, có chút địa phương hắn không dám chụp, chỉ có thể chỉ cấp Giang Mạt xem, làm Giang Mạt bản thân chụp. Một lần nữa sửa sang lại một chút, Giang Mạt chẳng hảo, nửa nâng lên hai tay. Bước đầu tiên ngươi muốn làm gì? Tề Diệp ngoan ngoãn mà duỗi tay qua đi, ôm nàng eo nhỏ, trong nháy mắt kia Giang Mạt liền cảm giác được thân thể hắn căng chặt không ít, dán nàng bả vai ngực, kia trái tim nhảy đến mau đến kỳ cục. Giang Mạt nhẹ xách một tiếng, nghiêng đầu con môi xem gần trong gang tấc hắn, bước thứ hai, muốn làm cái gì? Ngươi dẫn ta hoạt. Tề Diệp nhớ rõ nàng nói qua, muốn trước dẫn hắn hoạt một vòng, tìm xem cảm giác. Giang Mạt lại nết lên khỏe môi, không phải nga, bước thứ hai là... Ngươi phải hảo hảo báo đáp ta. Như thế nào, báo đáp? Tề Diệp liếm liếm phát làm môi, hắt trầm ánh mắt đăm đăm. Này còn muốn ta giáo ngươi? Giang Mạt giống như lại không kiên nhẫn, không cao hứng mà liếc hắn. Tề Diệp càng thêm vô thố, rũ mi nói, ta buồn một chút, ngươi nhiều giáo giáo ta. Ngươi như thế nào này cũng muốn ta giáo, kia cũng muốn ta giáo a. Giang Mạt ra vẻ sinh khí, ngữ khí tăng thêm, Tề Diệp, ngươi có thể hay không thông minh một chút? Có tiền đồ một chút. Tề Diệp bị nàng mắng đến hốc mắt giống như có điểm sốt ruột phím hồng, khẩn trương mà thẳng thân mình, ta học được thực mau. Hảo A, đây chính là ngươi nói. Giang Mạt nhấp khởi môi, cười cười. Tề Diệp thật mạnh gật đầu. Giang Mạt đông nhiên hơi hơi nghiêng đi gương mặt, ngữ khí mềm nhẹ động lòng người, liêu đến người hết hầu phát ngỡ, vậy ngươi hôn ta một chút, ta sẽ dạy ngươi. Quanh một chút, Tề Diệp đột nhiên không kịp phòng ngừa bung ra Giang Mạt, ngã ở trên mặt đất. Lại đau đến hắn nhăn lại mi. Giang Mạt trên cao nhìn xuống nhìn hắn nóng lên gương mặt, túi người tới gần nói, tính, ta còn là đi giáo người khác đi. Thật nhiều người muốn học đâu. Nói xong, nàng đứng lên, quay đầu phải đi. Tay lại bỗng nhiên bị Tề Diệp nóng cháy đại trưởng dắt lấy, hắn ách đến kỳ cục thanh âm từ phía sau truyền đến, ta học, ta muốn học. Ta thật sự có thể. Thân ngươi sao? Chương 88 đệ 88 chương. trượt băng tràng, tiếng người ồn ào. Tề Diệp lại giống như nghe không được mặt khác thanh âm, hắn chỉ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Thình thịch, thình thịch. Giang Mạt dùng cái loại này người vẫn là như vậy không tiền đồ ánh mắt liếc hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng cơ mà còn cong khỏe môi, như là cảm thấy hắn thú vị, lại càng như là ở ghét bỏ hắn. Tề Diệp, ngươi buồn không ngu ngốc nột. Chúng ta là phu thê, ngươi vì cái gì không thể hôn ta. Tề Diệp thiết hầu phát ngỡ, hắn nuốt nuốt nước miếng, gãi gãi, lại phát hiện chính mình cổ họng càng thêm khô khốc đến kỳ cục. Hắn đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ, nhìn Giang Mạt kia xinh đẹp không rảnh mặt, trong lúc nhất thời thế nhưng tay chân cứng đờ, không biết nên như thế nào càng tiến thêm một bước. Giang Mạt xem hắn lại ở đàng kia dừng lại, bất đắc dĩ mà ngoắc ngoắc hắn đai lưng, lại đây. Tề Diệp khẩn trương đến liền sợi tóc đều băng lên, nhưng Giang Mạt lại nói, nơi này người quá nhiều, biết ngươi không dám, trước thiếu, chờ lát nữa trả ta. Còn nàng cái gì? Thân nàng sao? Chờ lát nữa là bao lâu a? Tề Diệp rũ tại bên người đầu ngón tay khẽ nhúc nhích động, cũng đã bị Giang Mạt túng động, ở trượt băng trong sân trượt lên. Nguyên lai, cũng không cần ôm nàng eo, nàng chỉ là lôi kéo cánh tay hắn, liền có tiếng gió từ bên thai gào thét mà qua. Tề Diệp nhìn Giang Mạt bị gió thổi đến hơi hơi có chút phiếm hồng bạch ngọc dường như vành hai, trong mắt ẩn có mất mát, rồi lại lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Mạt giáo Tề Diệp lưu nửa giờ băng, hắn liền học được. Giang Mạt buông ra tay, hắn cũng có thể thông thuận lưu loát mà hoạt biến toàn bộ trượt băng tràng. Giống như từ nhỏ đến lớn, Tề Diệp cũng chưa thể nghiệm quá loại này tự do tự tại, cái gì đều không cần tưởng, chỉ cần hưởng thụ lập tức vui sướng. Hắn chơi đến tận hứng phía trên, ngăm đen đồng mắt lộ ra lượng ý. Giang Mạt con môi, nhìn hắn như vậy cao hứng, cũng không khỏi có chút chua xót. Hắn thật sự ăn rất nhiều khổ, chơi như vậy một lát, liền vui vẻ thành như vậy. Tề Diệp trước kia nhân sinh từ điển, căn bản không có hưởng thụ cái này chữ. Nàng hẳn là hảo hảo dạy hắn. Một giờ qua đi, nên ly chàng, Giang Mạt không thoát trượt băng giày, ngược lại hỏi Tề Diệp, muốn hay không lại đến một giờ. Tề Diệp lập tức lắc đầu, không chơi. Hắn căn bản sẽ không hưởng thụ, vừa mới chơi lâu như vậy, tuy rằng quên hết tất cả, nhưng dừng lại sau, hắn có điểm không thói quen. Đặc biệt cởi trượt băng giày, đạp lên trên mặt đất, cả người còn có chút như ở đám mây khinh phiêu phiêu cảm giác, hắn càng có chút hoảng hốt. Vừa mới kia mãn trượt băng chàng chạy loạn, thật là hắn sao? Giang Mạt hừ nhẹ một tiếng, nâng nâng đôi lông mày, nàng cũng mệt mỏi, tiểu thanh nói, ta đây cũng không chơi. Tề Diệp lập tức phục hồi tinh thần lại, ngồi xổm xuống thân cho nàng thoát trượt băng giày. Nhìn hắn du mi nghiêm túc biểu tình, hệ cái dây giày mà thôi, thành kính đến giống như đang làm gì đại sự. Giang Mạt có chút buồn cười, vươn trắng non thủ đoạn xoa xoa hắn ngạnh cha cha sợi tóc, cũng không chê đâm tay, nhẹ giọng nói, thiếu ta, chờ lát nữa liền bổ a. Tề Diệp bị lời này năng đến bên thai một chút nóng lên. Tay run lên thiếu chút nữa đem cởi bỏ thẳng kết lại cấp hệ thành bế tắc. Không tiền đồ. Giang Mạt nhẹ xách một tiếng, tiếng cười tiêu tán ở sau giờ ngọ gió mát phất mặt. Hoặc song băng, Vương Xuân Vũ lại thỉnh Giang Mạt cùng Tề Diệp đi ăn quả quýt nước có ga. Cái này niên đại nước có ga còn không có thêm sau lại hiện đại như vậy nhiều tinh dầu cùng sắc tố, hương vị thực thuần, bình thủy tinh dưới ánh mặt trời rạng rỡ loang loáng. Ngay cả tương đối bắt bẻ Giang Mạt, cũng uống một lọ. Tề Diệp sao, đương nhiên lại là luyến tiếc uống. Xách theo cái chai ở bên cạnh nhìn Giang Mạt uống, trung khuyển cực kỳ. Giang Mạt không cao hứng mà chừng hắn một cái, mưa xuân cho ngươi mua, ngươi uống nha. Ta xem ngươi thích uống, tưởng để lại cho ngươi uống. Tề Diệp trung thực mà đáp. Ta thích uống có thể lại đi mua nha, chẳng lẽ chúng ta còn mua không nổi một lọ nước có ga. Ngươi kiếm tiền là vì cái gì nha? Giang Mạt vươn tế bạch ngón tay chọc chọc hắn đầu. Vì làm ngươi quá thượng tốt nhất nhật tử. Tề Diệp trong đầu không chút do dự toát ra những lời này. Buột miệng tốt ra. Nhưng hắn xách theo kia bình nước có ga, lại cảm thấy chính mình uống cái này là lãng phí, hắn uống cái này làm gì nha, lãng phí tiền. Uống nước cũng là giống nhau. Nhưng mà nhìn đến Giang Mạt trừng mắt chính mình, hình như là sinh khí, Tề Diệp méo kia bình nước có ga lòng bàn tay mạo hãn, do dự một lát, vẫn là đối với bình miệng, ùng ục một hơi uống lên đi xuống. Nước có ga thực hảo uống, ngọt ngào sảng sảng, dũng quá yết hầu, lưu lại một mảnh mắt lạnh. Tề Diệp liếm liếm miệng, Giang Mạt xoa bóp hắn, Nguyễn Thanh mà kiên định mà nói cho hắn, ngươi kiếm tiền, là vì làm chúng ta cùng nhau quá thượng càng tốt nhật tử, minh bạch sao? Bùn đã chết, chỉ biết kiếm tiền sẽ không hưởng thụ, coi như một đài vô tình kiếm tiền máy móc sao? Nếu là trước đây, Giang Mạt lười đến quản hắn. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện nàng thích làm chuẩn Diệp vui vẻ bộ dáng, rõ ràng cao hứng đến bay lên lại còn liều mạng nhấp môi khắc chế bộ dáng. Hắn thực đáng yêu. Tiếp Tề Diệp cùng Giang Mạt sẽ tới. Đây là một chiếc màu trắng xe hơi nhỏ, sau lại ở 21 thế kỷ cũng đã đình sản, bẹp bẹp thật dài thân xe, cửa sổ riêu hạ tới, trên ghế sau lại không có một bóng người, chỉ có một người trẻ tuổi ngồi ở điều khiển vị thượng, túi đầu sang sảng mà cười nói, các ngươi hảo, các ngươi chính là Tề Diệp cùng Giang Mặt đi. Ta Dượng, cũng chính là ngươi cứu cứu, để cho ta tới tiếp các ngươi kêu ta Tần Bay Vọt là được. Ngài hảo. Tề Diệp lau lau tay, có chút khẩn trương mà ngồi vào này chiếc xe hơi nhỏ. Giang Mặt nhưng thật ra không có vẻ câu nệ, ngồi trên xe, liền nghe được Tần Bay Vọt giới thiệu nổi lên nhà bọn họ. Nguyên lai, Tần Bay Vọt mẫu thân là Hầu Phán Minh thê tử thân tỷ tỷ, hắn mẫu thân cùng Hầu Phán Minh thê tử hiện tại đều ở báo xã công tác, trụ chính là báo xã người nhà khu, hai nhà vẫn luôn đi được rất gần, hiện tại cũng là trụ đối diện hàng xóm. Nghe được Tần Bay Vọt nói, cha mẹ hắn vẫn luôn rất bận, hắn từ nhỏ cơ hồ là đi theo Dượng Ngông Mặt sau lớn lên, Dượng mang theo hắn ăn, mang theo hắn chơi, có đôi khi chơi mệt mỏi hắn đều lười đến về nhà, liền tê ở tiểu gì cùng Dượng trên giường ngủ. Nói tới đây, Tần Bay Vọt nhịn không được cười, lúc ấy Dượng cùng tiểu gì vừa mới kết hôn đâu, Dượng người thật tốt, nếu là thay đổi ta, sớm đêm này không hiểu chuyện nhãi danh cấp ném văng ra. Nghe Tần Bay Vọt nói lên hắn khi còn nhỏ sự, Tề Diệp lộ ra hướng tới cùng hâm mộ ánh mắt. Hắn chưa từng có quá như vậy trải qua, nghe cứu cứu ở tin thượng nói, lúc ấy hắn là tính toán đem Tề Diệp nhận được bên người, nhưng là khi đó Tề Diệp ông ngoại còn không có quá thân, hắn không đồng ý, hắn hận thấu Tề Diệp cha. Hận Tề Diệp hắn cha hủy hoại nhà mình bảo bối nữ nhi cả đời. Hơn nữa Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cũng liều mạng không cho Tề Diệp đi. Bọn họ biết, Tề Diệp đãi tại bên người, Tề Diệp cứu cứu liền sẽ vẫn luôn gửi tiền cùng đồ vật lại đây. Thật tốt cây dụng tiền A, như thế nào có thể làm Tề Diệp đi đâu. Tề Diệp nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh phong cảnh, luôn là nhịn không được tưởng, nếu lúc ấy hắn bị cứu cứu tiếp đi, sẽ thế nào đâu. Có thể tưởng tượng tưởng, nếu nói vậy, liền ngộ không đến tức phụ nhi đi. Vẫn là tính. Như bây giờ liền rất hảo. Khổ hắn đều đã hưởng qua, về sau chỉ cần cùng tức phụ nhi một khối cùng cam. Thức mau, Tần Bay Vọt liền lái xe tới rồi tỉnh thành báo xã mặt sau người nhà khu. Nơi này tiểu lâu kiến thật sự xinh đẹp, bất đồng với những cái đó nhà ngang, phi ngựa lâu. Nơi này hàng hiên rộng lớn sạch sẽ rộng thoáng, mỗi đống lâu đều là 6 tầng, mỗi tầng lầu đều chỉ có đại môn tương đối hai hộ nhân ra. Tam đống người nhà lâu trình hình tam giác, vây quanh trung gian một mặt nho nhỏ ao hồ, còn có nửa người cao núi giả. Tuy rằng so với hiện đại những cái đó tiểu khu, nơi này còn tương đi khá xa, nhưng ở lập tức cái này niên đại, đã coi như là tỉnh thành đặc biệt tốt tiểu khu. Tần Bay Vọt một đường nhiệt tình mà giới thiệu, mang theo Giang Mạt cùng Tề Diệp thượng lầu 3, một bên nói, các ngươi tới vừa vặn không vừa khéo, mấy ngày nay ta bà ngoại bị bệnh, ta Dượng đã mang theo bà ngoại đi thủ đô xem bệnh đi. Tề Diệp tâm thật mạnh đi xuống châm xuống. Tần Bay Vọt lại nói, bất quá chiều nay đồng trợ lý đã gọi điện thoại về đến nhà tới. Chúng ta cũng nghĩ cách liên hệ thượng Dượng, hắn thật cao hứng ngươi đã đến rồi tỉnh thành, làm ngươi ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày, chờ hắn trở về thì tốt rồi. Nếu không các ngươi liền ngủ nhà ta đi, nhà ta có 3 cái phòng, theo ta cùng ta mẹ, ta ba ở Nam Hải bên kia làm buôn bán đâu, rất ít trở về, hắn cái kia trong thư phòng cũng có một chiếc giường, hai người các ngươi đều gầy, tệ ngủ dư giả. Tần Bay Vọt thật là phi thường nhiệt tình, nhưng Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng chưa nghĩ đến, nguyên lai cứu cứu không ở a. Sớm biết rằng liền hôm nào lại đến. Muốn bọn họ ngủ ở trong nhà người khác, quấy rầy mấy ngày, bất luận là Giang Mặt cùng Tề Diệp đều cảm thấy không được tự nhiên. Bọn họ vội cự tuyệt, không cần, nếu cứu cứu có việc, chúng ta đây lần sau tới tỉnh thành lại bái phòng chính là. Kia không được, các ngươi hiện tại liền đi rồi, Dượng khẳng định muốn trách ta không chiêu đái hảo của các ngươi. Hắn đều ngàn dặn dò vạn dặn dò nói qua, làm ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố các ngươi. Tần Bay Vọt giữ chặt Tề Diệp cánh tay, đi. Ngươi trước cùng ta vào đi thôi. Ta mẹ đã ở nấu cơm, các ngươi ăn cơm lại đi a. Tiểu gì đợi lát nữa hạ ban cũng sẽ lại đây, ngươi không thấy được cứu cứu, gặp ngươi mợ cũng là có thể sao. Khuyên can mãi, thịnh tình không thể chối từ, Tần Bay Vọt rốt cuộc đem Giang Mặt cùng Tề Diệp túm vào nhà mình ra môn. Tần Bay Vọt ra rất lớn, trừ bỏ phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, vệ đúc cờ, còn có 3 cái phòng, cùng với một cái đại ban công. Còn dán gạch men sứ, này ở thập niên 80. Hoàn toàn là nhất giàu có kia một loại gia đình. Tần Bay Vọt mụ mụ cùng mợ lớn lên rất giống, đều là tương đối ôn nhu ưu nhã loại hình, làn da so bạch, chỉ là mợ cười rộ lên khóe môi có má lún đồng tiền, có vẻ càng nhu hòa thân thiết một chút. Đương nhiên, cũng có thể là Tề Diệp Giang Mạt tâm lý tác dụng, rốt cuộc có cứu cứu kia một tầng quan hệ ở. Chẳng qua Tần Bay Vọt mụ mụ nấu cơm tay nghề tương đối giống nhau, ăn quán Tề Diệp làm đồ ăn, Giang Mạt không quá có thể nuốt trôi, câu được câu không mà ăn. Nghe Tần Bay Vọt cùng Tề Diệp ở nói chuyện thiếm. Tần Bay Vọt như cũ thực nhiệt tình, phi nói chờ lát nữa làm cho bọn họ lưu lại ngủ ở nơi này, bằng không Dượng trở về nhìn đến Tề Diệp cùng Giang Mạt không ở, thế nào cũng phải hơn hắn. Tề Diệp bất đắc dĩ thoái thác nói, ta ở trấn trên khai một cái quầy bán quà vặt, muốn chạy trở về làm buôn bán. Dù sao ta thường thường tới tỉnh thành nhập hàng, lần sau lại đến bái phòng cứu cứu. Nghe được Tề Diệp làm buôn bán chuyện này, Tần Bay vọt lại là trước mắt sáng ngời, ngươi ở làm buôn bán đâu? Ta cũng là. Trải qua như vậy một liêu mới biết được, nguyên lai Tần Bay vọt hắn ba hàng năm không ở nhà, là hưởng ứng cải cách mở ra kêu gọi, ở Nam Hải bên kia làm buôn bán. Mà Tần Bay vọt tác phụ trách ở tỉnh thành bên này phân tiêu. Nói lên cái này, Tần Bay vọt có chút cao hứng, vừa lúc gần nhất mới tới một đám hóa, nhất thời thượng mới nhất chiều vải dệt, tiêu á ma bố, không biết các ngươi nghe nói qua không có. Gần nhất nhưng thật nhiều người tìm ta muốn này một đám hóa đâu, ta suy nghĩ nếu là bán liền toàn bán cho cùng cá nhân, như vậy ở tỉnh nội mới có thể hình thành lũng đoạn hiệu ứng sao. Thế nào, Tề Diệp, ngươi ăn không nuốt trôi này phê hóa. Tần Bay vọt kỳ thật không quá ôm hy vọng, rốt cuộc một cái quẩy bán quà vật mà thôi, buôn bán nhỏ, hắn này đó hóa chính là muốn hơn 1.000 đâu. Chỉ là thử xem, ngựa chết trở thành ngựa sống ý đi. Này phê hóa đện ở Tần Bay vọt trong tay đã rất lâu rồi, nếu có thể bán đi, chính là cho không một chút tiền cũng nguyện ý. Tuy rằng đây là dượng thân thích, nhưng làm buôn bán ai mà không ngã một lần khôn hơn một chút, là tiểu tử này chính mình cam tâm tình nguyện, đến lúc đó dượng cũng không lời gì để nói. Tề Diệp lại do dự nói, hiện tại nhất lưu hành một thời vật liệu may mặc không phải sắc lương sao. Cái này á ma bố. Tần Bay vọt không nghĩ tới tiểu tử này thoạt nhìn cục lốc ngây ngốc, cư nhiên không hảo lửa. Bất quá, bên cạnh Giang Mạt lại nói, có thể tiện nghi chút sao. Ngươi tính cái nhất tiện nghi giá cả, nếu là có lời, chúng ta liền toàn muốn. Tề Diệp có chút lăng mà nhìn về phía Giang Mạt. Tần Bay vọt trong lòng mừng như điên, xem ra này tiểu tử ngốc không hảo lửa, ngược lại là hắn cái này xinh đẹp tức phụ, là cái không trường đầu óc. Thật tốt quá. Kia phê từ năm trước liền đẻ ở kho hàng cây đây rốt cuộc có thể bán đi ra ngoài. Cũng liền hắn ba xuẩn, dùng một lần vận nhiều như vậy trở về, căn bản không ai mua, hiện tại đỉnh đầu lưu chuyển tài chính đều không đủ dùng. Hiện tại cuối cùng có người tiếp này khối phỏng tay khoai lang, Tần Bay vọt bay nhanh tính toán lên. Sợ Giang Mạt cùng Tề Diệp không chịu muốn, hắn liền phí chuyên trở đều đáp đi vào, dùng chính là chân chính phí tuần giới, một phân tiền cũng chưa kiếm ngược lại còn cho không. May mắn Giang Mạt cùng Tề Diệp đủ sảng khoái, xem qua kia phê hóa, lại tùy tiện còn trả giá, thật đúng là ký xuống đặt hàng đơn. Nguyện ý mua sở hữu cây đầy mặt liêu. Tần Bay vọt thật là cao hứng ốc, không nghĩ tới bọn họ khai cái quẩy bán quả vật cư nhiên vốn lưu động nhiều như vậy, một hơi liền cho hắn đếm 15 trương trăm nguyên tiền lớn. Đem trong tay đầu bồi tiền hóa toàn đổi thành tiền, Tần Bay vọt trên mặt nhiệt tình tươi cười so vừa mới bắt đầu còn tràn lan. Bất quá Tề Diệp cùng Giang Mạt khăng khăng phải đi, hắn cũng sợ bọn họ lúc sau lại hối hận, vì thế cũng không có lại lưu. Ăn cơm xong, lại khách khí trong chốc lát, hắn liền đưa Giang Mạt cùng Tề Diệp tới rồi dưới lầu. Bọn họ không có muốn hắn lái xe lại đưa, đó là Tần Bay vọt hắn ba kiếm lời mua xe, ngừng ở trong viện, khí phái thật sự. Bất quá Giang Mạt cùng Tề Diệp đều không thích ngồi xe, cơm nước xong, ánh nắng chiều chính sáng lạ, hai người liền như vậy dọc theo tỉnh thành cái kia bờ sông, tản bộ hồi chiêu đái sở. Tề Diệp kỳ thật không quá minh bạch, Giang Mạt vì cái gì nguyện ý tiếp được kia phê hóa. Kỳ thật hắn nhìn ra tới, Tần Bay vọt ở hố hắn, kia phê hóa khẳng định không hảo bán. Cho nên, hắn đối Tần Bay vọt hảo cảm đã hàng tới rồi rất thấp, lại không nghĩ rằng Giang Mạt cư nhiên không nói hai lời, ký xuống cái kia đơn đặt hàng. Dọc theo đường đi, Tề Diệp tổng nhịn không được nghiêng đầu xem Giang Mạt. Giang Mạt sốc sốc mí mắt, lười biếng nhìn hắn, chuẩn bị tốt sao? Ân. Tề Diệp không phản ứng lại đây. Giang Mạt lại ngừng lại, đầu ngón tay chạm chạm hắn khỏe môi, ngươi thiếu ta, hiện tại nên còn. Nàng kêu nộn đầu ngón tay như là có điện lưu, nháy mắt làm Tề Diệp tim đập ra tốc. Hắn cái gì đều đã quên, cũng không rảnh lo, chỉ nhớ rõ chính mình giống như còn hẳn là. Thân Giang Mạt một chút. Giang Mạt đôi mắt chớp tha chớp, đỉnh đầu là thiêu đến liệt liệt hoàng hôn ánh nắng chiều, phía sau là rực rỡ lấp lánh rộng rộng mặt sông. Nàng giơ lên mi, chắp tay sau lưng, cười như không cười nói, Tề Diệp, nơi này không ai, ngươi nếu là còn sợ hãi, vậy quá không tiền đồ. A. Cuối cùng một cái âm tiết tiêu tán ở trong gió, Giang Mạt cảm giác được chính mình trên mặt nhẹ nhàng rơi xuống một màn tấm áp. Cũng liền trong nháy mắt, Tề Diệp đã bay nhanh đứng dậy, nhị tiêm năng đến kỳ cục, đen kịt con ngươi đi xuống áp, không dám nhìn nàng, nhưng khuôn mặt tuấn tú thượng nổi lên dạng mây đỏ, thiêu đến so chân trời ánh nắng chiều còn muốn liệt. Giang Mạt sứ bạch khuôn mặt nhỏ sẩn ra ý cười, Tề Diệp, ngươi rốt cuộc có thể hay không thân nha. Tề Diệp nâng lên mắt, thanh triệt vô tội con ngươi thuần đến muốn mệnh, ngây thơ mở mịt mà nhìn nàng. Tề Diệp, cái này cũng muốn ta dạy cho ngươi, ngươi thật sự buồn đã chết. Giang Mạt hừ nhẹ một tiếng, thanh âm lại kiều lại tức, giống như đem đỉnh đầu ánh nắng chiều đều cấp xóa nát, nửa không trung đều tán màu da cam ánh sáng nhạt. Nàng xả hạ khoe miệng, lại nhìn nhìn hắn kia dễ khi dễ bộ dáng. Dứt khoát nhón mũi chân, tới gần hắn, dùng mảnh khảnh cánh tay câu lấy hắn cổ, thấu đi lên, ta chỉ dạy ngươi một lần, hảo hảo nhớ kỹ. Ở Tê Diệp toàn thân cơ bắp đều hoàn toàn căng chặt cứng đờ được mất đi khống chế khi, ở hắn mãn đầu mãn nhãn đều là chấn động thần sắc, ở sán lạn đến trình tự nhuộm thấm đầy trời ánh nắng chiều chung. Nàng bắt đầu dạy hắn như thế nào, ở hoàng hôn hạ, hôn môi. Chương 89 đệ 89 chương. Trong khoảng thời gian này, Triệu Đại Dũng nhưng không hảo quá. Hắn học giang mạt biện pháp, bắt đầu làm hoạt động, đánh giá đặc biệt. Hiệu quả thực hảo, mọi người đều tới cổ động, đồ vật của hắn so giang mạt bán đến còn nhanh, cơ hồ 2 ngày liền bán không. Vốn dĩ độn ở quầy bán quà vật những cái đó hóa lập tức toàn bán xong rồi, Triệu Đại Dũng cao hứng đến không được. Hắn xủy những cái đó tiền về nhà, vô cùng cao hứng mà số. Nhưng này một số, nhưng mắt choáng váng. Vì cái gì? Như thế nào sẽ mệt nhiều như vậy? Hắn phía trước cực cực khổ khổ bào thối, sau lại đương đồ ăn lái buôn thu đồ ăn, thật vất vả tích góp 2.000 khối tiền vốn khai quẩy bán quà vặt. Thuê mặt tiền cửa hiệu, làm trang hoàng, thông thủy điện, nhiều vô số thêm lên hoa vài trăm khối, lúc sau những cái đó tiền, tất cả đều dùng vào hóa, hoa đến một phân tiền không dư thừa. Quẩy bán quà vặt mới vừa khai trương thời điểm rực rỡ một trận, quang kia 10 ngày liền thu mau 300 đồng tiền, bất quá lúc ấy đại gia mua vật dụng hàng ngày mua đến rất nhiều, hắn sợ không đủ. Liền đem kia 300 khối một lần nữa cầm đi huyện thành vào hóa. Trong túi như cũ một phân tiền không dư thừa, nhưng đó là tràn đầy một cái quẩy bán quà vặt hoa. Bán thế nào không sở hữu hóa, hắn hoa mau 2.000 đồng tiền tiến hóa, hiện tại trở lại hắn trong túi, chỉ có 200 khối không đến. Như thế nào sẽ thiếu nhiều như vậy? Triệu Đại Dũng đầu váng mắt hoa, ấn huyệt thái dương, mồm to hô hấp, nhất định là hắn số sai rồi, nhất định là hắn trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cho nên đầu óc không linh quang. Vừa lúc cha mẹ kêu hắn ăn cơm, Triệu Đại Dũng tập tễnh, kéo mệt mỏi bước chân, đi vào trên bàn cơm, nhìn bắp bánh bột bắp cùng củ cải dưa muối, ăn uống càng là toàn vô. Như thế nào liền ăn cái này a? Liên điểm giọt dầu tử đều không có, này nào nuốt trôi a? Triệu Đại Dũng oán giận, nhìn chính mình cha mẹ cùng ca ca tẩu tẩu đều ăn đến rất hương, trực tiếp đem chiếc đũa hướng trên bàn nhấn một cái. Ta không ăn. Hắn không bụng, hướng bản thân trong phòng đi. Sau khi nghe được đầu cha mẹ còn có ca tẩu đều ở oán giận. Mỗi ngày ăn trong nhà, dùng trong nhà, kia quẩy bán quả vặt khai đến như vậy rực rỡ, lại một phân tiền đều không hướng trong nhà lấy, thật là chúng ta thiếu hắn. Triệu Đại Dũng thân hình một đốn, che lại trệ đau ngực, khó chịu vô cùng. Bọn họ cho rằng hắn không nghĩ kiếm lời lấy về tới, cấp trong nhà cơm ngon rượu say cải thiện sinh hoạt sao. Hắn lúc ấy mỗi ngày bào thối, đương đồ ăn lái buôn thời điểm đều nghĩ kỹ rồi, chờ hắn có chính mình cửa hàng, sinh ý ổn định xuống dưới, hắn muốn cho trong nhà đốn đốn đều ăn thượng thịt. Nhưng hắn hiện tại cực cực khổ khổ tích cóp những cái đó tiền, mất công chỉ còn lại có 200 khối A. Này 200 khối liền nhập hàng đều vào không được thứ gì, quay bán quà vật chính là đến cái gì đều có, mọi người mới có thể tiến vào mua. Nhưng là hắn còn có thể bán gì A? Còn cái gì cấp trong nhà mua thịt, hắn liền chính mình quay bán quà vật đều mau quản không được, muốn đóng cửa. Triệu Đại Dũng chảy nước mắt, đem những cái đó tiền đếm một lần lại một lần. Hắn không số sai, liền như vậy điểm, bởi vì tiền hào. Phân phiếu quá nhiều, cho nên mới thoạt nhìn có như vậy nhiều một phen. Trên thực tế, căn bản là không bao nhiêu tiền. Rõ ràng là học giang mạt như vậy làm cho A, như thế nào liền mệt đâu. Triệu Đại Dũng thật sự không rõ, giang mạt hoạt động nhìn qua thực mệt, chính là lại không mệt, hơn nữa còn cùng Tề Diệp vô cùng cao hứng đi tỉnh thành nhập hàng đi. Hắn đều là chiếu làm hoạt động, chỉ là bởi vì nóng nội, đem hoạt động đều đặt ở một ngày, có cái gì khác biệt đâu. Triệu Đại Dũng mỗi cái trằn trọc khó miên ban đêm. Đều ở điên cuồng suy tư vấn đề này. Nghĩ đến hắn đều phá, nhưng hắn phát hiện, hắn giống như vĩnh viễn đều không nghĩ ra được, đây là vì cái gì. Hắn mặc dù lấy đầu hướng trên tường đâm, kia cũng không nghĩ ra được. Giang mặt cùng Tề Diệp trở lại trấn trên, ở nhà mình quầy bán quà vặt cửa, Tề Diệp lấy ra chìa khóa mở cửa, bên trong ô Vân Đạp Tuyết cách cửa kính vẫn luôn loạng choạng cái đuôi. Bọn họ đi tỉnh thành chỉ có 2 ngày, ô Vân Đạp Tuyết ở nhà có ăn có uống, cho nên không có gì vấn đề. Vốn dĩ hai người cho rằng muốn đi tỉnh thành thăm cứu cứu, sẽ nhiều đãi mấy ngày, cho nên đem quẩy bán quả vật dự phòng chìa khóa cho La Bình, làm ơn nàng cách 1-2 ngày liền tới nhìn xem Ô Vân Đạp Tuyết, thay đổi thức ăn nước uống. Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng chưa nghĩ đến, chính mình nhanh như vậy liền trở về, không có nhìn thấy cứu cứu, nói không tiếc nuối đó là không có khả năng. Hai người là ngồi cấp quẩy bán quả vật đưa hóa xe tải trở về, vẫn là vị kia xe ngựa đại ca khai xe. Đi các nhập hàng nhà máy đem ngày hôm qua Tề Diệp đính tốt hàng hóa đều tái thượng, liền như vậy ngồi xe tải lớn về tới trấn trên. đại ca giúp đỡ Tề Diệp một khối dỡ hàng, đều đặt ở cửa hàng ngoại, chờ lát nữa Tề Diệp lại từng cái đều phóng thượng kệ để hàng, ngày mai quẩy bán quả vật lại có thể bắt đầu buôn bán. Tề Diệp không cho Giang Mạt hỗ trợ, sợ nàng mệt, làm nàng đi lên nghỉ ngơi. Hắn hiện tại nhìn đến Giang Mạt liền mặt đỏ, Giang Mạt nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt, đều làm hắn cảm thấy tâm hoảng ý loạn, khí huyết dâng lên. Giang Mạt đứng ở bên cạnh, sẽ chỉ làm hắn tay chân cứng đờ, ngược lại dỡ hàng, thượng hóa tốc độ chậm rất nhiều. Đang ở lúc này, đông nhiên từ nơi không xa, xông tới một cái khóc lóc thảm thiết thân ảnh. Tề Diệp ca. Tẩu tử. Các ngươi phải cứu cứu ta a. Cầu các ngươi giúp giúp ta đi. Không phải Triệu Đại Dũng, còn có thể có ai. Nay sẽ lại biết kêu ca, bắt đầu có lễ phép. Tề Diệp ca. Ta kia quẩy bán quả vật khai không nổi nữa a. Cầu các ngươi giúp ta một phen đi. Bằng không ta phải đóng cửa. Triệu Đại Dũng sốt ruột đến nhất chịu nhất chịu. Ta thật không rõ vì cái gì các ngươi làm hoạt động là có thể kiếm, ta làm hoạt động liền mất công cái gì đều không có đâu. Triệu Đại Dũng mồm to thở phì phò, khóc nức nở rõ ràng. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Nhưng hai ngày này, thật là đem hắn thương tâm đến không biết trộm trong ổ chăn Mạt quá nhiều ít nước mắt. Giang Mạt nhìn hắn này thống khổ vạn phần bộ dáng, chỉ cười lạnh nói hai chữ, xứng đáng. Triệu Đại Dũng bị mắng đến sừng sốt, ngay sau đó chịu khởi chính mình cái tát. Đúng vậy. Ta xứng đáng. Tẩu tử, ngươi liền giúp giúp ta đi. Ta sung sướng không nổi nữa à, ta kia một cửa hàng đồ vật, liền tổng cộng kiếm lời 200 đồng tiền, ta còn như thế nào tiếp tục làm buôn bán a? Giang Mạt kéo kéo khoe miệng, hiện tại biết không có thể tùy tiện học người đi. Triệu Đại Dũng vội vàng gật đầu, ta biết. Ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Tẩu tử, về sau ta không học các ngươi, có thể hay không cầu ngươi chỉ điểm ta. Ta này về sau nên làm cái gì bây giờ a? Rau trộn bái. Giang Mạt mới sẽ không giúp hắn, ánh mắt cao cao tại thượng, khịt mũi coi thường nói, trên đời nhưng không thuốc hối hận ăn, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, có nhà ta Tề Diệp quẩy bán quà vật ở, ngươi kia quẩy bán quà vật sớm hay muộn đóng cửa. Còn không bằng sớm một chút đóng cửa, kịp thời ngăn tổn hại, ngươi nhân lúc còn sớm đổi nghề đi. Giang Mạt nói được thực thẳng, cũng là xem Triệu Đại Dũng khóc đến thảm như vậy, một đại nam nhân, đôi mắt đều mau sưng thành hạch đào bao. Mất mặt không? Triệu Đại Dũng nghe được Giang Mạt như vậy trắng ra mà nói cái này, tức khắc cảm thấy phía trước một khang nỗ lực đích đích sát sát đều phải phó mặc. Hắn lại chịu đựng nước mắt, liều mạng hút cái mũi, tẩu tử, ngươi ít nhất làm ta chết cái mình bạch a. Vì cái gì các ngươi có thể kiếm tiền, ta liền mệnh thành như vậy a? Chẳng lẽ ta Triệu Đại Dũng như vậy kém sao? Đúng vậy, ai làm ngươi không văn hóa, không tri thức? Giang Mạt cười nhạo, cũng không sợ hướng Triệu Đại Dũng thương tâm chỗ trọc, cũng không nguyện chuyển. Liền như vậy chắc hắn tâm, liền nói ví dụ ta kia đại đĩa quay đi, ta dùng chính là xác suất phép tính, làm khách hàng nhóm cảm thấy thực có lời, đều đặc biệt chờ mong giải thưởng lớn, nhưng trên thực tế chỉ có một bộ phận nhỏ người có xác suất chịu đến giải thưởng lớn. Mà ta kiếm tiền xác suất xa xa lớn hơn ta đưa phiếu hối đoái hoặc rút thăm trúng thưởng khoán làm ta mệt tiền xác suất. Giang Mạt lạnh lùng nhún nhún vai, ngươi đâu? Ngươi căn bản không có phát hiện đi. Ta đại đĩa quay thượng ô vung là các có lớn nhỏ, ngươi lại không phải. Ngươi chính là tùy tiện họa ô vông, cho rằng cùng ta thiết trí phần thưởng giống nhau là có thể hành. Không văn hóa thật đáng sợ. Triệu Đại Dũng phảng phất đang nghe thiên thư. Cái gì xác suất phép tính? Hắn không yêu đọc sách, cũng liền tiểu học năm 3 tốt nghiệp, hắn căn bản nghe không hiểu Giang Mạt đang nói cái gì. Giang Mạt hôm nay tâm tình hảo, cũng liền cùng Triệu Đại Dũng nhiều lời một đống. Triệu Đại Dũng nghe được càng ngày càng ngốc, cuối cùng đôi mắt trừng đến giống trung đồng, miệng trương đến giống có thể tắc đi xuống một cái trứng gà. Hắn phát hiện, Giang Mạt nói mỗi một chữ hắn đều có thể nghe rõ, nhưng liền ở bên nhau, hắn thật là một chữ đều nghe không rõ. Hắn cũng coi như là hoàn toàn minh bạch, muốn hòa nhau một thành là không có khả năng, liền tính Giang Mạt nguyện ý dạy hắn, hắn cũng không hiểu. Tề Diệp này tức phụ nhi, là thật cưới đúng rồi, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, đầu óc còn như vậy thông minh, quả thực thật là đáng sợ. Triệu Đại Dung cảm thấy chính mình cùng Tề Diệp so, diện mạo thân cao những cái đó hư liền không thể so, địa phương khác. Hắn đều không thể so Tề Diệp kém. Duy nhất kém, chính là hắn không có Tề Diệp tốt như vậy tức phụ nhi. Khóc một hồi, cầu một hồi, Triệu Đại Dũng kinh giác chính mình đã bị hung hăng dẫm vào bùn đất. Hắn so bất quá. Hắn trong túi còn xùy 200 đồng tiền, nhưng hắn đã không có dũng khí lại ở Tề Diệp đối diện khai quẩy bán quà vặt. Giang Mạt nói được không sai, hắn chính là ở tự tìm tử lộ. Triệu Đại Dũng bị một phen vả mặt lúc sau, một bên xoa nước mắt một bên hướng ra đi. Hắn tưởng cầm này trong túi 200 đồng tiền đi cưới vợ. Hắn Triệu Đại Dung cũng nên cưới cái tức phụ nhi. Vạn nhất vận khí tốt, có thể giống Tề Diệp giống nhau, cưới cái như vậy thiên tiên nhi dường như cây dụng tiền tức phụ, kia đời này còn dùng sầu cái gì. Nghĩ đến đây, Triệu Đại Dũng về nhà bước chân lại nhanh hơn một chút. Ngày mai, không, hôm nay, từ hôm nay trở đi, khiến cho hắn nương cùng tẩu tử nhóm đều thế hắn đi tương xem tức phụ nhi đi. Không lưu tình chút nào mà cự tuyệt Triệu Đại Dũng muốn đi theo bọn họ một khối làm thỉnh cầu sau, Triệu Đại Dũng một chân thâm một chân thiển mà chạy. Giang Mạt không sao cả mà giật nhẹ khoe miệng, lên lầu nghỉ ngơi. Nàng rửa mặt xong, lại phao tắm rửa, ở tỉnh thành buôn ba mệt nhọc hai ngày, phao đến một thân xương cốt đều mềm, thực mau liền trên giường nặng nề ngủ. Bên kia giường, tựa hồ một suốt đêm đều là trống không. Tề Diệp ở phía dưới bận việc một suốt đêm đem sở hữu hóa đều dọn xong. Nếu không nói như thế nào người trẻ tuổi chính là sức mạnh 10 phân đâu. Tề Diệp cả một đêm cũng chưa ngủ, lại ở quầy bên thủ toàn bộ buổi sáng, chờ hắn đi lên nấu cơm, thỉnh Giang Mạt đi quầy bên cạnh ngồi một lát khi, đều còn tinh thần phân chấn, ố trầm trầm con ngươi không có nửa điểm buồn ngủ. Giang Mạt đều nhịn không được tò mò hỏi hắn, Tề Diệp, ngươi không ngây sao? Tề Diệp lắc đầu, hắn cảm giác trong thân thể giống như liền một cổ hỏa ở thiêu, muốn đem quầy bán quà vật khai đến càng tốt, nhớ tới ngày hôm qua hoàng hôn khi nàng dạy hắn. Hắn mặt lại đỏ hồng, cọ cọ cọ lên lầu, nấu cơm đi. Giang Mạt ở quầy ngồi, chính chi cầm xem bên ngoài, Tề Diệp ở mặt trên nấu cơm, lúc này quầy bán quà vật cũng không có gì người tới, nàng ở chỗ này ngồi ngồi, đảo cũng thanh nhàn. Vừa vận đụng tới La Bình Hạ đại ca đêm, lại đây mua đồ vật, trước mắt đỉnh quần thâm mắt. Nàng nhưng không giống Tề Diệp, nàng ngao cái đêm liền cảm giác chính mình tiểu tụy không ít, mới không giống Tề Diệp như vậy kính nhi đủ, giống không có việc gì người dường như, tiếp tục sinh long hoạt hổ. La Bình là lại đây nhìn xem, chuẩn bị cấp Ô Vân Đạp Tuyết thêm điểm ăn, không nghĩ tới Giang Mạt cùng Tề Diệp nhanh như vậy cũng đã trở lại. Nàng cùng Giang Mạt nói chuyện phiếm trong chốc lát, cũng tới rồi Tề Diệp đồ ăn làm tốt thời điểm, liền vừa lúc kêu lên La Bình, một khối ăn cơm. Tề Diệp đem đồ ăn đoan xuống dưới ăn, hắn cơ bản đều là làm ba đồ ăn một canh, sợ đa dạng nhi quá ít, Giang Mạt không thích, một bữa cơm không ăn ba bốn dạng đồ ăn, tùy tiện ăn mấy khẩu liền sẽ nị. Chủ đồ ăn làm chính là cá hầm cải chua. Cá chính là đi không xa thịt cá sạp giết lấy về tới, xứng với Vương Hữu Căn ra gửi ở chỗ này bán nhà mình em dưa chua, lại rải lên một phen xanh mượt hành thái, nước canh hơi toàn khai vị, thịt cá tươi mới tinh tế, hành thái phụ trợ ra thanh hương, chỉ là này một đạo đồ ăn liền rất ăn với cơm. Thức ăn chay cơ bản đều là hắn dùng trong tiệm đồ ăn làm, dùng du đậu hủ cùng rau xanh một khối xào một mâm, đặc biệt thoải mái thanh tân. Còn có một mâm tỏi mạt cải ngồng, đem rau xanh tim nhất nộn bộ phận lột ra tới, xứng với băm tỏi mạt một xào. Hương đến phát mũi. Canh còn lại là tương đối bình thường đậu Hà Lan mầm canh, đúng là mùa xuân, đều lưu hành một thời ăn cái này. Đem bàn nhỏ ở cửa hàng trước cửa ngăn, phóng thượng ba điều băng ghế, ba người liền như vậy vây quanh bàn nhỏ ăn lên. Cái kia hương đến nha, bên cạnh đi ngang qua mọi người đều nhịn không được nhiều xem hai mắt, thấy nhiều biết rộng hai hạ, còn có dừng lại hỏi. Lão bản ngươi này rau xanh thấy thế nào đi lên như vậy nộn đâu? Lão bản ngươi này tỏi mạt nghe lên thơm quá a. Lão bản ngươi này dưa chua hương vị chính a, nghe được ta nước miếng đều chảy ra. Tề Diệp này hảo thủ nghệ, chính là cấp quầy bán quà vật đánh tốt nhất quảng cáo. Đại gia vừa nghe nói này đó đồ ăn đều là trong tiệm bán, cũng đều nhịn không được đi vào mua một mùa hôm nay buổi tối muốn ăn đồ ăn, xem này vài đạo đồ ăn làm được lại xinh đẹp lại ăn với cơm, mọi người đều nghĩ buổi tối trở về chính mình cũng làm ra tới nếm thử, thèm. Như vậy ăn một lần cơm, khách hàng liền bỗng nhiên nhiều lên. Đều là nhìn bọn họ đồ ăn mà nhịn không được cũng mua tương đồng đồ ăn, tính toán buổi tối trở về làm cùng khoản. Tề Diệp ngẫu nhiên đứng dậy, đi quẩy bên kia cấp khách hàng tính tiền. Giang Mạt tắc cùng La Bình hàn huyên lên. Không biết như thế nào trò chuyện, liền nói lên La Bình ở nhà khách chuyện này. Nghe La Bình nói, hiện tại có kinh tế cá thể lúc sau, cũng có người bắt đầu khai tư doanh nhà khách, đoạt không ít quốc doanh nhà khách sinh ý. Rốt cuộc những người đó kiếm lợi là cất vào chính mình hầu bao. So La Bình các nàng này đó lấy chết tiền lương đương nhiên càng ra sức một ít. Ra càng thiếu tiền, chu càng tốt nhà khách, mọi người đương nhiên nguyện ý. Cho nên La Bình các nàng nhà khách hiệu quả và lợi ích cũng liền càng ngày càng kém. Có đôi khi La Bình thủ một cái suốt đêm, liền một người khách nhân đều không có, nàng cũng tâm mệt, càng không cảm giác thành tựu. La Bình nhìn luôn là đứng dậy, lại ngồi xuống, bận tối mày tối mặt lại phi thường đầu nhập Tề Diệp, nhịn không được nói, Giang Mạt, không biết các ngươi nơi này vội đến lại đây không? Còn cần người hỗ trợ sao? Giang Mạt có chút ngoài ý muốn buông đang ở ăn canh cái muỗng, nhìn La Bình. La Bình co quắp mà nắm chặt góc áo, không, ta chính là tùy tiện hỏi, nếu là các ngươi không thiếu người, coi như ta không. Thiếu nha, như thế nào không thiếu? Giang Mạt bĩu môi, ý bảo mà nhìn Tề Diệp, ngươi nhìn một cái hắn, hôm qua lại suốt đêm bảy một suốt đêm hóa đâu. Hắn à, chính là lao lực mệnh, mỗi ngày mệnh chết mệnh sống cũng không biết nghỉ ngơi một chút, thật đương chính mình thân mình là làm bằng sắt. Ngươi nếu là lại đây hỗ trợ, Tề Diệp khẳng định có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Giang Mạt Kỳ thật ở quầy bán quà vật mới vừa khai trương thời điểm, liền suy nghĩ quá, cấp Tề Diệp tìm một cái giúp đỡ. Hắn mỗi ngày canh giữ ở trong tiệm cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, có đôi khi muốn đi nhập hàng, có đôi khi muốn đi làm chuyện này, có đôi khi muốn đi lên làm cơm làm điểm việc gì đó, trong tiệm cũng chưa người nhìn. Giang Mạt chưa từng nghĩ tới muốn vất vả bản thân, nàng là gả cho Tề Diệp đương tương lai nhà giàu số một lao bà hưởng phúc, lại không phải tới cấp hắn làm công. Phía trước Giang Mạt không nghĩ tới hỏi La Bình, bởi vì La Bình công tác, dù sao cũng là bắt sát, nàng không có khả năng làm La Bình từ bỏ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, La Bình cư nhiên chủ động từ bỏ người khác trong mắt bắt sát công tác, cư nhiên nguyện ý tới này nhỏ nhỏ quầy bán quà vặt. La Bình nghe được Giang Mạt đáp ứng, đã là trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, cong lên khỏe miệng cười nói, thật tốt quá, ta cảm thấy các ngươi này khai quầy bán quà vặt còn quái có ý tứ, so nhà khách thú vị nhiều. Nhà khách công tác là bắt sát. Đúng vậy, tuy rằng là bắt sát, nhưng ai có thể bảo đảm nó ngày đó làm không nổi nữa đâu. Còn không bằng bản thân có thật bản lĩnh, giống ngươi cùng Tề Diệp như vậy, tới khi nào đều nói không, đều có thể quá thượng hảo nhật tử. La Bình tự đáy lòng mà cảm khái hâm mộ. Nàng là nhìn Tề Diệp cùng Giang Mạt từ ban đầu tính toán tỉ mỉ trụ nhà khách bắt đầu, sau lại bảo thối, loại ớt cay, lại cho tới bây giờ khai lên này rực rỡ quẩy bán quà vặt. Cũng là vì Giang Mạt, nàng mới có dũng khí đá rớt tên cặn bã kia trượng phu, quá thượng không giống nhau nhân sinh. Nàng thiệt tình cảm tạ Giang Mạt, cũng bội phục Giang Mạt, càng ở trong lòng yên lặng hướng tới, có thể trở thành Giang Mạt người như vậy. Liên từ trước mắt cái này quẩy bán quà vặt bắt đầu. Giang Mạt nhấp khởi khoe môi, bưng lên bên cạnh nước sôi để nguội cùng La Bình chạm cốc. Hảo à, vậy hoan nên ngươi gia nhập, chờ lát nữa làm Tề Diệp cùng ngươi nói tiền lương, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. La Bình đầy mặt hồng quang, khó nén trên mặt kích động, tiền lương không quan trọng, có thể làm ta gia nhập ta liền rất cao hứng, thật sự. Kia sao có thể không quan trọng nha, phải làm Tề Diệp cho ngươi nhiều phát điểm tiền lương, ít nhất muốn cho ngươi từ bát sắt không lỗ nha. Giang Mạt chớp chớp mắt, chiều La Bình nói, ngươi đi theo Tề Diệp hảo hảo học, đến lúc đó, chờ tích cóp đủ rồi tiền vốn, ngươi cũng khai một cái quẩy bán quà vật đi. Đi xa một chút chấn trên khai, ngươi chồng trước Hồng Kim không phải mau từ nông trường cải tạo đã trở lại sao? Đến làm hắn rốt cuộc tìm không ra ngươi. Liên tinh tìm được rồi ngươi, cũng phải nhường hắn phát hiện ngươi đã biến thành hắn trèo cao không nổi lão bản. Kiếm hắn cả đời đều kiếm không đến tiền, làm hắn hối hận thống khổ cả đời. Giang Mạt hung tợn mà nói. La Bình bị nàng đậu cười, nhấp một ngụm nước sôi để nguội, thế nhưng cảm thấy là ngọt. Nàng thật mạnh gật đầu, hảo. Ta phải hảo hảo nỗ lực. Đi theo các ngươi hảo hảo học. Đây là nàng lần thứ hai, bởi vì Giang Mạt chiếu sáng nàng sinh hoạt, làm nàng đối tương lai mỗi một cái nhật tử, đều tràn ngập hướng tới hy vọng. Những năm gần đây, nhà xưởng công nhân một tháng bình quân có thể lấy 30 nguyên đến 65 nguyên không đợi. La Bình ở nhà khách đi làm, mỗi tháng giống nhau có thể lấy 52 khối 8 mao tiền. Mà Tề Diệp tắc thật sự thả hào phóng, trực tiếp cấp La Bình tính 100 nguyên một tháng. Một ngày tam cơm đều cho nàng giải quyết. La Bình ở trấn trên cũng có chính mình chỗ ở, một cái 10 tới bình nhà chết nhỏ, đã đủ nàng hàng ngày cư trú. Hơn nữa La Bình tay nghề cũng hảo, mặc kệ là nàng nấu cơm vẫn là Tề Diệp nấu cơm, Giang Mạt đều thích ăn. Tề Diệp cũng cùng La Bình thương lượng quá, hắn liền ở tại trong tiệm trên lầu, cho nên hắn có thể dậy sớm khai cửa hàng, cũng có thể vãn ngủ đóng cửa. La Bình chỉ cần ở buổi sáng 10 giờ đến buổi tối 8 giờ thời gian này đoạn đai ở trong tiệm liền thành. La Bình không có đồng hồ, cho nên thời gian này cũng sẽ không tạp thật sự chuẩn, nàng đại khái bấm đốt ngón tay tới liền thành. Công tác nội dung cũng tương đối tự do, không có phi thường cố định, cũng chính là sửa sang lại kệ để hàng, thu thập một chút vệ sinh, tiếp đãi một chút khách hàng, trong tiệm có đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động thời điểm sẽ vội một ít, ngày thường nàng cùng Tề Diệp hai cái có khả năng người ứng phó lên, hoàn toàn dư giả. Mà Tề Diệp nếu là đi tỉnh thành nhập hàng nói, La Bình nhiệm vụ liền sẽ trọng một chút. Bất quá Giang Mạt đều sẽ ở nhà, nếu là La Bình lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng cũng sẽ xuống dưới giúp đỡ. Tề Diệp quầy bán quà vặt sinh ý thực hảo, thường xuyên có đánh gây hoạt động, khách hàng nhóm siêu cấp thích tới nơi này, trừ phi là nơi này mua không được đồ vật, các nàng mới đi chợ hoặc là địa phương khác mua. Mỗi lần từ tỉnh thành tiến hóa, cơ hồ nửa tháng là có thể tiêu không, hết thể đều thực hảo. Duy nhất làm Tề Diệp lo lắng chính là, kia một đống áo ma bố, căn bản bán bất động, lúc ấy kia áo ma bố thật sự quá nhiều. Tề Diệp quẩy bán quà vật căn bản không bỏ xuống được, hắn thỉnh người kéo đi Tây Phong thôn ở nông thôn trong phòng phóng, làm ơn Vương Hữu Căn lâu lâu liền đi xử lý, coi một chút, toàn bộ phòng, phơi phơi nắng, miễn cho vải dệt mốc meo hoặc là trở nên cổ xưa. Nhưng dù vậy, hắn những cái đó á ma bố đặt ở trong tiệm, một tháng nhiều lắm bán 1-2 thất, loại này bố so sợi tổng hợp còn quý, nhưng lại không có gì người nghe qua, trừ bỏ 1-2 điều kiện giàu có lại thích mới là người mua, căn bản không người hỏi thăm. Trong nháy mắt, Thiên Nhi liền dần dần nhiệt lên. Trên đường mọi người chỉ cần trong nhà hơi dư giả chút, nam đều phải mặc vào sợi tổng hợp màu trắng áo sơ mi, nữ đều phải mặc vào sợi tổng hợp váy hoa tử, lúc này mới có vẻ xa hoa thời thượng. Hoa tiền, đương nhiên là muốn cho người hâm mộ kinh ngạc cảm thán, nói một câu hoa nhà ngươi điều kiện không tồi nha, cư nhiên đều có thể xuyên sợi tổng hợp hoặc là cố ý cho người ta khoe khoang tan này sợi tổng hợp áo sơ mi là ta nhi tử mua nha, nói làm hắn đừng hoa này tiền tiêu uổng phí, ngươi nói một chút hắn, 1-2 phải loạn tiêu tiền, thật sẽ không sinh hoạt, như vậy mới có mặt nhi a. Ai sẽ dùng nhiều tiền mua này á ma bố, chuyến ra đi người khác còn tưởng rằng nhà ngươi không có tiền, xuyên cái vải bố túi đâu. Tề Diệp vì thế thật là sầu thật sự. Nhưng Giang Mạt Từ đem kia á ma bố mua trở về, lại không lại quản quá, mỗi ngày vui vẻ thoải mái đọc sách xem TV, tựa hồ hoàn toàn đã quên này một vụ chuyện này. Hôm nay, Tề Diệp mới vừa quét tước xong vải vóc kia một mảnh kệ để hàng khu, sở hữu vải vóc đều bán đến hảo, trừ bỏ những cái đó á ma bố. Nghĩ đến chính mình hoa 1.500 khối, Tề Diệp liền nhịn không được nhíu nhíu mi, nghĩ thầm rốt cuộc nên tưởng cái gì biện pháp đem này đó á ma bố bán đi. Hắn không nghĩ chuyện gì đều ỷ lại tức phụ nhi, đều phải dựa tức phụ nhi ra chủ ý. Tức phụ nhi mỗi ngày như vậy vất vả, hắn không nghĩ nàng quá mệt mỏi. Tề Diệp minh tư khổ tưởng, lên lầu tiếp tục quét tước vệ sinh, cầm chổi lông gà ở sofa phía sau vô vô hôi. Chính lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được Giang Mạt kinh hô một tiếng, nàng cả người ở trên sofa xúc thành một đoàn. Làm sao vậy? Tề Diệp lập tức đem chổi lông gà một ném, khẩn trương hề hề mà chạy tới. Giang Mạt run rẩy đầu ngón tay chỉ vào tivi, ngươi xem. Tề Diệp theo Giang Mạt ánh mắt xem qua đi, tivi thượng, một đôi nam nữ đang ở dần dần tới gần. Môi đối thượng môi. Này nóng rát hình ảnh, lập tức làm Tề Diệp quay đầu đi, không dám lại xem, thậm chí trên mặt lập tức phát khởi năng. Hắn không nghĩ tới, tivi thượng còn hội diễn cái này. Giang Mạt hừ nhẹ một tiếng, nhớ tới, Tề Diệp, ta lần trước dạy ngươi. Ngươi sẽ không đều đã quên đi. Tề Diệp cổ họng phát khô, gian nan mà nhấp khởi môi mỏng, trong nháy mắt ách thanh, không, không quên. Phải không? Giang Mạt ngẩng khuôn mặt nhỏ, nửa hoa ở trên sofa, vậy ngươi lại đây, thử lại. Tề Diệp trần chờ cất bước, đi đến bên người nàng, khẩn trương mà vươn nóng rực lòng bàn tay, nâng nàng cái óc, túi người đi xuống. Không biết qua bao lâu. Giang Mạt khuôn mặt nhỏ hứng phát, mắt đầy nước quang, dùng sức vỗ Tề Diệp bộ ngực. Đỏ thắm môi mơ hồ không rõ mà phun ra hội không thành tiếng từ ngữ, buông ra. Ngươi nhanh lên nhi buông ra. Tề Diệp chậm gì gì mà buông ra nàng, lại tiểu tâm cẩn thận mà quan sát đến thần sắc của nàng. Giang Mạt mồm to thở phì phò, sóng mắt lưu chuyển trừng mắt nhìn Tề Diệp liếc mắt một cái. Hắn không cần hô hấp sao. Đều mau nghẹn chết nàng, hắn trừ bỏ mặt đỏ một chút, cư nhiên một chút sự đều không có. Hắn là người sao? Giang Mạt đều mau tức chết rồi, nếu không phải nàng dùng sức đấm hắn. Hắn còn gắt gao cô nàng không buông tay đâu, hắn không biết nàng lượng hô hấp không như vậy đại, nàng đến để thở sao. Giang Mạt tay chân rụng rời mà chống sofa, trên mặt nhiệt khí phát phát, nàng nhịn không được dùng tay đương cây quạt nhỏ. Tề Diệp còn ở chờ mong mà nhìn nàng, vừa mới. Ta có thể chứ? Giang Mạt mắt trợn trắng, thế nào, hắn còn cảm thấy loại sự tình này muốn chấm điểm sao? Nhìn Tề Diệp nghiêm túc tỏa sáng con ngươi, Giang Mạt hừ nhẹ một tiếng, Tiểu Thanh nói, không được, ngươi không đủ tiêu chuẩn. Ngươi biểu hiện đến quá kém. Nghe được nàng nói như vậy, Tề Diệp ô trầm trầm con ngươi quả nhiên hiện lên một tia ủy khuất cùng mất mát. Hắn hỏi dò, ta, nơi nào không tốt, ta có thể sửa. Giang Mạt căng khí, yên lặng xoay đầu. Nàng muốn nói như thế nào? Nàng tổng không thể nói ngươi lâu lắm, thân đến ta thở không nổi. Cũng tổng không thể nói ngươi quả thực quá có thiên phú, đi học một lần, ngươi là có thể đem nữ hải tử thân đến cả người nhuốm ra, ngươi cư nhiên tiền đồ a. Giang Mạt không nói lời nào, xinh đẹp an tĩnh sườn mặt ở Tề Diệp trong mắt, đó chính là tức giận biểu hiện. Nàng giống như xưa nay chưa từng có sinh khí. Hắn hoảng loạn vô thố mà lôi kéo Giang Mạt góc áo, thật cẩn thận hướng nàng, là ta không tốt, về sau ta mỗi đêm đều hảo hảo luyện tập. Có thể chứ? Chương 90 đệ 90 chương. Giang Mạt cảm thấy Tề Diệp càng ngày càng giống một cái cẩu. Cái loại này luôn là vây quanh nàng chuyển, điên cuồng phe phẩy cái đuôi, mắt trông mong muốn cùng nàng luyện tập xuẩn cẩu. Hắn còn nghiện rồi. Giang Mạt thật sự hảo phiền, chính là nàng không muốn thừa nhận Tề Diệp hôn kỹ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Rõ ràng là nàng giáo hắn, như thế nào mỗi lần đều bị hắn mang theo chạy, bị hắn khống chế, bị hắn lôi kéo, hoàn toàn đều không chịu nàng ảnh hưởng đâu. Mỗi đêm luyện tập kết quả, đều là Giang Mạt sủi lơ ở trên sofa, tứ chi đều sử không thượng sức lực, hô hấp hơi xuyễn, mà Tề Diệp mãn nhãn sáng lấp lánh, chạy xuống lâu đi, tiếp nhận La Bình canh giữ ở quầy. Giang Mạt mạnh mẽ nhắc tới sức lực, ở hắn sau lưng tiểu thanh khí hắn, Tề Diệp, ngươi không đủ tiêu chuẩn, ngươi quá ngu ngốc. Nàng chính là mạnh miệng, nàng không biết nàng không đủ tiêu chuẩn sẽ làm Tề Diệp xuống thang lầu thân hình hơi hơi một đốn, hơn nữa bắt đầu nghi hoặc, vì cái gì đâu. Rõ ràng hắn thực nỗ lực a. Giang Mạt xoa lên men cổ, mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Như thế nào Tề Diệp rõ ràng như vậy buồn, như vậy không tiền đồ, liền cố tình tại đây mặt trên thiên phú dị bẩm sao. Là nàng giáo đến quá hảo. Giang Mạt nhớ tới cái kia đầy trời ánh nắng chiều hoàng hôn, khuôn mặt nhỏ hơi nhiệt, vô vô gương mặt, lắc lắc đầu, vẫn là đi tắm một cái đi. Tề Diệp, càng ngày càng không ngoan. Cứ như vậy, Tề Diệp mỗi ngày chuyên tâm mở ra quẩy bán quà vặt, mỗi đêm chuyên tâm cùng Giang Mạt làm luyện tập. Kỳ thật mỗi lần thân thời điểm, hắn đều sẽ có phản ứng. Học quá nam tính sinh lý tri thức, hắn biết đó là nam nhân bình thường sinh lý phản ứng. Hắn rất muốn, nhưng hắn càng cần nữa tôn trọng tức phụ nhi. Ở tức phụ nhi gật đầu phía trước, hắn chịu đựng giày vò, luyện tập xong liền né tránh, lại ở Giang Mạt ngủ đêm hôm khuya khoát tẩy tắm nước lạnh. Đến nỗi quầy bán quà vặt, sinh ý là từ trước đến nay rực rỡ, ngày lễ ngày Tết hoặc là đặc thù nhật tử, Giang Mạt đều sẽ tìm mọi cách tiến hành đánh gây hoạt động, khách hàng nhóm vừa thấy chiết khấu liền dịch bất động chân nhi. Cho nên như vậy hoạt động, ít lãi tiêu thụ mạnh, ngược lại có thể làm Tề Diệp cùng Giang Mạt đại kiếm một bút. Đối diện Triệu Đại Dung cái kia quầy bán quà vặt sao, đã sớm dỡ xuống, đổi thành một nhà bữa sáng cửa hàng, bán bánh bao nhỏ, sữa đậu nành bánh quẩy, bởi vì khai ở ngã tư đường, cho nên sinh ý cũng coi như không tồi. Nghe nói Triệu Đại Dũng lô vốn sau, dùng dư lại tiền cưới một cái tức phụ nhi. Trong nhà cho hắn phân một khối điền, làm hắn thành thành thật thật làm ruộng, đừng lăn lộn mù quáng. Bất quá hắn vẫn là không cam lòng, lâu lâu liền tới đây nói tốt, ý đồ lấy lòng Tề Diệp cùng Giang Mạn, muốn cho bọn họ mang theo hắn một khối làm quầy bán quà vặt. Chính là vô dụng, bất quá là một chuyến tay không, mài rách môi sau, Triệu Đại Dũng cũng dần dần từ bỏ, không hề như thế nào xuất hiện. Tương phản, nhưng thật ra có không ít mặt khác ở trấn trên, trong huyện khai quẩy bán quà vặt, sẽ qua tới nhìn một cái. Giang Mạt cùng Tề Diệp nhà này quẩy bán quà vặt tựa hồ thanh danh đều truyền đi ra ngoài. Đều nói bọn họ sinh ý hảo, khách hàng nhóm càng là khen không dứt miệng, nói bọn họ nơi này đồ vật tiện nghi lại dùng tốt, thật là nhất lương tâm quẩy bán quà vặt. Những cái đó trấn trên hoặc trong huyện khai quẩy bán quà vặt đều cảm thấy kỳ quái, đem đồ vật tiện nghi bán đi ngược lại có thể kiếm đồng tiền lớn. Đây là cái gì Lý Nhi? Bọn họ đều nhịn không được lại đây lấy kinh nghiệm. Giang Mạt đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ. Này đó hoạt động tuy rằng là nàng bắt chước hiện đại các siêu thị trí tuệ xử lý lên, nhưng những cái đó sát suất phép tính, phí tổn lợi nhuận so đối, các loại, đều là nàng phí đầu góc cực cực khổ khổ tính ra tới. Nơi nào là bọn họ tùy tiện nhìn xem là có thể xem hiểu. Đương nhiên, cũng có người nói tẫn các loại dễ nghe lời nói, muốn nàng dạy hắn nhóm, bọn họ nguyện ý ra học phí. Giang Mạt con môi khinh phiêu phiêu nói cho bọn họ, học là không cần thiết học, cái này rất khó học được, nhưng là các ngươi có thể lựa chọn gia nhập nhà ta quẩy bán quà vặt. Gia nhập. Mọi người đều tò mò, đây là cái gì cách nói, bọn họ nghe cũng chưa nghe qua như vậy mới mẻ từ ngữ. Giang Mạt đã cùng Tề Diệp nói qua nàng cái này lý niệm, Tề Diệp nghe xong, rất là chấn động, hơn nữa vì này cảm xúc mênh mông. Giang Mạt nói, cái này kêu xích nhãn hiệu, đến làm trưa ngày chiêu bài từ một nhà quẩy bán quà vặt bắt đầu. Dần dần trở thành xích quầy bán quà vặt, chuỗi siêu thị, hòa biến cả nước. Nhìn đến Giang Mạt không muốn cùng những người này vô nghĩa, Tề Diệp liền giải thích nói, gia nhập chính là, các ngươi đến đem các ngươi quầy bán quà vặt tên đổi thành trương ngày quầy bán quà vặt mặt sau thêm cái chi nhánh, chúng ta nơi này chính là tổng bộ. Sửa cái danh nhi mà thôi nha, chúng ta không thành vấn đề nha. Mọi người cảm thấy chỉ cần có thể kiếm tiền, kia gọi là gì chuyện này, tiêu trương ngày liền trương ngày bái, cũng rất dễ nghe. Theo sau, Tề Diệp lại nói, các ngươi còn phải ra gia nhập phí, chúng ta trước mắt gia nhập phí là 1.000 nguyên, các ngươi có thể suy xét một chút. 1.000 nguyên. Cái này con số khiếp sợ tới rồi đại gia. Phải biết rằng, nhiều như vậy tiền, chính là một cái công nhân không ăn không uống 2 năm mới có thể tích cóp xuống dưới tiền A. Như thế nào liền thêm cái minh mà thôi, liền như vậy quý nhà. Bọn họ chính là khai cái quẩy bán quà vặt, kiếm 1.000 nguyên, cũng không biết muốn bao lâu đâu. Trong lúc nhất thời, những cái đó nói nguyện ý ra học phí người đều nhíu nhíu mày, suy nghĩ cặn kẽ lên. Chỉ có một kêu nghe uy người trẻ tuổi, ở huyện thành khai quẩy bán quà vặt, trực tiếp vô đùi liền phi thường sảng khoái mà đồng ý tới, không thành vấn đề, 1.000 khối liền 1.000 khối, ta tin tưởng đi theo Tề Diệp ca các ngươi làm, thực mau là có thể kiếm trở về. Nghe hắn nói như vậy, không ít người lộ ra ý động thần sắc, nhưng vẫn là không tỏ thái độ, nghe Tề Diệp tiếp tục cùng Nghe Uy giao lưu. Giao gia nhập phí sau, ta cùng ta tức phụ nhi sẽ đi ngươi cửa hàng thực địa khảo sát, chúng ta sẽ đem làm ngươi đem trang hoàng còn có kệ để hàng đều ấn chúng ta yêu cầu tiến hành cải biến, không biết ngươi hay không nguyện ý. Nghe Uy không chút do dự nói, đương nhiên không thành vấn đề nha, ta tiền đều giao, còn không phải là vì cùng các ngươi nhiều học học sao. Các ngươi này quầy bán quả vật bố trí đến đẹp như vậy, hơn nữa làm người vừa tiến đến liền có tưởng mua đồ vật xúc động, kia khẳng định là có cái gì môn đạo ở bên trong, đúng không? Những người khác đều dựng lên lỗ tai nghe Tề Diệp trả lời, bọn họ cũng muốn học này đó môn đạo. Chính là bọn họ đều không có cùng Tề Diệp giống nhau như lúc mặt tiền cửa hiệu, bằng không chiếu bài không phải hảo. Tề Diệp lại tiếp tục nói, kệ để hàng bày biện cùng hướng, hàng hóa trưng bày phương thức cùng vị trí, đều là có chú ý trừ cái này ra. Ngươi về sau nhập hàng đều đến ở tổng bộ, cũng chính là chúng ta nơi này nhập hàng, ngươi thứ gì bán hết, chỉ cần đem nhập hàng đơn lấy lại đây, ta sẽ đem hàng hóa an bài hảo, đưa đến ngươi cửa tiệm. Đại gia nghe minh bạch, hợp lại còn muốn ở chỗ này kiếm một đạo tiền đâu. Gia nhập phí cho, ngươi nhập hàng cũng còn phải đều ở Tề Diệp này nhập hàng. Nói như vậy, Tề Diệp khẳng định chính mình cũng muốn kiếm điểm lợi nhuận, bằng không hắn đồ gì. Vốn dĩ đã có điểm tâm động rất nhiều người, cảm giác chính mình lợi nhuận lại muốn thiếu một tầng. Đồng nhiên lại bắt đầu tự hỏi, gia nhập cái này chưa ngày quẩy bán quả vật rốt cuộc hoa không tính ra. Chỉ có Nghe Uy nghe xong này đó, như cũ không chút do dự, không có một chút băn khoăn, trực tiếp ứng tiếng nói, không thành vấn đề, đảo còn bất việc, ta đều không cần lại đi chạy nhập hàng con đường. Kỳ thật, Tề Diệp chạy nhập hàng con đường đều là hắn trải qua chọn lựa kỹ càng, cẩn thận so đối diện, cho nên đều cơ hồ là có thể làm được thấp nhất giá cả. Liên tính ở hắn nơi này nhập hàng, hắn lại từ giữa kiếm lấy một bộ phận lợi nhuận. Nghe Uy cũng không có hại, có chút hàng hóa còn so với hắn phía trước tiến giới muốn thấp. Cái này gõ định lúc sau, Tề Diệp liền nói cuối cùng, quan trọng nhất hàm nhất. Gia nhập lúc sau, chúng ta sẽ cho ngươi ngày lễ ngày Tết tiêu thụ hoạt động phương án, ngươi chỉ cần tin tưởng chúng ta, chiếu mặt trên hoạt động đi làm, không cần minh bạch trong đó nguyên lý, giá cả cùng chiết khấu đều ấn chúng ta cấp tới, liền có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nghe Uy mắt sáng rực lên, kia thật đúng là thật tốt quá a. Tề Diệp ca, ngươi có rảnh sao? Nếu không chạy nhanh đi ta kia giúp ta nhìn xem đi. Ta lại cải biến trang hoàng, tranh thủ sớm một chút nhi khai trương. Nghe Tề Diệp nói xong này đó, những người khác đã càng ngày càng tâm động. Này dứt khoát là học đều không cần học, liền tính là cái đồ ngốc, chỉ cần làm theo, là có thể nhặt tiền A. Gia nhập thật tốt A. Như vậy tưởng tượng, 1.000 nguyên cũng không tính thực quý nha. Liền tính muốn ở Tề Diệp nơi này nhập hàng, bị chiếm một ít lợi nhuận, nhưng cũng bất việc A. Cái gì đều không cần phải xen vào. Chỉ cần canh giữ ở quầy bán quà vật chờ lấy tiền là được, thật tốt sự a. Vừa mới còn ở ngại quý một đám, lúc này đều giơ tay chiều Tề Diệp bên người tễ. Đi ta chỗ đó đi. Ta chỗ đó càng gần. Ta cũng nguyện ý ra gia nhập phí. Ta tiền không mang ở trên người, các ngươi này liền cùng ta đi xem nhà ta quầy bán quà vật, chỉ điểm trang hoàng cùng bày biện đi. Ta đương trường liền cấp gia nhập phí. Ta kiếm hảo. Ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Nhạ. 1.000 khối ta hiện tại liền có, ta còn giá xe ngựa tới, đón đưa các ngươi thế nào? Tề Diệp bất đắc dĩ mà liếc mắt một cái này đó nhiệt tình tăng vọt các quầy bán quà vật lao bản nhóm. Xin lỗi nói, ngượng ngùng, chúng ta đi trước Nghe Uy chỗ đó, giữ lại, các ngươi có thể trước giao ra nhập phí, 1.500 nguyên, chờ chúng ta vội xong, sẽ một đám đi các ngươi trong tiệm khảo sát. 1.000 năm, vừa mới không phải là 1.000 khối sao. Có người chấn thanh kinh ngạc. Ta lúc ấy nói chính là trước mắt. Chỉ có cái thứ nhất gia nhập mới có tiện nghi 500 khối đặc thù chiết khấu. Mà hiện tại, đã là 1.500 nguyên gia nhập phí, các ngươi có thể hảo hảo suy xét, chúng ta không cưỡng bách các ngươi gia nhập. Bất quá không biết bao lâu, gia nhập phí khả năng còn sẽ lại lần nữa trướng giới. Tề Diệp không vội không chậm mà nói xong này đó, liền xoay người đi vào. Không ít người lại rối rắm lên, lập tức liền quý 500 khối A. Hảo tâm đau, vừa mới làm gì muốn do dự đâu. Được tiện nghi Nghe Uy cao hứng hỏng rồi. Cười hì hì nói, cho nên à, người vẫn là muốn quyết đoán một chút. Hắn bước chân thoải mái mà đi theo Tề Diệp đi vào đi, tính toán lại mời Tề Diệp, đi huyện thành, nhiều chơi mấy ngày, đều tính hắn. Nghe Uy cũng không phải keo kiệt người, bằng không kia nhìn như giá trên trời gia nhập phí hắn sẽ không như vậy nhanh chóng quyết định. Những người khác nhìn Nghe Uy vui sướng đắc ý bóng dáng, buồn bã mất mát. Có người khẽ cắn môi, cũng đi theo Nghe Uy đi vào đi, này liền giao tiền. Miễn cho đêm dài lắm ngộng. 1.000 năm liền 1.000 năm đi, chỉ cần có thể kiếm tiền. Nói không chừng lại do dự liền càng quý đâu. Thật lâu lúc sau, vô luận là Nghê Uy vẫn là ở hôm nay dung cảm lấy ra 1.500 nguyên gia nhập phí lao bản nhóm, nhớ lại từ trước, phát hiện chính mình đã làm sáng suốt nhất quyết định, chính là gia nhập trưa ngày quầy bán quà vặt. Thu được Nghê Uy chân thành tha thiết thành khẩn mời sau, Giang Mạt cùng Tề Diệp xuất phát đi huyện thành. La Bình lưu lại thủ cửa hàng, cũng có thể ứng phó lại đây. Nghê Uy người cũng đích xác không tồi, ăn đến khổ lại đến lao, hơn nữa thực sẽ thượng nói. Nghe nói Giang Mạt cùng Tề Diệp muốn đi hắn quầy bán quà vặt khảo sát lúc sau, lập tức liền thuê một chiếc xe ngựa, tới đón các nàng đi huyện thành. Nghê Uy quầy bán quà vặt vị trí không tính thực hảo, ở huyện thành phía đông, phụ cận chỉ có một công viên, một người dân giáp hát, còn có một cái nhà ga. Cư dân tiểu khu nhưng thật ra cách khá xa một ít. Cho nên Giang Mạt cho hắn đưa ra kiến nghị là, vật dụng hàng ngày có thể thiếu phóng một ít, nhiều bãi chút ăn vặt đồ uống đồ ăn, còn có nhà ga các lữ khách gái tiện thể mang theo một ít đặc sản hoặc là quà tặng, cũng có thể phóng một cái kệ để hàng. Có thể căn cứ khách hàng chủng loại cùng thiên hảo, mà nhằm vào mà tiến hành tiêu thụ. Đến nỗi trang hoàng, trừ bỏ chiêu bài muốn đổi thành trương ngày quậy bán quà vật chi nhánh hồng lục chiêu bài ở ngoài, địa phương khác biến động không lớn. Chỉ cần lại soát soát tường sơn, bổ bổ sàn nhà, thu thập đến càng tinh xảo một chút, rộng mở sáng ngời, làm khách hàng cảm thấy nơi này là cái hảo địa phương, nhịn không được nhiều đái trong chốc lát, là có thể nhiều bán đi một chút đồ vật. Kệ để hàng cùng hàng hóa trưng bày phương thức, Giang Mạt đã dạy Tề Diệp nguyên lý, cho nên không cần Giang Mạt nói, Tề Diệp cũng có thể nói cái 8-9-0-10. Nghe Uy đều đặc biệt nghiêm túc mà ghi nhớ, sợ chính mình sai lậu cái gì. Một bên nghe, hắn một bên cảm khái. Chẳng lẽ các ngươi có thể tránh như vậy nhiều tiền đâu? Đây là thật nhiều chú ý a, ta trước nay cũng chưa nghe nói qua này đó. Một ngày xuống dưới, Tề Diệp nói cái đại khái, Nghê Uy cũng học được mau, chỉ là có tương đối mơ hồ địa phương liền hỏi một chút. Một cái nói, một cái nhớ. Một cái hỏi, một cái đáp. Thời gian qua đến bay nhanh, thực mau liền nhìn muốn trời tối. Nghê Uy nhiệt tình nói, Tề Diệp ca, Giang Mạt tỷ, ta cho các ngươi đính hảo nhà khách, liền tại đây công viên bên cạnh, là ta bằng hữu khai, sạch sẽ lại rộng thoáng, các ngươi đi xem. Nếu là không chê nói, ở một đêm lại đi đi. Ngày mai ta lại tiếp theo học. Nghĩ đến về những cái đó hoạt động như thế nào làm cho sự tình còn không có công đạo rõ ràng, Tề Diệp gật gật đầu, nhìn về phía Giang Mạt nói, chúng ta đi nhìn một cái. Giang Mạt đối trụ địa phương luôn luôn tương đối bắt bẻ, cũng không khách khí, cùng qua đi nhìn nhìn. Lý Nghê Uy quẩy bán quả vật cũng không xa, bởi vì là thân thể khai, vì kiếm tiền xác thật là tận tâm tận lực, nhà khách phòng thu thập đến đặc biệt sạch sẽ, sợ làm người chọn sai lầm. Không muốn tới. Giang Mạt vừa lòng gật gật đầu, hành, vậy ở một đêm đi. Nghê Uy thật cao hứng, lại mời Tề Diệp cùng Giang Mạt đi ăn xuyến thịt dê. Đây cũng là huyện thành Tân Khai một nhà cửa hàng, đem thịt dê phiến thành hơi mỏng lát thịt nhì, tươi mới trong sáng, hướng mạo nhiệt khí đồng nồi một xuyến, vài giây liền nóng chín. Lại chấm thượng thả ớt cay cùng rau thơm du đĩa một bọc, thịt tinh khiết và thơm bị sấn đến càng thêm thơm nước nồng đậm, thật là bất chi bất giác liền xuyến một mảnh lại một mảnh, dừng không được tới. Giang Mạt đều đã lâu không ăn như vậy xuyến thịt dê, trở lại thập niên 80 một lần nữa ăn thượng một ngụm, không khỏi thích dí mà mị mị con người. Tuy rằng lúc này xuyến thịt dê không có hiện đại khẩu vị phong phú, nhưng thịt dê rõ ràng càng thuần càng hương, hương vị cũng chính tông không ít. Như bây giờ đầu mùa đông thời tiết, ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, đồng nồi ù ngục mạo phao, ăn một ngụm xuyến thịt dê, thật là thoải mái đến không được. Ăn cơm xong, Nghê Uy hứng thú hừng hực hồi hắn quẩy bán quả vật bận việc đi. Hôm nay nghe Tề Diệp nói một ngày, hắn hoàn toàn hưng phấn lên, đối hắn quẩy bán quả vật tương lai tràn ngập chờ mong. Cái này gia nhập, thật cảm thấy giá trị. Mà Giang Mạt, tắc bởi vì ăn đến quá căng, quyết định đi trước bên cạnh công viên tiêu tiêu thực, lại hồi chiêu đãi sở nghỉ ngơi. Tề Diệp lúc ấy là sẽ đi theo nàng đi, thiên còn không có hắc, ánh nắng chiều thiêu đến đúng là sáng lạn mi hồng thời điểm. Đột nhiên, Tề Diệp liền nhớ tới cái kia hoàng hôn, nàng dạy hắn khi không trùng, tựa như hôm nay chạm vạng giống nhau mỹ. Hắn lặng lẽ đỏ nhĩ tiêm, mắt trông mong mà nhìn Giang Mạt, phía sau phảng phất an cái đuôi dường như diêu lên. Này, hôm nay chúng ta còn không có luyện tập. Hắn vừa nói khởi cái này, tiếng nói liền tô trầm khàn khàn lên. Giang Mạt một cái lảo đảo, thiếu chút nữa trèo chân. Rượu đủ cơm no, hắn liền bắt đầu tưởng cái này phải không? Tề Diệp ngươi là thật tiền đồ. Tề Diệp bị Giang Mạt đống nhiên một ai hoảng sợ, vội đỡ nàng, ở công viên đường nhỏ thượng ghế dài ngồi xuống. Không có việc gì đi. Có việc. Giang Mạt xoay đầu. Khuôn mặt nhỏ hứng phát, ta mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ một lát nhi. Ân. Tề Diệp an tĩnh lại nghe lời mà đứng ở nàng bên cạnh, giống yên lặng người thủ hộ, lại giống ở nhón chân mong chờ chờ cùng nàng luyện tập. Giang Mạt xoa xoa giữa mày, thuận miệng nói, công viên lá rụng thật xinh đẹp nha. Ta đi cho ngươi nhặt. Tề Diệp biết Giang Mạt có cái này thói quen, có thể mang về đương thẻ kẹp sách. Ân, công viên sở hữu chủng loại lá dụng ngươi đều tìm một mảnh trở về, muốn xinh đẹp nhất. Giang Mạt Chi cảm, đúng lý hợp tình mà sai xử khởi Tề Diệp tới. Hắn thực ngoan gật đầu, không có chút nào do dự, hảo. Rốt cuộc tống cổ hắn đi rồi. Giang Mạt thở phào một hơi, mỗi ngày quấn lấy nàng luyện tập, nàng là thật sự mau chịu không nổi hắn. Nàng không nghĩ tới, Tề Diệp vùi đầu nhặt lá rụng, dần dần càng ngày càng xa, tới rồi công viên một cái hiếm có người đến bí ẩn góc. Tề Diệp chính khom lưng nhặt lên trên mặt đất một mảnh thật xinh đẹp không rảnh bạch quả diệp khi, đồng nhiên nghe được cách đó không xa lưỡng đạo vội vàng tiếng bước chân truyền đến, còn có kia cố ý đệ thấp thanh âm. Hừ, nói nhỏ chút, vừa mới lại đây không bị người phát hiện đi. Không có, mới vừa mê choáng, chờ sát trời đen, sẽ có xe tới đón. Lao tam đâu? Nàng còn ở tìm con mồi đâu? Ân, chúng ta cũng ở chỗ này thủ này đàn bà nhi đi. Ai, gần nhất người càng ngày càng cảnh giác, không hảo xuống tay a. Đúng vậy, hư, đừng nói chuyện, tiểu tâm có người nghe được. Tề Diệp vừa vặn ngồi xổm một cái bụi cỏ sau, nghe thế đối thoại, nửa ngày không có đứng lên, mày nhăn chặt muốn chết, trong tay gắt gao nắm chặt kia phiến bạch quả diệp, một chút tiếng vang cũng chưa phát ra tới. Hắn lại nghe được tất tất tắc tắc thanh âm, hình như là kia hai người ở tìm địa phương ngồi. Sấn lúc này, hắn lặng lẽ lộ ra một con mắt, nhìn đến không xa đối diện, có hai cái ăn mặc áo khoác da trung niên nam nhân, tóc lộn xộn, làn da thô ráp, hàm răng phát hoàng, ngậm thuốc lá, một tả một hữu canh giữ ở một cái hôn mê nữ nhân bên. Kia nữ nhân ăn mặc áo lông váy, mang kim hoa thai, trên chân giày cao gót không biết vì sao rớt một con. Nữ nhân làn da trắng non tinh tế, ngũ quan tinh xảo, không ỉ ở kia cây làm thượng nửa nằm, vẫn luôn nhắm chặt mắt, không có bất luận cái gì thức tỉnh lại đây động tĩnh. Cùng lúc đó, Giang Mạt đang ngồi ở ghế dài thượng tiểu chân, xem đỉnh đầu hoàng hôn mạn quá nửa biên không trung, phi thường rực rỡ đẹp. Nàng thực hưởng thụ giờ này khắc này thanh thản cùng thành thơi, chính hử gần nhất thường xuyên ở trong tivi nghe kia đầu chủ đề khúc. Đồng nhiên, phía sau truyền đến một cái trung niên nữ nhân thanh âm, tiểu cô nương, ngươi một người nha. Giang Mạt không kiên nhẫn mà quay đầu lại, nhìn đến một cái hơi hơi béo phì trung niên nữ nhân, đang tới thục dường như đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống, dựa vào ghế dài thượng. Cùng nàng thân mật mà nói chuyện, tiểu cô nương, thiên đều mau đen, ngươi như thế nào còn một người ở chỗ này ngồi đâu. Giang Mạt sốc sốc mí mắt, bị loại này không thể hiểu được bác gái quấy rầy, nàng thực trực tiếp mà cười lạnh rồi nói, ta thoạt nhìn rất nhỏ sao. Kỳ thật ta đều có thể đương mẹ ngươi, ngươi tin hay không? Chương 91 đệ 91 chương. Trung niên nữ nhân bị Giang Mạt lời này nói được sửng sốt, chợt cười nói, ngươi này tiểu cô nương, đảo rất hài hước đâu, ngày thường thường xuyên xem tướng thanh tiểu phẩm đi. Giang Mạt trợn trắng mắt, đang muốn đứng dậy rời đi, trung niên nữ nhân vội ngăn lại nàng, ai, tiểu cô nương, ngươi là huyện thành người đi. Ta cũng không chuyện khác, ta liền tưởng muốn hỏi thăm ngươi hỏi thăm lộ, ta là tới chỗ này thăm người thân, nhưng tìm không thấy người, không biết ngươi có thể hay không giúp giúp ta, cho ta chỉ lộ ha. Nhạ, này bình nước có ga ta thỉnh ngươi uống. Trung niên nữ nhân lấy ra hai bình khai cái nước có ga, một lọ cho Giang Mạt, một lọ chính mình cầm. Các ngươi này tuổi trẻ tiểu cô nương thích nhất uống cái này đúng không? Coi như ta trước tiên cảm ơn ngươi. Nhìn đến này hai bình nước có ga, Giang Mạt thân hình một đốn, phảng phất tới hứng thú, một lần nữa ngồi xuống, tiếp nhận trung niên nữ nhân đưa qua quả quýt nước có ga. Nếu ngươi khách khí như vậy, ta đây liền giúp ngươi đi, ngươi muốn đi nào a? Trung niên nữ nhân trộm ngắm Giang Mạt bưng lên kia quả quýt nước có ga, nội tâm mừng như điên, lại thượng câu một cái. Quả nhiên, quả quýt nước có ga dụ hoặc thật không nhỏ nột. Nàng tức khắc thân thiện mà liêu lên, cùng Giang Mạt nói được mặt mày hớn hở. Bên kia, Tề Diệp quan sát trong chốc lát, xác định này hai người không có dấu ở âm thầm đồng lõa lúc sau, trực tiếp từ bụi cỏ sau đi ra. Kia hai người vốn dĩ ở ăn đậu phộng lao khái, đồng nhiên đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra một người, đem bọn họ khiếp sợ. Nhìn đến Tề Diệp càng rửa càng gần, trong đó một người nam nhân trực tiếp từ túi quần móc ra một phen tiểu đao, uy hiếp cảnh cáo nói, tiểu tử, khuyên ngươi tốt nhất bất lo chuyện người. Tề Diệp thờ ơ. Tiếp tục đi phía trước đi. Một cái khác dâu cá chê cần vóc dáng thấp nam nhân đánh giá Tề Diệp này thân thể, này cơ bắp, sợ tới mức vội vàng cùng bên cạnh nam nhân nói, chúng ta sợ là đánh không lại a, nếu không mau chạy đi. Trốn cái gì trốn? Chúng ta có đao a. Người túng cái gì? Lấy ra tiểu đao nam nhân dùng sức huy, ghét bỏ bên người đồng bạn một câu, lại ngoài mạnh trong yếu mà đối với Tề Diệp nói, ngươi chạy nhanh đi. Chúng ta coi như chưa thấy qua ngươi, nói cách khác, ngươi như vậy tuổi trẻ. Liền đem mạng nhỏ chôn vùi ở chỗ này, cũng quá mệt. Đem nữ nhân này thả, cùng ta đi đồn công an tự thú. Tề Diệp lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Này hai người quả thực nghe được lớn lao chê cười, ngươi là đầu óc có vấn đề sao? Chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Chỉ bằng cái này. Tề Diệp múa may khởi nắm tay, xông lên đi, chỉ là 3 giây công phu, liền bàn tay trần chế phục cái kia cầm tiểu đao nam nhân, dùng chân đem hắn đạp lên dưới chân, làm hắn không thể động đậy. Kia nam nhân bị Tề Diệp dâm đến thở không nổi, mạnh mẽ dây rủa, đau quá a. Như thế nào có đau đều căng bất quá 3 giây a. Này cái gì ngạnh cha tử a. Hôm nay như vậy xui xẻo, hắn đều hận không thể một đầu đánh vào bên cạnh trên cây, đâm chết được. Mà dâm lên hắn Tề Diệp, không hảo di động bước chân, chỉ có thể trở tay đi bắt một cái khác dâu cá chê nam nhân. Tung chặt kia nam nhân quần áo, bất quá hắn phản ứng mau, lập tức đem quần áo một thoát, kim thiền thoát xác mà chạy. Nằm trên mặt đất nữ hải hắn cũng mặc kệ, đồng lóa hắn cũng không rảnh lo, nhát gan vóc dáng thấp nam nhân vai trần một bên trốn một bên buông lời hung ác, tiểu tử thúi. Ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi cho ta chờ. Tề Diệp cũng muốn đi truy, nhưng hắn dưới lòng bàn chân người nam nhân này không thể mặc kệ, đỉnh đầu không có dây thừng. Hắn vẫn là ngồi xổm xuống ở cái này nam nhân trên người phiên đến một quyển dây thừng. Trừ bỏ dây thừng ở ngoài, này nam nhân trên người còn có một hộp thuốc lá, một cái bật lửa, 10 tới đồng tiền, trừ cái này ra, liền cái gì cũng chưa. Tề Diệp đem hắn trói lại, lạnh giọng hỏi, người tên là gì? Người nọ xoay đầu, tức giận đến đầy mặt đỏ lên, hôm nay thua tại cái này lăng đầu thanh trong tay, hắn hận. Ngươi không nói liền tính, tới rồi đồn công an, ngươi cái gì đều sẽ công đạo. Tề Diệp mặc kệ hắn, lại đi véo véo bên cạnh nữ nhân người chung. Nàng vẫn là không tỉnh, nhìn qua là chúng mê dược, hôn mê thật sự trầm.